Bạch Thần liếc mắt nhìn, xác nhận không thành vấn đề sau, chỉ là vỗ tay cái độ. Trong nháy mắt, chút phát hiện mắt phải của chính mình năng lực nhìn thấy, tay phải cũng năng động. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Đối, ta trên xe còn có một người, là hộ vệ của ta. Jehovah nói rằng, hắn bị thương, ngươi nhanh giúp ta xem một chút, thương thế của hắn như thế nào. Bạch Thần đem không có gì an theo bên trong xe kéo ra ngoài, kiểm tra một phen sau, không đủ vấn đề quá lớn, không nguy hiểm cho đến sinh mệnh, ta liền không ra tay. Không lâu lắm, nơi ở quản lý nơi người liền đến, bọn họ cũng bị hiện trường thây chất đầy đồng cảnh tượng sợ hết hồn, còn cái kia viên bị bóp nát khối thép, từ lâu tiến vào ngoài không gian bên trong. Chút biên một cái vẫn tính giải thích hợp lý, xem như là ứng phó quá khứ. Chút cũng không hề lưu lại, tâm tình trầm trọng rời đi. Bạch Thần cùng Dô Vạ ở lại hiện trường, nhìn tàn tạ khắp nơi tiểu đảo. Dô Vạ, thực lực của ngươi quá yếu, xem ra tất yếu người vì là nhắc đến cao hơn một chút thực lực. Có thể người vì là tăng cao hả? Có thể, có điều cũng là có hạn chế, nếu như ngươi muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn, như vậy tốt nhất là thông qua chính mình nỗ lực nhắc tới cao, nếu như ta đến giúp ngươi tăng cao, tương lai của ngươi liền chịu đến rất lớn hạn chế. Có phải là liền không cách nào đến ngươi mức độ này? Vâng. Bạch Thần lấy ra một viên kim đan, đây là ta cho ngươi đặc biệt luyện chế đan dược, nếu như ngươi muốn ở trong ngắn hạn thu được sức mạnh to lớn, có thể ăn vào viên đan dược kia, nếu như không muốn liền đem viên đan dược kia ném mất, hờ hững, tốt nhất là hủy diệt. Dô vạ cầm đan dược, chần chờ nửa buổi, cuối cùng vẫn là cất đi. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời xuất hiện 3 chiếc phi thuyền, hơn nữa không phải phổ thông phi thuyền, mà là chiến đấu phi thuyền. Trên phi thuyền có thiết gia binh đoàn đánh dấu, dễ dạ theo trên phi thuyền hạ xuống. Dô vạ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta rất khỏe. Dô vạ gật gù. Có điều thiết gia binh đoàn hiển nhiên không cho là như vậy, bởi vì dô vạ bị hỗn loạn xã nhìn chằm chằm. Đây là khiến người ta phi thường đau đầu sự tình. Dô vạ tiên sinh, bởi vì chuyện lần này, vì lẽ đó an toàn của ngài đẳng cấp bị tăng cao, vì lẽ đó hy vọng ngài có thể phối hợp một hồi, ngài cùng hài tử của ngài đều phải bị đưa đến thiết gia binh đoàn bên trong. Cái gì này không được? Dô vạ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Dô vạ tiên sinh, xin ngài yên tâm, nội bộ của chúng ta quản lý bộ đồng dạng có các loại trường học, cũng không phải hoàn toàn đóng kiến thức, rất thích hợp hài tử của ngài. Như vậy ngài cũng không cần bởi vì một mình hắn mà lo lắng, có thể có nhiều thời gian hơn vấn an hắn. Không muốn, ta không muốn, nơi này có bằng hữu của ta. Bạch Thần kiên định cự tuyệt nói, không chỉ là bởi vì bị người nhìn chằm chằm không thoải mái, càng mấu chốt chính là, nếu như thật sự tiến vào thiết gia binh đoàn bên trong quản lý, chính mình hơn nửa liền muốn vào trường học. Nay không phải là hắn đồng ý sự tình, hiện tại nhiều thoải mái, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Căn bản cũng không cần có kiêng dè, nhưng lại như vậy phi thường không an toàn, hỗn loạn xã quá nhận người phiền. Dô vạ cũng là cao mày nói rằng, ta biết hảo ý của các ngươi, nhưng là ta vẫn kiên trì ý nghĩ của ta, ta không muốn con của ta ở loại kia trong hoàn cảnh lớn lên, ta hy vọng hắn hết thảy đều năng lực dựa theo ý nguyện của chính mình trưởng thành. Nhưng là, hắn an toàn vậy. Năng lực thông qua quan hệ của các ngươi đem ta cùng Bạch Thần quan hệ đi trừ, chỉ cần không có người tra ra quan hệ của chúng ta, hắn thì sẽ không gặp nguy hiểm. Điều này cũng có nhất định nguy hiểm, chỉ sợ đối phương từ lâu nắm giữ phụ tử các ngươi tin tức, chúng ta bên này coi như biến mất phụ tử các ngươi tin tức, vẫn như cũ có bại lộ độ khả thi. Vậy thì chế tạo một hồi sự cố, khiến người ta cho là chúng ta đã chết rồi. Như vậy cứ như vậy, hắn liền muốn dọn nhà. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3123, Bị Thương. Đệ 3123 chương Bị Thương. Trí tuệ. Thiên Hải ở nhà không Bạch Thần tiến vào Thiên Hải bên trong biệt thự, bởi vì có cấp 2 quyền hạn, vì lẽ đó Bạch Thần có thể tự do ra vào Thiên Hải trong nhà. Ở, hắn hiện tại ở phòng hầm, có điều chỗ đó là hắn phòng thí nghiệm, ngài không cách nào tiến vào bên trong. Như vậy a, vậy ngươi thông báo một hồi hắn. Được rồi. Bạch Thần biết Thiên Hải có một cái nghiên cứu, mặc dù là đối với Bạch Thần cũng có ẩn dấu, quá nửa là một loại nào đó cấm kỵ nghiên cứu. Đối với này Bạch Thần cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao đây là Thiên Hải việc tư. Bạch Thần, ngươi đến rồi. Thiên Hải ăn mặc nghiên cứu phục tùng phòng dưới đất đi ra, bên trong còn mặc lên một tầng cách ly phục, tựa hồ hắn cái này thí nghiệm gặp nguy hiểm. Thiên Hải, ta muốn dọn nhà. Cái gì dọn nhà xảy ra chuyện gì, ngươi không phải vừa chuyển tới nơi này à? Ba ba ta công tác di chuyển động, vì lẽ đó ta cũng phải theo tới. Thiên Hải trong lòng rất khó chịu, bằng hữu của hắn vốn là không nhiều, Bạch Thần tính cách cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Nhưng là lúc này mới hơn nửa tháng thời gian, bọn họ liền muốn tách ra, loại kia cảm giác mất mát có thể tưởng tượng được. Chuyển đi nơi nào? Cũng không phải rất xa rồi, thì ở cách vách thành thị Phan Thành. Như vậy à, xác thực không phải rất xa, quá khứ vẫn là rất thuận tiện, như vậy ngươi đánh toán lúc nào dọn nhà? Xác thực không xa, như vậy rảnh rỗi chúng ta cũng năng lực tiếp tục gặp mặt, khả năng này một hai ngày liền đi đi, ta cũng không chắc chắn lắm. Thiên Hải đột nhiên nhớ tới đến cái gì, ngươi chờ một chút. Thiên Hải chạy vào gian phòng, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy đến, cầm trên tay một tấm thẻ ngân hàng. Bạch thân này thẻ ngân hàng bên trong có 45 vạn tờ dinh tệ. Ngạch, ngươi làm cái gì vậy? Đây là chúng ta đồng thời chế tác người máy kiếm được tiền, 10 cái cấp 2 người máy xóa giá thành hao tổn sau, tổng cộng là 20 vạn tờ dinh tệ lợi nhuận, 5 cái 3 cấp người máy, xóa giá thành hao tổn sau tổng cộng 70 vạn tờ dinh tệ, chúng ta dựa theo ước định, này 45 vạn tờ dinh tệ là ngươi. Ta không cần tiền, ngươi giữ đi. Không được, ngươi nhất định phải cầm, chúng ta nói tốt đẹp. Vậy ta năng lực đem tiền này cho ngươi mượn à? Ngươi không phải muốn nghiên cứu chính mình đầu đề à? Chính ngươi này điểm tiền nên không đủ ứng phó đi. Ngạch! Chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi muốn từ ngân hàng cho vay, vậy thì do ta mượn ngươi được rồi. Sau đó ta mỗi lần lại đây, ngươi đều mang ta ra ngoài chơi. Như vậy coi như là trả lại lợi tức, ngươi thấy thế nào? Chuyện này! Được rồi, liền quyết định như vậy. Vậy cũng tốt. Thiên Hải cũng không có lại tiếp tục chối từ, ngươi nhà mới sắp xếp cẩn thận sau. Nhớ đem địa chỉ cho ta, ngươi có ta phương thức liên lạc. Được. Phi xa trên bạch thần, nhìn mình ra chậm rãi biến mất ở trên mặt biển. Dô và tư thế phi xa, liếc nhìn bạch thần, kỳ thực ngươi cũng không nhất định phải tuân thủ thế giới này quy củ, ngươi muốn ở lại chỗ này, không người nào có thể ngăn cả ngươi. Quên đi, cái kia hỗn loạn xã tài năng là phiền toái lớn nhất, nếu như ta lưu lại nơi này một bên, vẫn là sẽ cho Thiên Hải mang đến phiền phức. Ngươi được rồi, có điều bắt đầu từ hôm nay. Ngươi lại phải có một cái thân phận khác, có thể ngươi cũng không còn cách nào nhìn thấy hắn. Nếu như có thể không mang đến cho hắn phiền phức, vậy thì không thấy mặt đi. Ở trên mặt biển có một chiếc rơi tan phi xa, giữa bầu trời lại có một chiếc dừng lại treo ở tại chỗ thiết gia binh đoàn phi thuyền. Chuyện của tôi. Nét phía dưới bộ kia phi xa cùng mặt trên thi thể, chính là chúng ta thế thân. Dù và đem phi xa lái vào phi thuyền bên trong cửa khoang. Đôi kia thi thể cũng là phụ tử à? Hừm, thiết gia binh đoàn tìm tới. Ngày hôm qua vừa từng ra tai nạn xe cộ phụ tử, vừa vặn phù hợp thân phận của chúng ta. Dễ dạ đi tới, cầm trên tay một phần văn kiện, Dô Vạ tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cùng con trai của ngươi liền không còn là nguyên bản thân phận, các ngươi cũng không còn là phụ tử, chí ít trên danh nghĩa không còn là, bởi vì chúng ta hoài nghi thiết gia binh đoàn bên trong cũng có hỗn loạn xã bên trong quỷ, vì lẽ đó mặc dù là thiết gia binh đoàn bên trong, chúng ta cũng sẽ không đem quan hệ của các ngươi ghi lại trong danh sách. Điểm ấy xin ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, ta rõ ràng. Nếu như ngươi lúc nào hồi tâm chuyển ý, có thể thông báo ta, chỉ muốn đứa bé này có thể ở quản chế bảo vệ cho, liền có thể vì các ngươi khôi phục thân phận. Ta sẽ làm cân nhắc. Trước lúc này, các ngươi tốt nhất tận lực tránh khỏi tiếp xúc, sợ bị hưu tâm nhân phát hiện sự tồn tại của hắn. Như vậy hắn tiếp đó sẽ lấy thân phận gì tồn tại? Cô Nhi, ngươi năng lực tiếp thu à? Nếu như không thể nào tiếp thu được? Không thành vấn đề, này rất tốt. Bạch thần nói rằng, ngươi chỉ có thể bị người máy nuôi nâng lớn lên, ngươi đây cũng có thể tiếp thu à? Đúng, ta có thể hiểu được. Phi thuyền đem bạch thần cùng rổ vạ đưa đến Phan bên cạnh thành duyên sau, liền lưu lại hai người. Sau một ngày, bạch thần bị thu xếp ở Phan thành phồn hoa trung tâm thành phố một đống cao tầng nơi ở nội. Đây là dùng chuột bồi thường tiền mua được, đương nhiên, nói là bồi thường còn không bằng nói là dọa dẫm. Nếu như lấy thiết gia binh đoàn thu xếp phương pháp, hiển nhiên không thể cho loại này xa hoa nhà ở. Phan Thành cùng Yến Lỷ Thành mặc dù là lân thành, có điều Phan Thành có thể so với Yến Lỷ Thành phải lớn hơn cũng càng thêm phồn hoa, bởi vì nơi này có cùng những tinh cầu khác liên tiếp không cảng, điều này cũng tạo nên Phan Thành phồn hoa. Phan Thành giá đất cũng là cư cao không xuống, đặc biệt ở trung tâm thành phố, cũng có thể nói là tấc đất tấc vàng. Bạch Thần nơi ở cũng là một cái nhà trọ biệt thự, dù vạ đã trở lại thiết gia binh đoàn. Trải qua thời gian một ngày, trong nhà trên căn bản đã bị A10, IN cùng dẹt xì quét tước được rồi. Thiên Hải, ngày mai là ngày nghỉ, ngươi cùng Bạch Thần có rảnh không? Ta nhớ các ngươi. Thiên Hải nhận được Mạn Nhi điện thoại, nhưng là cú điện thoại này lại làm cho hắn cảm thấy trầm trọng. Thiên Hải, ngươi đang nghe điểm đối thoại à? Ngươi tại sao không nói chuyện? Quá nửa buổi, Thiên Hải rốt cục cầm điện thoại lên. Mạn, Bạch Thần đã không ở. Không ở hắn dọn nhà à? Hắn chết rồi. Hai nạn xe cộ. Thiên Hải vừa nói, một bên chảy nước mắt, hắn vẫn chờ Bạch Thần cho hắn điện thoại, nhưng là chờ đến nhưng là tử vong thông báo. Một ngày kia là tối tăm nhất một ngày, Thiên Hải khóc cả ngày. Đầu bên kia điện thoại đang trầm mặc sau một hồi, rốt cục hỏi, chuyện khi nào? 3 ngày trước. Mạn Nhi yên lặng cúp điện thoại, khóc rất thương tâm, phi thường thương tâm. Đối với Mạn Nhi tới nói, nàng thích cùng Bạch Thần cùng với Thiên Hải cùng nhau cảm giác, không giống với ái tình loại kia cảm tình. Nói chung ở cùng với bọn họ, sẽ cảm thấy thả lỏng. Bạch Thần cơ trí thông tuệ, Thiên Hải thành thật cùng chất phác. Bạch Thần, ta đều không đủ học được ngươi ma thuật. Lúc này hệ thống trí tuệ nhân tạo tinh ngân hình chiếu đến Mạn Nhi trước mặt. Mạn Nhi, ngươi tại sao thương tâm? Ta một cái rất tốt bạn rất thân chết rồi, ta rất khó vượt qua. Mạn Nhi, ta không biết nên an ủi ra sao ngươi, có điều ngươi dáng dấp này, ta cũng cảm giác được rất khó vượt qua. Nếu như ta năng lực có một cái ấm áp ôm ấp, có thể lúc này là có thể ôm ấp ngươi. Lúc này, Mạn Nhi gia tộc ở ngoài, chuột theo ở ngoài đi vào, tinh ngân hình chiếu cũng ở đồng thời xuất hiện ở chuột trước mặt. Tinh ngân, Mạn Nhi gần nhất như thế nào? Lao ra, Mạn Nhi hiện tại rất thương tâm. Ta nghĩ chỉ có ngài có thể an ủi nàng. Nàng làm sao có người bắt nạt nàng à? Ta nghĩ không có, là nàng một người bạn chết rồi. Chuột nhanh chân đi vào trong nhà, Mạn Nhi chính oa ở trên ghế xà lồng, nhìn Mạn Nhi đầy mặt nước mắt, chuột trong lòng đau xót. Mạn Nhi, ngươi làm sao? Mạn Nhi nhìn thấy cha của chính mình, càng thêm thương tâm, ba ba. Ta thật khó chịu, ta cảm giác tâm đều bị đào hết rồi như thế. Đến ba ba trong ngực. Chuột ngồi vào Mạn Nhi bên người, ôm Mạn Nhi. Ngươi yêu thích người người bạn kia. Yêu thích, nhưng có phải là yêu, hắn chỉ là cái tiểu bất điểm, nhưng là rất thông minh. Có đúng không? Đến, nói cho ba ba chuyện xưa của hắn, ba ba là người tốt nhất người nghe. Mạn Nhi nước nở, lúc này một cái người máy đi tới chuột cùng Mạn Nhi trước mặt, thả xuống lưỡng chén nước. Chuột nhìn người máy này, đây là người làm xem ra có chút không giống nhau. Chuột tinh ngân khoa học kỹ thuật chính là thiết kế cùng sinh sản người máy, vì lẽ đó hắn đối với người máy ánh mắt còn là phi thường cao. Có điều người máy này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, lại không nói ra được đến cùng nơi nào đặc biệt. Nàng gọi Lân ạ, là ta lên tên, có điều không phải ta thiết kế, là ta cái kia tiểu bất điểm bằng hữu. Một nói tới chỗ này, Mạn Nhi nước mắt lại không tự chủ được lưu lại, hiển nhiên là muốn nổi lên quá khứ các loại. Có đúng không, hắn là một thiên tài. Chút vuốt hạ đi nhìn trước mắt người máy. Hừng, hắn là một thiên tài, phi thường lợi hại, ta cùng ta một cái khác trình độ tương đương bằng hữu liên thủ. Cũng không có thể thắng hắn. Chút biết, Mạn Nhi trong miệng thắng là có ý gì, ở trong trường học, Mạn Nhi ở người máy lĩnh vực chính là chuyên nghiệp trình độ, thậm chí so với trong học viện đạo sư còn cao hơn. Điều này làm cho chuột không khỏi hơi kinh ngạc, có thể làm cho Mạn Nhi cùng một cái khác bị nàng tán đồng bằng hữu liên thủ, vẫn không có thể chiến thắng người, thực sự không nhiều. Lợn ạ có thể đồng thời đối phó 19 cái chúng ta thiết kế người máy, nàng là cấp 2 người máy vương giả. Ồ như thế lợi hại. Chuột càng thêm kinh ngạc. Mạn Nhi là cái gì trình độ điểm này là không cần hoài nghi, có thể không khách khí nói, chỉ cần Mạn Nhi theo ỉn lì học viện tốt nghiệp, liền có thể đến công ty của chính mình đảm nhiệm người máy cao cấp kỹ sư, không phải là bởi vì nàng là con gái của chính mình, là bởi vì nàng có trình độ này. Nhưng là bây giờ Mạn Nhi nhưng tự nói với mình, nàng cùng một cái khác bằng hữu, dùng mười mấy cái người máy lại không cách nào chiến thắng trước mắt người máy này, cái kia có phải là liền mang ý nghĩa? Người máy này so với công ty mình hiện nay sinh sản người máy đều cường đại hơn. Phải biết, tinh ngân khoa học kỹ thuật sinh sản người máy, phần lớn đều là quân dụng người máy, vì lẽ đó chuột đối với người máy chiến đấu phương diện càng mẫn cảm. Bây giờ nghe được Mạn Nhi nói như thế, hắn không khỏi càng thêm hiếu kỳ, cái này xem ra vẹn vẹn chỉ là đặc biệt người máy, đến cùng nơi nào như thế xuất chúng. Có điều lúc này Mạn Nhi chắc chắn sẽ không đem người máy cho mình, chuột cũng tạm thời đè xuống tâm tư này. Lúc này không phải là hướng về Mạn Nhi đòi hỏi thời điểm, chuột vẫn là nhẹ nhàng vỗ Mạn Nhi vai. Chúng ta là ở sân chơi nhận thức, không, phải nói là ở quá sơn trên xe nhận thức, hắn tài năng nửa tuổi không tới, ta là hắn nhìn thấy quá, tối thông minh nhất thiên tài. Nửa tuổi trẻ con hắn tên gì chuột sắc mặt khẽ thay đổi. Bạch Thần, chính là tinh nguyên tiết ngày ấy, ta đi đến công viên trò chơi, ngươi biết đến, ta xưa nay không dám tọa quá sơn xe, nhưng là ngày đó ta thấy hắn ngồi vào quá sơn trên xe, ta nghĩ... Nếu như vậy tiểu nhân tiểu hài tử đều làm tọa quá sân xe, ta tại sao không dám? Sau đó chúng ta liền nhận thức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3124, học thuật. Đệ 3124 chương học thuật. Chết rồi tên tiểu tử kia chết rồi. Chút trong lòng vui vẻ, nhưng là theo sát phía sau trong lòng chìm xuống, tiểu tử kia sẽ dễ dàng chết như vậy. Hắn là chết như thế nào? Hai nạn xe cộ. Quả nhiên, hai nạn xe cộ nói đùa sao? Nếu như dùng cấp 6 vũ khí đánh giết, còn có thể giết chết hắn, một hồi nho nhỏ tai nạn xe cộ, thật có thể muốn tính mạng của hắn. Quá nửa là bởi vì cái chuyện lần trước, cho nên mới để hắn lựa chọn giả chết, đổi một cái thân phận trọng cuộc sống mới. Chút không dám đem chân tướng nói ra, nếu như mình nói ra, không chắc chính mình sẽ chết như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới tên kia đáng sợ, chút liền cảm thấy cả người phát lạnh, sởn cả tóc gáy. Ngay vào lúc này, chút điện thoại hưởng lên, chút nhìn một chút Mạn Nhi, lại nhìn một chút điện thoại, sau đó từ chối tiếp nghe. Có điều, cũng không lâu lắm, điện thoại lần thứ hai hưởng lên, chút lần thứ hai cúp điện thoại. Nhưng là điện thoại lại vang lên, chút có chút tức giận, chính mình tân trợ lý làm sao như thế không hiểu chuyện. Chính mình không muốn tiếp nghe, hắn lại còn ở dùng sức cho mình điện thoại tới. Ba ba, ngươi nghe điện thoại đi, ta không sao rồi. Chút hít sâu một hơi, nhận điện thoại, không khách khí nói, Hampton, nếu như ngươi không thể cho ta một cái để ta thỏa mãn lý do, như vậy ngươi có thể đi phòng tài vụ lĩnh tháng thứ nhất, cũng là một tháng cuối cùng tiền lương. Ông chủ, sợ kẹ phản hàn đến rồi, hắn đến Ỉng Ly Thành. Sợ kẹ phản hàn cái nào sợ kẹ phản hàn? Ba ba, ngươi liền sợ kẹ phản hàn cũng không biết à, hắn nhưng là giới khảo cổ minh tinh, hắn là liên tục tam giới mạc đốn thưởng người đoạt được. Mạn Nhi liếc nhìn cha của chính mình, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Ông chủ, ngài không phải muốn ta tìm nhà khảo cổ học sao, vừa vặn sở kẻ phản hàn bác sĩ đến Ỉng Ly Thành, vì lẽ đó ta cố ý đến thông báo ngài, nếu như có thể, như vậy ta hiện tại liền đi mời sở kẻ phản hàn tiên sinh. Ừm, cái kia ngươi xem đó mà làm thôi. Chút nộ khí không đủ như vậy đủ, cuối cùng còn nói một tiếng, làm rất tốt. Cúp điện thoại sau, Mạn Nhi mang theo vài phần hiếu kỳ, ba ba. Ngày trước đây không phải thường thường đem khảo cổ phê bình không còn gì khác cả, lần này làm sao đột nhiên sẽ muốn gặp sở kẻ phản hàn bác sĩ. Chỉ là trong công ty một cái nghiên cứu đầu đề, khả năng dính đến phương diện này, vì lẽ đó cần khảo cổ loại chuyên gia cố vấn. Xem ra khảo cổ học cũng không phải không còn gì khác. Được rồi, là ba ba sai rồi. Ba ba, nếu như ngươi có chuyện, ngươi liền đi làm đi. Không đổi, ta cũng đã lâu không đủ cùng ngươi, chúng ta đồng thời ăn bữa cơm đi. Ngươi xác định có thời gian này à? Chút trên mặt có chút lúng túng, thời gian của hắn xác thực không nhiều. Có điều con gái của chính mình hiện tại chính đang đau lòng bên trong, vì lẽ đó hắn lại bất tiện hiện tại liền đi. Biết sai rồi là tốt rồi. Ngươi đi làm đi. Vậy cũng tốt, ta hết bận sẽ trở lại. Chút ra biệt thự, lại nhận được Hampton điện thoại. Ông chủ, sợ kẻ phản hàn bác sĩ không chấp nhận ngài mời. Không chấp nhận tại sao ngươi không đủ nói cho hắn? Mặc kệ bao nhiêu tiền cũng có thể à, ta chỉ là hy vọng cùng hắn ăn bữa cơm. Hampton rất không nói gì, ăn bữa cơm, giá tiền tùy tiện mở. Chuyện tốt như thế làm sao liền không tới phiên trên đầu chính mình đây. Thu hồi tâm tư, Hampton lại giải thích, ông chủ, sở kệ phản hàn bác sĩ nói hắn công tác cũng không phải kiếm tiền, mặc kệ ngài mở bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ không tới, thời gian của hắn cũng không nhiều, ngày mai sẽ rời đi Ỉng Lý Thành. Đem điện thoại của hắn cho ta tự mình tới liên hệ hắn. Chút bắt được điện thoại sau, bấm sở kệ phản hàn điện thoại. Ta là sở kệ phản hàn, xin hỏi ngươi là ai? Sở kệ phản hàn bác sĩ, ngươi được, ta là tinh ngân khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, ta hy vọng. Xin lỗi, nếu như là ăn cơm, vậy cho dù, chúng ta sẽ không có tiếng nói chung. Nói, sở kệ phản hàn không chút do dự cúp điện thoại. Chút có chút tức giận, lại bắt đánh tới, sở kệ phản hàn tiếp cú điện thoại, mang theo vài phần bất mãn, tiên sinh, xin đừng nên lại quấy rầy ta. Sở kệ phản hàn bác sĩ, ta không hiểu, chỉ là một trận cơm rau dưa mà thôi, giá tiền tùy người nói. Ta nghĩ phụ tá của ngươi khả năng không có nói ngươi, ta công tác xưa nay không phải lấy kiếm tiền vì là mục đích, đồng thời ta cũng không thiếu tiền, tuy rằng không có ngươi giàu có, nhưng là đối với ta mà nói, đã đầy đủ, xin lỗi, ta còn có việc. Điện thoại lần thứ hai cắt đứt, chút càng là tức giận, có điều ở lắng lại lửa giận sau, chút lần thứ hai gọi điện thoại. Cho ta một phút, nếu như ta không thể thuyết phục ngươi. Như vậy coi như ta không tồn tại. Được rồi, một phút, hiện tại bắt đầu tính giờ. Sở kệ phản hàn bác sĩ, ta nghe nói ngươi hiện tại đang nghiên cứu thần bí Ma Ca đế quốc có đúng không? Đúng, có vấn đề gì không vẫn là nói ngươi muốn phát biểu kiến nghị gì? Ma Ca đế quốc, rất nhiều lịch sử phương diện chuyên gia cùng học giả đều đã từng nghiên cứu qua, nhưng là đối với Ma Ca đế quốc là có hay không thực tồn tại, vẫn như cũ tồn tại rất lớn tranh luận. Có một ít học giả cho rằng, Ma Ca đế quốc đế tạo giả chính là Hải Cốt Hoàng đế. Liên quan với Hải Cốt Hoàng đế, khả năng là tợ dình tinh hệ văn minh duy nhất truyền thuyết. Đối với khắp cả tợ dình tinh hệ văn minh tới nói, hầu như không tồn tại cái gì thần thoại truyền thuyết, nhưng là Hải Cốt Hoàng đế nhưng thủy chung ở dân gian truyền lưu. Có một ít nghiên cứu cùng với chứng cứ cho thấy, ở 18 vạn năm trước, Ma Ca đế quốc xác thực tồn tại. Có điều lại sẽ có một số chứng cứ phản bác cái kết luận này, bởi vì một số hóa thạch hoặc là lịch sử đàn sen. Đều sẽ đem lịch sử thời gian tuyến làm đần độn. Nói thí dụ như một cái nào đó chứng cứ chứng thực Ma Ca đế quốc thời gian tuyến, sau đó lại sẽ xuất hiện một cái nào đó chứng có người nói rõ vào lúc ấy kỳ thực vẫn còn man hoang thời kỳ. Sở Kệ Phản Hãn chính là Ma Ca đế quốc nghiên cứu cùng nhiệt giả, hắn là kiên quyết không rời tin tưởng, Ma Ca đế quốc là tồn tại. Tuy rằng bởi vậy cũng gặp nghiệp bên trong rất nhiều chê trách cùng trào phúng, nhưng là Sở Kệ Phản Hãn chưa bao giờ bởi vậy dao động. Làm chút người ngoài nghề này nhắc lên cái đề tài này thời điểm, Sở Kệ Phản Hãn bản năng cho rằng, đối phương là đang chất vấn nghiên cứu của hắn. Không, ta cũng không đủ có đề nghị gì hoặc là ý kiến, mà là có phương diện này vấn đề cũng muốn hỏi ngài. Ngươi đối với phương diện này có hứng thú? Trước đây không có, nhưng là gần nhất một ít tao ngộ, để ta đối với phương diện này sản sinh hứng thú. Không, nói chuẩn xác là hài cốt hoàng đế tồn tại, sản sinh hứng thú. Sở Kệ Phản Hãn trầm ngâm nửa buổi, rốt cục mở miệng nói, ngươi dự định ở nơi nào ước ta ăn cơm? Sở Kệ Phản Hãn bác sĩ, ngươi đồng ý à? Ta sẽ không từ chối một cái cùng chung chí hướng đồng bạn mời. Sở Kệ Phản Hãn cùng Chuột rất nhanh liền gặp mặt rồi, Chuột thả xuống tư thái, là một người thương nhân, hắn biết nên làm gì đối phó người khác nhau. Sở Kệ Phản Hãn tóc hoa râm, mang theo một mình một bên kính mắt, có điều trang phục khá là thời thượng, nếu như không quen biết hắn người, e sợ tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sẽ là một cái danh chấn giới khảo cổ bác sĩ. Sở Kệ Phản Hãn bác sĩ, ngươi được, ta là Chuột. Xin chào, chúng ta ngồi xuống tán gẫu đi. Chuột đang quan sát Sở Kệ Phản Hãn đồng thời, Sở Kệ Phản Hãn cũng đang quan sát Chuột. Tuy rằng Sở Kệ Phản Hãn chỉ quan tâm giới khảo cổ, nhưng là không có nghĩa là hắn chính là một cái hoàn toàn không thông thế lý người. Hơn nữa hắn cũng không thể không biết Chuột, đây chính là một vị 100% không hơn không kém đại phú hảo. Chuột tiên sinh, ta có thể hỏi cái vấn đề à? Gọi ta Chuột được rồi, bác sĩ ngài bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ta có thể trả lời, ta nhất định trả lời. Ngươi vì sao lại đối với Ma Ca đế quốc cùng với Hải Cốt Hoàng đế cảm thấy hứng thú? Liên quan với vấn đề này, chủ yếu là ta gần nhất gặp phải một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sau đó ta hỏi rất nhiều chuyên gia cùng học giả, bọn họ tất cả đều dùng ngớ ngẩn như thế ánh mắt xem ta, có điều ta có thể khẳng định, ta không phải ngớ ngẩn. Ha ha! Đúng đấy, ta có thể không nghe nói cái nào người ngu ngốc có thể chế tạo hạ như vậy một cái khổng lồ thương mại đế quốc. Trước đây không lâu, ta gặp phải một người, đồng thời cùng hắn sản sinh mâu thuẫn, sau đó hắn nói với ta, tay trái của ta nắm ăn, sẽ mất đi tác dụng, tay phải nắm uống sẽ mất đi tác dụng. Sở Kệ Phản Hãn bác sĩ, ngươi có phải là cũng cảm thấy rất hoang đường? Chuột tự rêu nói rằng. Sở Kệ Phản Hãn không có làm ra bình luận, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, tiếp tục. Mà sự thực cũng chứng minh, lời nói của hắn là đúng, hoặc là nói hắn đối với ta làm cái gì, mà ta không biết gì cả, ở con mắt của ta cùng hai tay mất đi tác dụng sau, ta đi tới bệnh viện. Nhưng là bệnh viện nhưng nói cho ta rất bình thường, không có bất kỳ tật xấu gì, nhưng là ta tay cùng con mắt, xác thực mất đi tác dụng. Ngươi bây giờ nhìn dâng lên rất khỏe mạnh, bởi vì ta hướng về người kia thỏa hiệp. Sau đó thì sao? Sau đó ta là tốt rồi, hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Nếu như từ khoa học góc độ tới nói, ngươi không hề căn cứ cùng ăn khớp, chỉ sợ ngươi hỏi dò quá những chuyên gia kia học giả cũng là theo khoa học góc độ tới đối xử chuyện này. Như vậy Sở Kệ Phản Hãn bác sĩ ngươi vậy ngươi lại có tiếp nhận hay không ta nói chuyện này lại từ góc độ nào tới đối xử chuyện này? Đầu tiên, ta không cách nào phán đoán chuyện này là thật sự hay là giả, có điều nếu như từ huyền học góc độ đến xem, đây chính là trọng đại nhất phát hiện. Huyền học này lại là cái gì ngành học? Đây là giả như luận học thuyết, hiện tại còn không bị nghiên cứu khoa học giới tán đồng, có điều là bởi vì Ma Ca đế quốc cùng Hài Cốt Hoàng đế phòng nghiên cứu sản sinh chi nhánh ngành học. Sở Kệ Phản Hãn dừng một chút. Tiếp tục nói, đầu tiên, cái này ngành học trụ cột nhất luận điểm là xây dựng ở Hài Cốt Hoàng đế là có hay không thực tồn tại điều kiện tiên quyết, nếu như cuối cùng chứng thực Hài Cốt Hoàng đế chỉ là viễn cổ hư cấu nhân vật, như vậy cái này ngành học sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Ở một số không phải lịch sử điển tịch ghi chép bên trong, có một ít sách cổ ghi chép liên quan với Hài Cốt Hoàng đế sự tích cùng năng lực, những kia trong sách cổ nói Hài Cốt Hoàng đế có một loại nào đó vượt qua người thường năng lực. Loại này vượt qua người thường năng lực cũng không phải chỉ hiện nay cường hóa thuốc sau người, mặc kệ cấp mấy cường hóa, đều không ở cái này vượt qua người thường trong phạm vi. Cái kia vượt qua người thường chỉ chính là phương diện nào? Đây chính là huyền học phạm chủ, nói thí dụ như ta nhìn con mắt của ngươi, ta có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì, thậm chí ta có thể khống chế ngươi tư duy, đây chính là huyền học phạm vi. Tuy rằng như vậy học thuyết không hề khoa học căn cứ, lại nói thí dụ như, ta nghĩ ăn cái gì, sau đó ta vung tay lên. Trước mặt sẽ xuất hiện ta nghĩ ăn đồ ăn. Sở Kệ Phản Hãn đột nhiên dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chút, ngươi có thể không nói cho ta, cái kia đối với ngươi làm ra những kia không thể tưởng tượng nổi người là ai? Xin lỗi, ta không thể nói. Tại sao? chút trong mắt đột nhiên lộ ra một chút sợ hãi, bởi vì ta sợ chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3125, xuất ngũ. Đệ 3125 chương xuất ngũ. Sợ kẻ phản hẳn rất muốn theo chuột lời nói bên trong nhìn ra thật giả, có điều hắn chứng kiến chỉ có hoảng sợ. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là ra sao tao ngộ, có thể đem đường đường một cái ông chủ lớn hạ xương dáng dấp như vậy. Sợ kẻ phản hẳn bác sĩ, không biết ngươi nghe nói qua nguyền rủa à? Nguyền rủa ở cổ lão văn hiến bên trong, ghi chép qua cái gọi là chú, căn cứ chúng ta tìm tới chút ít văn hiến bên trong ghi chép, tựa hồ chú chính là mở ra vượt xa người thường năng lực then chốt. Chúng ta cũng nỗ lực thông qua khoa học phương thức, để giải thích chú hiệu quả cùng năng lực, đáng tiếc cho tới bây giờ, chúng ta đều không tìm được tương ứng khoa học căn cứ. Sở kệ phản hàn cười khổ lắc lắc đầu, chuột cũng rơi vào chính mình trong suy nghĩ, bầu không khí có vẻ hơi bình tĩnh. Quá nửa buổi, chuột mở miệng nói, bác sĩ nghiên cứu lâu như vậy, lẽ nào liền không có tìm được một chút có sức thuyết phục chứng cứ à? Có điều. Sở kệ phản hàn không có nói hết lời, tựa hồ không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nữa. Làm sao không thể nói à? Sở kệ phản hàn cười khổ, chúng ta tìm một chỗ di tích, cái này di tích thông qua từ điện cộng hưởng phân tích ra cái này di tích đã có 18 vạn năm khoảng trường lịch sử, mà ở cái này di tích bên trong, chúng ta phát hiện một chút hài cốt. Những này hài cốt có chỗ đặc biệt gì? Chút, ngươi biết hợp thành thú đi. Hợp thành thú đây là cấm kỵ nghiên cứu đi. Đúng đấy, nhưng là chúng ta phát hiện những hài cốt này thì có hợp thành thú đặc thù, rất nhiều đều là người thân thể dã thú đầu. Thể hình rất lớn, có chút càng là cao tới 10 mét trở lên, trên người bọn họ khoác kim loại chế khôi giáp cùng vũ khí lạnh. Không thể. 18 loan năm trước nên còn thuộc về man hoang thời kỳ đi hơn nữa sớm nhất có năng lực tiến hành hợp thành thú cũng ở 6 vạn năm trước, này trung gian chênh lệch 12 vạn năm chiều ngang. Đúng đấy, nhưng là những hài cốt này cũng không phải ghép lại, càng như là chúng nó vốn là chính là như vậy như thế, đây mới là kỳ quái nhất địa phương, rõ ràng không có tương đương trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng có kết quả này. Sở kệ phản hàn dừng một chút, lại nói, mà căn cứ truyền thuyết, hài cốt hoàng đế nắm giữ điều khiển hài cốt năng lực, bất kỳ người chết đều có thể bị hắn lợi dụng, chính là dựa vào loại sức mạnh này, để hắn trở thành nguyên thủy tinh cầu cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa kẻ thống trị, đồng thời cũng thành lập Ma Ca đế quốc. Cái gọi là nguyên thủy tinh cầu cũng không phải dưới chân bọn họ the sở cổ đạ dình tinh, mà là tờ dình tinh hệ văn minh bắt đầu, có điều bây giờ cái tinh cầu kia bởi vì nguyên thủy tinh từ lúc văn minh phát triển sơ kỳ, tài nguyên đã tiếp cận khô cạn. Hoàn cảnh cũng tiếp cận bán hủy mức độ, mà hậu nhân loại di chuyển rời đi, 20.000 năm thời kỳ dưỡng bệnh, nguyên thủy tinh tuy nhưng đã dần dần khôi phục, có điều căn cứ tờ dình tinh hệ văn minh công ước, bất kỳ thế lực đều không cho phép lại chiếm cứ. Nguyên thủy tinh, chỉ có một ít nghiên cứu khoa học khảo sát cùng khảo cổ đoàn đội tài năng cho phép tiến vào nguyên thủy tinh. Giả thiết hài cốt hoàng đế là chân thực tồn tại, hắn cũng có những thứ ở trong truyền thuyết năng lực, như vậy có hay không khả năng này, loại năng lực này lưu truyền xuống rồi, ở dưới mắt của chúng ta ở không biết góc kéo dài. Chuyện này, có khả năng này, nhưng là lại có chút không hợp lý. Tại sao? Nếu như thật sự tồn tại một cái người thừa kế, đồng thời mỗi một đời kế thừa hạ xuống, nhưng là những người thừa kế này đồng ý vĩnh viễn bảo thủ bí mật, vĩnh viễn trốn ở trong bóng tối à ngươi là một người công ty lớn người quản lý, ngươi so với ta càng rõ ràng, người là tính đa dạng, khả năng một cái 10 cái cũng có thể bảo thủ bí mật này, nhưng là 100 vậy 1.000 cái vậy 18 vạn năm bên trong. Đến cùng tồn tại có bao nhiêu cái người thừa kế dựa theo tiếp cận 10.000 cái người thừa kế? Lẽ nào mỗi một cái đều tình nguyện bình thường à? Chút đang trầm tư sau một lúc lâu, đứng lên đến, bác sĩ, tuy rằng ta không thể nói cho ngươi, người kia đến cùng là ai, nhưng là ta thật lòng trả lời ngươi, người kia thật sự tồn tại, hơn nữa sức mạnh của hắn phi thường đáng sợ, mạnh mẽ, thậm chí vũ khí thông thường đều không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Được rồi, ta liền nói tới chỗ này, phi thường vinh hạnh có thể cùng ngươi ăn bữa cơm này. Gặp lại. Sở kệ phản hàn còn tọa đang chỗ ngồi trên, ánh mắt lấp loe không yên, nhìn chuột xoay người rời đi bóng lưng. Sở kệ phản hàn đột nhiên nói rằng, chuột, ngươi lúc nào năng lực có nghỉ dài hạn? Nghỉ dài hạn chuột quay đầu nhìn về phía sở kệ phản hàn. Ta nghĩ đàn ngọc cái ngươi đi một chuyến nguyên thủy tinh, đi xem cái kia chúng ta phát hiện di tích. Năng lực cho ta mấy ngày cân nhắc thời gian à? Ta ở 3 tháng này đều sẽ ở lại the sở cổ đạ dình tinh, có điều sau 3 tháng, ta sẽ đi những tinh cầu khác. Được rồi, hy vọng lần sau ngươi sẽ không lại lo lắng điện thoại ta. Ta vì đó trước vô lễ xin lỗi ngươi. Ta tiếp thu. Mạc An, năng lực nói cho ta, tại sao ngươi muốn rời khỏi thiết gia binh đoàn à dễ dạ đứng Mạc An trước mặt, từ khi lần kia gặp tập kích sau khi, Mạc An tựa hồ liền biến thành người khác, đồng thời còn ở hôm nay, hướng về hắn đưa ra xuất ngũ thỉnh cầu báo cáo. Dễ dạ phi thường nghi hoặc, Mạc An vẫn là cái phi thường tích cực hướng lên trên người, vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Lấy hắn tư lịch, nếu như không có bất ngờ, trong vòng 2 năm liền lên chức trước. Liên thiết gia binh đoàn bên trong đãi ngộ tới nói, cũng là phi thường khả quan, nhưng là Mạc An nhưng lựa chọn xuất ngũ. Nếu như nói Mạc An sợ sệt nguy hiểm, dễ dạ là tuyệt đối không tin. Theo nàng nhận thức Mạc An bắt đầu, Mạc An liền chưa từng sợ quá chuyện gì. Hơn nữa lần trước cái kia chàng tập kích, cũng không tính nguy hiểm nhất. Mạc An vào thiết gia binh đoàn thời gian 6 năm, 7 lần đã tiến vào trọng chứng cấp cứu, có một lần hắn đang thi hành nhiệm vụ bên trong, nửa người của hắn đều bị nổ tan, nhưng là hắn lại ngoan cường kiên trì đến viện quân đến. Lần kia dễ dạ còn khuyên Mạc An nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhưng là khôi phục sau Mạc An nhưng không có nửa điểm nghỉ ngơi ý tứ. Báo cáo trưởng quan, ta mệt mỏi. Không có gì an tọa ở trên ghế, thẳng người cái, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, có điều cũng không có tập trung ở ai trên người. Này không phải cớ. Đây chính là lý do của ta. Mạc An khuôn mặt nghiêm túc. Có phải là sắp xếp ngươi đi bảo vệ người khác, trong lòng ngươi bất mãn? Không đây. Ngươi đến cùng là vì cái gì? Ngươi dù sao vẫn phải nói cho ta đi. Ta đã nói qua, ta cho rằng thiết gia binh đoàn không thích hợp ta. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta thiết gia binh đoàn quy củ, rời khỏi nơi này sau khi, ngươi chứng kiến, nghe được, đều muốn quên đi, đồng thời trong vòng 3 năm, không cho phép lại làm tương tự công tác. Nói như vậy, làm lính rời đi còn đúng, cũng sẽ không có cái gì hạn chế, có điều Mạc An không giống, hắn tiếp xúc được một ít không thuộc về hắn cái này đẳng cấp nên tiếp xúc cơ mật. Vì lẽ đó hắn xuất ngũ cũng biến thành càng gian nan, cần tầng tầng phê chuẩn, mặc dù là rời đi thiết gia binh đoàn trong một khoảng thời gian, vẫn như cũ chịu đến thiết gia binh đoàn quản chế. Đồng thời còn không cho phép gia nhập cái khác vũ trang tổ chức, mặc dù là chính quy cũng không thể, chỉ có thể làm bảo tiêu một loại công tác. Đúng, ta rõ ràng. Mạc An không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Được rồi. Dễ dạ rất không nỡ lòng bỏ như vậy một cái xuất sắc binh lính cứ vậy rời đi thiết gia binh đoàn. Chuyện này đối với thiết gia binh đoàn tới nói phi thường tổn thất thật lớn. Không nói cái khác, liền nói Mạc An cường hóa thuốc, vậy thì không thể đoạt về. Đương nhiên, Mạc An trả giá, từ lâu vượt qua cường hóa thuốc bản thân giá trị, vì lẽ đó theo trên lý thuyết tới nói, hắn cũng không thiệt thòi thiết gia binh đoàn cái gì. Dễ dạ ở Mạc An nghỉ việc trong báo cáo ký xuống tên của chính mình, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là thiết gia binh đoàn dù sao cũng là quân chính quy, không thể nói có thể đi vào không thể ra, trời muốn mưa. Nương phải lập gia đình, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Ngay vào lúc này, ánh đèn trong phòng tối sầm một hồi, ngoài cửa một người lính đẩy cửa đi vào. Thượng quan, có hacker xâm lấn binh đoàn hồ sơ khố. Chết tiệt khốn nạn, này đã là tuần này lần thứ 3. Yên tâm đi thượng quan, những tên khốn kiếp kia không cách nào công phá địa lao. Thiết gia binh đoàn hệ thống phòng ngự tên liền gọi làm địa lao, đồng thời cũng là một cái độ cao trí năng trí tuệ nhân tạo, một giống như hacker rất có thể sẽ bị địa lao tìm tới địa chỉ. Sau đó trực tiếp quản chế dâng lên. Bất quá lần này công kích thiết gia binh đoàn hồ sơ khố hacker đội thủ đoạn cao minh, tuy rằng lần lượt bị địa lao ngăn cản, nhưng là địa lao cũng không thể lưu lại bọn họ. Hừm, vậy cứ như thế đi. Dễ dạ đi tới Mạc An bên người. Mạc An, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, trong vòng 3 tháng có thể liên hệ ta, ngươi biết điện thoại của ta. Được rồi. Dễ dạ thở dài, Mạc An còn ngồi ở tại chỗ, trong lúc vô tình lại lâm vào hồi ức. Hắn hiện tại liền súng ống đều cầm không vững, chỉ phải hồi tưởng lên ngày ấy cảnh tượng, hắn sẽ rơi vào trong khủng hoảng. Mạc An biết, dù và hài tử kia, hắn biết mình không có hôn mê, có điều hắn không đủ đối với mình như thế nào. Có điều hắn nhưng dùng một loại khó mà tin nổi thủ đoạn uy hiếp chính mình, tiếng nói của hắn có thể không trải qua lỗ tai, trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Loại này xa lạ năng lực, để Mạc An cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hắn biết mình phế bỏ, chính mình tiền đồ đã một mảnh ảm đạm. Thiết gia binh đoàn không thể tiếp thu một cái liền súng ống đều cầm không vững binh lính. Cùng với để thiết gia binh đoàn đem chính mình xóa tên, còn không bằng chính mình chủ động nghỉ việc. Mạc An mang theo đồ vật của chính mình, đi ra cửa lớn thời điểm, phát hiện hồ vạ chính đứng ở phía trước. Mạc An, ta nghe nói ngươi muốn rời khỏi, năng lực nói cho ta nguyên nhân à? Mạc An tránh né hồ vạ ánh mắt, vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn hồ vạ. Là không phải là bởi vì ngày ấy. Thượng quan, không có quan hệ gì với ngài. Là ta tư nhân nguyên nhân. Ngươi có phải là biết rồi cái gì hổ vạ cũng không phải rất khẳng định. Hắn cho rằng nếu như Mạc An ngày đó không có hôn mê, như vậy không thể giấu được bạch thần. Ta không biết đạo trưởng quan ý của ngài, rất xin lỗi, ta nên đi. Mạc An, vân vân. Mạc An dừng bước lại nhìn về phía hổ vạ. Ta biết ngươi khả năng có ý nghĩ của chính mình. Có điều nếu như ngươi thật sự biết rồi một ít chuyện, như vậy liền đi Phan Thành, tìm tới bạch thần. Tìm hắn làm cái gì? Hổ vạ phát hiện Mạc An cánh tay đang run lên, tuy rằng hắn cực lực khắc chế, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào kiềm chế. Đến đây, Jehovah đã có thể khẳng định, Mạc An thật sự biết rồi chuyện ngày đó. Ngươi nên rõ ràng, Bạch Thần hắn cũng không thể dễ dàng động thủ, vì lẽ đó ta nghĩ thuê ngươi, ngươi để giải quyết một ít hắn không tiện động thủ phiền phức, ngươi cũng có thể đem công việc này coi như là bảo tiêu. Đương nhiên, đãi ngộ phương diện, ta nghĩ hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thượng quan, ngài tin tưởng ta. Bạch Thần hắn sẽ không tùy ý giết người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3126, lộ ra ánh sáng. Đệ 3 trước 126 chương lộ ra ánh sáng. Hạt giống đã gieo xuống, bẹ kèn. Rất tốt, đón lấy chính là để hạt giống nở hoa kết quả thời điểm. Bẹ kèn nhìn trên màn ảnh đồng bạn giao lưu, nhếch miệng nở nụ cười, thích khách, có thể hành di chuyển, ngươi nguyên số hiệu chỉnh tự đã bảo tồn, ngươi có thể an tâm đi tới. Thích khách là bọn họ cộng đồng mở phát ra trí tuệ nhân tạo, cho nó lấy danh tự này, là bởi vì nó liền dường như thích khách như thế, là chuyên môn dùng để phá giải các loại phòng ngự mạng lưới trí tuệ nhân tạo, đồng thời là một đi không trở lại. Bất quá bọn hắn mỗi lần đều sẽ thông qua nguyên số hiệu, để nó một lần nữa phục sinh. Mà mỗi một lần công phá một cái hệ thống phòng ngự, đều sẽ để thích khách trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thích khách, chúc ngươi nhiều may mắn. Phút. Thích khách, chúc ngươi nhiều may mắn. Bật. Bóng tôi ánh sáng, đây là bọn hắn cái này hacker tổ chức tên, bọn họ truy tìm không phải của cải, không phải quyền lực, chỉ là bí mật. Bọn họ truy tìm tất cả bí mật, sau đó đem truyền tin. Thích khách thông qua mạng lưới, đã tiến vào thiết gia binh đoàn bên trong mạng lưới, rất nhanh hắn liền gặp phải đối thủ cũ, tương tự là trí tuệ nhân tạo địa lao. Thích khách không phải địa lao đối thủ, nay ở mấy lần trước giao chiến bên trong đã chứng thực quá. Vì lẽ đó hắn trung thực chấp hành chủ nhân của hắn dành cho nhiệm vụ của hắn, tự hủy. Thích khách tự hủy, hết thể trình tự trong nháy mắt tan vỡ, số lượng hơn nữa hỗn loạn số liệu trong nháy mắt đầy dây toàn bộ thiết gia binh đoàn bên trong hệ thống bên trong. Địa lao bản thân cũng là tồn tại với thiết gia binh đoàn bên trong hệ thống bên trong, mà lượng lớn rác rưởi số liệu tạo thành địa lao phản ứng xuất hiện chậm chạp. Mà những này rác rưởi số liệu cũng kích hoạt rồi chi mấy lần trước xâm lấn thời điểm, lưu lại hậu chiêu. Hạt giống đã kích hoạt. Bật nói rằng, cái này hạt giống không giống với thích khách là phá hoại tính chất trí tuệ nhân tạo, mà hạt giống nhưng là kẻ trộm. Thiết gia binh đoàn phát hiện dị thường, chặt đứt cùng ngoại giới liên tiếp mạng lưới. Đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ có chiêu này. Bẹ kèn có chút đắc ý, nói như vậy, chặt đứt ngoại giới mạng lưới liên tiếp, mặc dù là thần cũng bó tay toàn tập, nhưng là bẹ kèn nhưng nghĩ ra một cái biện pháp. Thiết gia binh đoàn bên trong nhất định có vệ tinh liên tiếp, liền ở tại bọn hắn công kích thời điểm, vừa vặn có một viên vệ tinh nhân tạo theo thiết gia binh đoàn tổng bộ bầu trời bay qua. Mà bóng tối ánh sáng bên trong mọi người, từ lâu bắt cóc này viên vệ tinh hệ thống truyền tin. Đang bay qua thiết gia binh đoàn tổng bộ bầu trời thời điểm, làm số liệu trung truyền trạm. Sau đó do kẻ trộm ăn cắp ra thiết gia binh đoàn văn kiện cơ mật, lại chuyển vận đi ra. Thành công. Bóng tối ánh sáng thành viên không không hoan hô nhảy nhót, bọn họ công phá trên tinh cầu này khó khăn nhất công phá hệ thống, cái kia được xưng tuyệt đối không cách nào bị công phá thiết gia binh đoàn kho số liệu, rốt cục thành bại tướng dưới tay bọn họ. Tiếp thu đến vệ tinh truyền tới được số liệu. Đối số dựa vào tiến hành phân tích. Phân tích xong xuôi. Bật cười hì hì, hiện tại liền để chúng ta nhìn. Thiết gia binh đoàn bên trong đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Ta nghe nói nửa năm trước lần kia tinh tế tai nạn phi thuyền, tạo thành 2,300 người bị chết, cùng thiết gia binh đoàn có quan hệ, nhìn có phải là thật hay không cùng bọn họ có quan hệ? Không có quan hệ gì với bọn họ, là hỗn loạn xã chế tạo khủng bố tập kích, phía trên này có rõ ràng chứng cứ. Hóa ra là hỗn loạn xã làm ra, như vậy thiết gia binh đoàn tại sao không công bố? Phòng trưng là sợ tạo thành thế cuộc dung chuyển đi. Ồ, trong này lại còn có sắc. Tình phim ngựa, thiết gia binh đoàn kho số liệu nhân viên quản lý cũng thật là gan lớn, lại đem sắc. Tình phim ngựa đặt ở nơi như thế này, ha ha. Đến, để ta dám thưởng một hồi. Thật nặng khẩu vị a, ha ha. Bật cũng đang thưởng thức phim ngựa, đột nhiên, phim ngựa không có dấu hiệu nào gián đoạn, hình ảnh biến đổi, đột nhiên đã biến thành một cái máy quay phim màn ảnh. Ở màn ảnh bên trong có mấy cái thiết gia binh đoàn binh lính đứng màn ảnh trước, chỉ thấy một người trong đó đứng phía trước đội ngũ. Tựa hồ là ở chỉ đạo binh sĩ huấn luyện, nhưng là màn ảnh bên trong sân bãi có chút kỳ quái, tựa hồ là ở miệng núi lửa quay trụ. Nơi này hệ lửa tự do năng lượng nhất là dồi dào, cũng là tốt nhất hỏa hệ ma pháp tu luyện địa điểm, các ngươi có thể thử nghiệm hỏa hệ ma pháp. Chuyện của tôi nét. Hệ lửa tự do năng lượng hỏa hệ ma pháp món đồ gì? Ngay vào lúc này, đệ một người lính đứng dậy, sau đó mọi người liền nhìn thấy, màn ảnh bên trong người binh sĩ kia, trong tay bắt đầu xuất hiện một đám lửa. Bật hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì thế này, bọn họ trang bị cái gì vũ khí à? Vẫn là nói vậy, căn bản liền không phải người, mà là người máy. ổn định lại, không muốn quá tham lam, như ngươi cũng không đủ điều khiển lực, liền không muốn trắng trợn không kiêng dè hấp thu chu vi năng lượng. Rất tốt, liền như vậy, phát bắn ra. Vâng, người binh sĩ kia hỏa cầu trong tay bay ra ngoài, sau đó rơi xuống xa xa trên nham thạch, trong phút chốc, nham thạch bay tán loạn vỡ vụn. 80 phần, cài lợi, làm rất tốt, cái kế tiếp. Bóng tối ánh sáng thành viên tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hình ảnh, rơi vào trầm mặc. Cái kia như là huấn luyện viên người ở cho mỗi một người lính chấm điểm, ở mỗi một người lính đều đã nếm thử sau, cái kia huấn luyện viên lại bắt đầu nói rõ. Hiện tại các ngươi còn có vấn đề gì? Báo cáo trưởng quan, ta có vấn đề. Nói, ngươi thật sự có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, mà không sử dụng cái khác phụ trợ trang bị, thậm chí không thông qua cường hóa thuốc tăng lên, đạt đến vượt qua nhân loại cực hạn, thậm chí là đạt đến nở chủng vũ khí lực phá hoại à? Đúng, xác thực có thể, tuy rằng ta cũng không làm nổi, nhưng là ta xác thực là từng trải qua loại này nhân vật đáng sợ, có điều các ngươi có thể yên tâm chính là, tờ gìn tinh hệ văn minh bên trong là không tồn tại người như thế. Như vậy người cực hạn ở nơi nào? Không biết, có thể trong các ngươi liền có người có thể đạt đến nhân loại cực hạn, tin tưởng chính mình, để cho mình biến thành nhân loại dẫn dắt giả. Huấn luyện viên, vậy ngài hiện tại đạt đến cấp mấy? Ta có một cái so với các ngươi đạo sư càng thêm ưu tú đạo sư, vì lẽ đó ta tiến triển so sánh nhanh, ta hiện đang toàn lực công kích, đại khái có thể đạt đến cấp 4 vũ khí lực phá hoại, hơn nữa ta còn có một cái ưu thế, vậy chính là ta khống chế toàn hệ phép thuật, mà các ngươi chỉ có thể học tập hỏa hệ ma pháp. Đây là tiên thiên kết quả, ta cũng không cách nào thay đổi các ngươi thiên phú. Được rồi, bài học hôm nay trình liền tới đây, ta còn muốn đi dạy hệ nước lớp chương trình học. Huấn luyện viên, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, có phải là chỉ có phong hệ mới có thể phi hành? Không, trên thực tế mỗi một hệ phép thuật khi tu luyện tới cực hạn sau, đều có thể phi hành. Có điều phong hệ phép thuật dễ dàng nhất đạt đến hiệu quả này mà thôi. Có điều ta không cách nào cho các ngươi bày ra hệ khác phép thuật là làm sao phi hành. Chỉ có thể cho ngươi môn nhìn, phong hệ phép thuật phi hành hiệu quả. Nói, màn ảnh trước cái kia huấn luyện viên chu vi bắt đầu tụ tập màu xanh ánh sáng, lại như là như gió, bắt đầu đem huấn luyện viên nâng lên đến. Hô! Mệt mỏi quá, sử dụng phi hành thuật vẫn là quá miễn cưỡng. Huấn luyện viên, ngài cực khổ rồi. Ở cái này đánh cắp số liệu bên trong, không ngừng một cái video, còn có vài phần video, lúc mới bắt đầu đều là dùng sắc. Tình phim nhựa để che giấu. Cần xem một nửa sau mới có thể đi vào chủ đề. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, cái này trong ghi hình vật ghi chép, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, thậm chí là lật đổ bọn họ nhận thức. Bóng tối ánh sáng thành viên lại bắt đầu thảo luận, đầu tiên là Phốt nói rằng, này quá giả đi. Không phải giả như, ta không đủ phân tích ra có hợp thành hình ảnh, toàn bộ đều là thực cảnh quay chụp. Bất, ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta muốn công bố những thứ đồ này à? Công bố, chúng ta chỉ phụ trách đào móc bí mật, còn thật giả. Vậy thì là đại chúng sự tình. Bật cũng muốn biết video đến cùng thật giả. Này video bên trong nói rõ, thực sự là quá mức chấn động, người sức mạnh lại có thể đến nở chủng vũ khí mức độ, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, không thông qua cường hóa thuốc. Giờ làm việc, lại ở xem sắc. Tình phim nhựa, ta dùng tiền chính là thuê ngươi làm loại chuyện này à? Chuột đứng chính mình tân trợ lý phía sau, sắc mặt tái xanh nói rằng. Ông chủ, không phải. Không phải. Cái gì không phải, lẽ nào ta nhìn lầm à? Ông chủ, đây là tên hacker tổ chức bóng tối ánh sáng tuyên bố nội dung, bọn họ đánh cắp tự thiết gia binh đoàn bên trong hồ sơ khố. Bóng tối ánh sáng ta biết bọn họ lúc trước còn đã từng xâm lấn quá chúng ta tinh ngân khoa học kỹ thuật kho số liệu, mấy tên khốn kiếp này, bọn họ hiện tại là càng ngày càng bị ổi, liền thứ này còn muốn đi đánh cắp. Ông chủ, không phải như ngươi nghĩ, ngươi tiếp theo nhìn xuống. Chút trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, chính mình này người phụ tá đến cùng muốn nói cái gì. Có điều rất nhanh. Màn ảnh liền phát sinh thay đổi. Ồ! Chút lập tức nhận ra, cái này trong ghi hình huấn luyện viên, chính mình nhận ra. Không phải là cái kia hồ vạ à? Nhìn hồ vạ ở trong ghi hình cho thủ hạ của chính mình nói rõ, chút trong đầu cự kinh động. Cái này video là nơi nào đến? Internet toàn bộ đều là, có người nói là thật sự, có người nói là giả như. Chút ánh mắt lấp lóe, hắn biết vật này là thật sự. Cái kia bóng tối ánh sáng cũng thật là gan to bằng trời. Thứ này cũng dám lộ ra ánh sáng đi ra, bọn họ còn thật không sợ chết. Phục chế một phần, phát đưa cho ta. Chút trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên, bấm sở thẻ phản hàn điện thoại. Bác sĩ, ta có một cái đồ vật cho ngươi, đương nhiên, ta hy vọng ngươi năng lực sau khi xem xong làm tiếp đánh giá. Nói, chút liền đem trợ lý phân phát hắn video, lại phân phát sở thẻ phản hàn. Quá sau một tiếng, sở thẻ phản hàn cầm điện thoại lên, trở về gọi cho chút. Đây là thật sự. Hiện tại Internet toàn bộ truyền lưu vật này, là một cái hacker tổ chức tuyên bố. Trên Internet rất nhiều người cho rằng vật này là giả như, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, đây là thật sự. Thật sự những này lại là thật sự. Phép thuật. Phép thuật. Hài cốt hoàng đế là chân thực tồn tại, hài cốt hoàng đế sử dụng chính là phép thuật. Quá tốt rồi, đây là thật sự. Đây là thật sự. Hài cốt hoàng đế là chân thực tồn tại sở kẻ phản hạn như là mất khống chế như thế, nhiều năm nghiên cứu, rốt cục được chứng minh, còn có cái gì so với này càng khiến người ta kích động à? Có điều tỉnh táo lại sau, sở kẻ phản hạn lại lần nữa khôi phục trò chuyện, người kia cũng là sử dụng loại sức mạnh này à? Không, người kia càng mạnh mẽ, càng kinh khủng, nếu như đổi làm là ngươi, tuyệt đối sẽ không đồng ý đối mặt nổi giận trạng thái hắn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3127, ảnh hưởng khuyết tán. Đệ 3127 chương ảnh hưởng khuyết tán. Bật, bẹ kèn, phút, lít, dô gẳng, 5 cái bóng tối ánh sáng thành viên, giờ khác này tất cả đều đứng thiết ra binh đoàn trong tổng bộ, lần này bọn họ rốt cục ý thức được, bọn họ đùa lớn rồi, chơi quá lớn. Bọn họ lần này là thật sự làm tức giận thiết ra binh đoàn, mà khi bọn họ đối mặt chăm chú dâng lên thiết ra binh đoàn thời điểm, bọn họ liền có vẻ nhỏ bé như vậy bé nhỏ không đáng kể. Khi bọn họ còn chìm đắm ở chiến thắng thiết gia binh đoàn vui sướng bên trong thời điểm, thiết gia binh đoàn trả thù liền đến, nhà bọn họ cửa sắt bị thô bạo phá tan, sau đó ở quyền cước bên trong còn lại một hơi, cuối cùng bị mang đến nơi này. Mà giờ khắc này thiết gia binh đoàn phiến khu đoàn trưởng Tú Lầy Dễ Hồ bị từng cái điện thoại làm đầu đều muốn nổ tung, Tú Lầy Dễ Hồ cười khổ tiếp nghe 13 phiến khu đoàn trưởng điện thoại. Tú Lầy Dễ Hồ, ngươi đừng nghĩ gạt ta đã tìm người giám định quá, cái kia video là thật sự, ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải đem người giao ra đây, không phải vậy ta cùng ngươi không để yên. Lan, cùng ta không để yên lẽ nào ngươi còn dự định phái binh công đánh chúng ta 24 phiến khu à? Tấn công là không thể, có điều ta có thể hướng về đường cục tạo áp lực. Ngươi phải biết, lần này trừ ta ra, cái khác 34 cái phiến khu đoàn trưởng cũng đều bất mãn vô cùng. Giao người khẳng định là không được, như vậy đi, các ngươi mỗi cái phiến khu phái mấy người lại đây học tập, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ, nếu như ngươi không đáp ứng. Vậy cho dù, Tú Lầy Dễ Hồ, ngươi đừng gạt ta nhìn cái kia video, cái kia huấn luyện viên nói rồi, có thể học tập phép thuật người đã ít lại càng ít, ta phái quá khứ người không hẳn năng lực học tập phép thuật, loại này tìm vận may sự tình, ta không làm, ngược lại ngươi lão già này có chuyện tốt không chia sẻ, ngươi chờ ta. Được rồi, quá mức mỗi cái phiến khu dành cho 3 cái muốn học tập tiêu chuẩn, nếu như các ngươi phái tới được người không đủ tuyển chọn, liền lại phái người lại đây, mai cho đến lấp kín 3 người mới thôi. Không được. Dựa vào cái gì các ngươi phiến khu nhiều người như vậy có thể học, chúng ta phiến khu tài năng 3 người. Bởi vì là lão tử tìm tới người, có bản lĩnh ngươi liền chính mình đi tìm, ở ta này nháo cái giam A. Không được, ít nhất 20, ta muốn 20 học tập tiêu chuẩn. Ta này là một cái như vậy bà bối, một mình ngươi phiến khu liền muốn 20 tiêu chuẩn, 36 cái phiến khu liền 720 cái, ngươi để hắn làm sao dạy. Cái kia 15, nhiều nhất 5 cái, 5 cái quá ít, 12 cái. Đây là ta điểm mấu chốt, ít hơn nữa ta không làm. 7 cái, thêm 1 cái cũng đừng nghĩ. Tính toán một chút, ta lại nhường một bước, 10 cái đi. 8 cái, ngươi nếu như không chấp nhận, ta liền cúp điện thoại. 8 cái liền 8 cái, liền 8 cái, làm sao chọn người. Cái này so sánh phức tạp, đầu tiên năng lực học tập phép thuật người đại khái 500 người bên trong chỉ có thể tìm ra một người. Ta vì chọn người, đặc biệt dựa theo ta huấn luyện viên kia yêu cầu, làm một cái máy đọc thẻ. Có thể ở sơ kỳ phát hiện người này có hay không có thể học tập phép thuật, ta cho ngươi cái này máy móc, chính ngươi lấy ra 8 người, sau đó đưa ta này đến báo danh. Vậy được. Ngươi đến cùng cái khác lão đầu cũng thương lượng, đừng làm cho bọn họ trở lại phiền ta. Được, việc này liền giao cho ta câu thông, không bằng ngươi nhiều hơn nữa cho ta một cái tiêu chuẩn đi. Lan, liền tăng cái, thêm một cái cũng đừng nghĩ. Tú Lầy Dễ Hồ tức giận cúp điện thoại, tuy rằng hắn biết ăn một mình tuyệt đối không đủ kết quả tốt. Này không phải nháo đến cùng lên này. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể thỏa hiệp, cũng may chính mình nắm giữ tiên cơ. Có điều Tú Lầy Dễ Hổ vẫn là nuốt không trôi cơn giận này, vỗ bàn một cái, Dễ Dạ. Thượng quan. Dễ Dạ nhìn ra da của chính mình, ở thiết gia binh đoàn bên trong, nàng cũng nhất định phải tuần hoàn quân quy, lấy cấp trên cấp dưới xưng hô đối phương. Mọi người nắm lấy. Vâng, thượng quan, hiện tại ngay ở tạm giam bên trong. Đem người mang tới. Không lâu lắm. Bóng tối ánh sáng mọi người liền bị mang tới Tú Lầy Dễ Hồ trước mặt. Đối mặt như sư tử một giống như nổi giận Tú Lầy Dễ Hồ, bóng tối ánh sáng 5 người lại như là chấn kinh chuột nhỏ như thế run lẩy bẩy. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi các ngươi là muốn chết hay là muốn hoạt? Năm người nghe được Tú Lầy Dệ Hồ, tâm nhất thời ngội nửa đoạn. Hiện tại, các ngươi lập tức cho ta lấy bóng tối ánh sáng thân phận, tuyên bố một cái thông cáo, thanh minh cái kia mấy cái video là giả như. Không thể. Bật lấy dũng khí đáp lại nói, có điều sau một khắc hắn lại hối hận rồi chính mình lỗ mãng. Ở trước mặt ta, không có cái gì là chuyện không thể nào. Giang giác. Bóng tối ánh sáng sau lưng đứng thiết ra binh đoàn binh sĩ giơ lên kích quang thường, đỉnh ở 5 người trên nó, chỉ cần Tú Lầy Dệ Hồ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn đầu nở hoa. Bọn họ là hacker, không phải là dũng hướng về không sợ chiến sĩ. Chúng ta có một yêu cầu. Ở trước mặt ta, các ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống, các ngươi này quần tiểu thâu. Trên thực tế chúng ta có cỏ kẻ mặc cả quyền lực. Bật cố nén trong lòng ý sợ hãi, ở các ngươi thiết ra binh đoàn tìm tới chúng ta trước. Chúng ta cũng đã ở một bí mật phục vụ khí thiết trí một cái tin tức, nếu như chúng ta ở trong vòng 10 ngày không có đi đóng cái kia cái tin tức, như vậy sau 10 ngày liền sẽ tự động tuyên bố tin tức, thanh minh chúng ta đã gặp phải thiết gia binh đoàn độc thủ, vì lẽ đó mặc kệ chúng ta hiện tại tuyên bố tin tức gì đều vô dụng. Được, quả nhiên thông minh. Cái khác mấy cái bóng tối ánh sáng thành viên tất cả đều sợ đến run lẩy bẩy, bật làm sao thường không sợ, có điều hắn biết, lúc này nếu như không làm ra tỏ thái độ, nhất định sẽ bị diệt khẩu. Nói đi, các ngươi có yêu cầu gì? Ta nghĩ, lấy năng lực của chúng ta, đầy đủ vì là thiết gia binh đoàn phục vụ đi. Ta dựa vào cái gì tướng tin các ngươi để mấy cái kẻ trộm quản lý kim khố không phải là lựa chọn sáng suốt. Kẻ trộm so với thủ vệ càng rõ ràng, làm sao phòng thủ cái khác kẻ trộm thiết mật. Bật đáp lại nói, thượng quan, ta cho rằng cái này có thể được, hơn nữa gốc gác của bọn họ, thân phận, thậm chí còn ra người cũng đã điều tra xong. Vì lẽ đó nếu như bọn họ không muốn liên lụy nhà của chính mình người, xác thực có thể thu phục bọn họ. Nay điều tạm thời thông qua, có điều các ngươi tạm thời chỉ năng lực làm ở ngoài vòng nhân viên quản lý. Tú Lầy Dệ Hồ nói rằng, chúng ta còn có một cái khác yêu cầu. Yêu cầu gì? Chúng ta muốn gặp vị kia nắm giữ thần bí phép thuật huấn luyện viên. Không thể. Thượng quan, nói vậy loại kia thần bí phép thuật nên rất ít người có thể học tập đi, chúng ta 5 người toàn bộ đều là cấp 4 trí tuệ cường hóa giả. Bằng vào chúng ta ở nên có rất lớn tỷ lệ học biết ma pháp, nếu như mấy người chúng ta bên trong có người có thể học tập phép thuật, không phải tương đương với là các ngươi lại gia tăng rồi thực lực à? Tú Lầy Dệ Hồ nheo mắt lại, xác thực, từ trước mắt học tập phép thuật thành viên bên trong có thể nhìn ra, trí tuệ cường hóa giả xác thực so với thể năng cường hóa giả càng thích hợp học tập phép thuật. Trí tuệ cường hóa giả bị tuyển chọn tỷ lệ cũng lớn hơn một chút, Tú Lầy Dệ Hồ nhìn về phía dễ dạ, ngươi thấy thế nào? Có thể thử một lần. Bất quá bọn hắn dù sao có phạm tội ghi chép, vì lẽ đó trong tương lai trong vòng một năm, cần muốn tiến hành nghiêm mật quản chế. Vậy thì mang hổ vạ đến đây đi, hỏi một chút hắn kiến nghị, dù sao hắn tài năng là người trong cuộc, mấy tên khốn kiếp này nhưng là đem hổ vạ hại không cạn. Không lâu sau đó, hổ vạ liền đến, hắn nghe dễ dạ sau khi nói xong, cũng có chút chần chờ nhìn trước mắt năm cái người trẻ tuổi. Tuy rằng hắn đồng dạng tức giận thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng, có điều hắn cũng không muốn giết này năm cái người trẻ tuổi. Ta cho các ngươi 5 người một cái khẩu quyết, nếu như các ngươi 5 người có thể nhập định, như vậy các ngươi liền thông qua ta thử thách, nếu như không được, như vậy các ngươi liền mất đi tư cách. Sau một ngày, bóng tối ánh sáng liền tuyên bố thông cáo, tuyên bố cái kia video kỳ thực là bọn họ giả tạo, mục đích chính là vì gây nên công chúng quan tâm, trong lúc nhất thời toàn thế giới đều ồ lên. Đương nhiên, cũng có đủ loại tin tức ngầm lưu truyền tới, có còn đoán ra 8, 9 phân, cho rằng bóng tối ánh sáng kỳ thực đã bị thiết gia binh đoàn khống chế. Cũng có người cầm ý kiến phản đối, cho rằng việc này vốn là giả như, bây giờ có điều là chứng thực mà thôi. Ở một cái âm u góc, một người trẻ tuổi trong tay bốc lên một đám lửa, không, phép thuật là chân thực tồn tại. Ở một tòa nhà lớn cao chọc trời trên thiên đài, một cô gái hai tay mở ra, phép thuật là chân thực tồn tại. Ta có thể cảm thụ được, do ý chí. Mà một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm, một cái nửa người bao vây ra thú chàng trai, đứng ở trên đỉnh cây ngóng nhìn phương xa, phép thuật là chân thực tồn tại. Tuy rằng những kia video cũng không có bộc lộ ra phép thuật phương thức tu luyện, nhưng là này cũng không thể ngăn cản thiên tài bước chân. Trên thực tế vậy thì như là một tầng chỉ như thế, có mấy người trời sinh liền nắm giữ cùng tự do năng lượng cộng hưởng năng lực, cái kia lộ ra ánh sáng đi ra video, lại như là đem tầng này chỉ chọc thủng như thế. Mặc dù là bóng tối ánh sáng thông cáo, cũng không cách nào ngăn cản thời đại mới đến. Tùng Lâm, nghe được ta hô hoán, ta biết ngươi năng lực nghe được ta hô hoán, trở thành đồng bọn của ta đi. Yến Lì Thành xanh biết sơn, Mạn Nhi ở trong nhà nhìn cái kia video. Phép thuật là chân thực tồn tại. Mạn Nhi trên cánh tay điện quang lấp lóe, này cũng không phải bịa đặt đi ra, thực sự là sức mạnh thần kỳ. Cùng lúc đó Phan Thành, Bạch Thần nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa phòng vừa nhìn, lại là Mạc An. Tại sao là ngươi, ngươi làm sao đến rồi? Ta xuất ngũ, phụ thân ngươi cho rằng, ngươi khả năng cần một trợ lý. Mạc An mặt không hề cảm xúc hồi đáp, trên thực tế trong lòng hắn phi thường sợ sệt, bởi vì hắn gặp đứa bé này nhất là bộ mặt đáng sợ. Hả, như vậy phải không vào đi? Ngươi tốt tiên sinh, xin hỏi cần uống chút gì không em? Đi tới Mạc An trước mặt, nhìn có chút câu xúc bất an Mạc An. Thủy, nước đá. Được rồi, tiên sinh. Bạch Thần ngồi vào Mạc An bên người, ngươi đối với mình tiền lương có yêu cầu gì? Mạc An căng thẳng nhìn Bạch Thần, phép thuật là ngươi truyền thụ cho rổ và tiên sinh à? Coi như thế đi. Bạch Thần không có phủ nhận. Ta hy vọng có thể học tập phép thuật. Ngươi không thích hợp học tập phép thuật, tinh thần lực của ngươi không cách nào bên ngoài, không cách nào cùng bên trong đất trời năng lượng cộng hưởng. Có đúng không? Quả nhiên là như vậy. Trên thực tế làm binh vương, Mạc An rất sớm trước đây liền bị chọn quá, đi vào học tập phép thuật, đáng tiếc đã bị rổ và phủ định. Có điều ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi mặt khác một loại sức mạnh. Mặt khác một loại sức mạnh Mạc An nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Hừm, phép thuật là loại kia chú trọng với lực phá hoại kỹ xảo, đơn thể lực sát thương kỳ thực so sánh có hạn, mà ta dạy cho ngươi loại kỹ xảo này nhưng là gọi luyện tập, tương tự với đánh lộn, nhưng là lại không giống với đánh lộn, càng chú trọng lực sát thương. Như vậy này cùng đánh lộn khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ngươi đối mặt cùng cấp những kẻ địch khác, một mình ngươi có thể chiến thắng mấy người? Ta chắc chắn chiến thắng 10 cái. Nếu như cực hạn phát huy, 15. Quá yếu, ta dạy công phu của ngươi, có thể cho ngươi đồng thời đối mặt 100, thậm chí càng nhiều cùng cấp bậc cường hóa giả, thậm chí ngươi có thể vượt cấp chiến đấu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3128, Mao Tặc. Đệ 3128 chương Mao Tặc. Khí. Mạc An đột nhiên phát hiện, thế giới này thì ra là như vậy kỳ diệu. Không chỉ là phép thuật, lại còn có cùng càng thêm thần kỳ đồ vật. Chính mình đem này đoàn khí thu nạp vào trong cơ thể, sau đó hơn nữa luyện hóa, cuối cùng lại có thể để thân thể của chính mình càng càng cường tráng. Cái cảm giác này cùng cường hóa thuốc rất giống, có điều nhưng càng thêm rõ ràng. Cường hóa thuốc là ngày tiếp nối đêm phát huy công hiệu, một chút cường hóa. Nhưng là ở chính mình luyện ra nội lực sau, loại này cường hóa hiệu quả liền trở nên vô cùng rõ ràng. Ở ban đầu sợ hãi sau khi biến mất, hiện tại Mạc An đã không cách nào tự kiềm chế bắt đầu sùng bái Bạch Thần. Lúc này En bưng một phần cơm nước đưa đến Mạc An trước mặt. Mạc An, đây là ngươi cơm tối. Được rồi, cảm tạ ngươi, tại En. Mạc An gật gù, có điều hắn xem En không hề rời đi ý tứ, không khỏi ngẩng đầu lên hỏi, còn có chuyện gì hả? Chủ nhân nói, ngươi ở sau khi ăn cơm tối xong, cần cùng ta luận bàn. Ngươi. Mạc An không khỏi nhìn lại En, cấp 2 bảo mẫu người máy, tuy rằng bị Bạch Thần cải tạo quá, nhưng là đem ra cùng mình luận bàn, không khỏi quá xem thường chính mình đi. Đừng nói là cấp 2 người máy, coi như là tài xế người máy, chính mình cũng chưa chắc sẽ sợ. Đúng thế. Cái kia có hạn chế gì hay không? Ta có thể sử dụng vũ khí, ngươi không thể sử dụng vũ khí. Vậy cũng tốt. Mạc An có chút bất đắc dĩ, có điều nếu là Bạch Thần sắp xếp, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Ta ở trời đài chờ ngươi. Mạc An phát hiện, lượng cơm ăn của chính mình lớn lên, cũng may Bạch Thần sớm có sắp xếp, cho hắn đều là cao dinh dưỡng đồ ăn. Ăn uống no đủ sau, Mạc An đi tới trời đài, Ai En đã chờ đợi hồi lâu. Được, bắt đầu rồi, Mạc An, ta muốn tiến công. Hửm, đến đây đi. Dù cho là không đủ tu luyện qua trước, Mạc An thì sẽ không sợ một cái cấp 2 người máy, huống chi thực lực của chính mình có rõ ràng tăng cao. Lúc này En di chuyển, Ai En dưới chân phi hành trang bị bỗng nhiên bạo phát, Ai En tốc độ trong nháy mắt tăng cao đến cao nhất. Mạc An là cường hóa sức mạnh, trên tốc độ thoáng chậm hơn Ai En, có điều thân thể của hắn cường độ đủ để bù đắp khuyết điểm này. Nhưng là En nhưng không có cùng Mạc An liều mạng, thân thể của nàng lại như là một con rảo hoạt con chuột như thế, trong tay cánh tay đao lại để cho Mạc An không thể không trốn, mấy lần giao chiến hạ xuống, Mạc An phát hiện En cũng không giống như là chính mình cho rằng như vậy yếu, thậm chí có thể nói là phi thường khó chơi. Mạc An lui lại hai bước, nhìn chằm chằm En cũng ở nhìn kỹ Mạc An. En duy nhất có thể thương tổn hắn chính là trên cánh tay phải này thành cánh tay đao, mà chính mình chỉ cần có thể bắn trúng đối phương một quyền. Đối phương coi như báo hỏng. Nhưng là đến cuối cùng, Mạc An cũng không đủ có thể gặp được En một hồi, En cánh tay đao đã gác ở Mạc An trên cổ. Rất bất đắc dĩ, nhưng là đây chính là hiện thực, chính mình lại bại bởi một cái cấp 2 người máy, hơn nữa còn là một cái bảo mẫu người máy. Không biết khi nào, Bạch Thần đã đứng sau lưng Mạc An quay đầu lại, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Xin lỗi ông chủ, để ngài thất vọng rồi. Ngươi mới vừa tiếp xúc võ đạo thời gian ngắn ngủi. Ai En các nàng ba cái nhưng là bị ta thiết trí cao cấp võ công, ngươi thua là bình thường, có điều các nàng trung quy là người máy, các nàng chỉ có thể y theo động tác võ thuật ra tay, vì lẽ đó tiềm lực trên khẳng định là không bằng ngươi, mỗi ngày đi ngủ đi vào suy nghĩ chính mình thua ở nơi nào, ứng đối như thế nào hèn tiến công. Cái kia có phải là chờ ta có thể chiến thắng ải hèn, ta coi như học thành. Ngươi nghĩ gì thế, thực lực của bản thân ngươi ngay ở hèn bên trên, hơn nữa còn có nội lực bổ trợ, có thể nói bây giờ đối phó một cái cấp 5 cường hóa giả cũng là điều chắc chắn. Ngươi lại còn nói thắng cấp 2 người máy coi như học có thành tựu, ngươi chờ lúc nào có thể đem thực lực của bản thân áp chế đến cấp 2, sau đó thắng IN, ngươi cái kia mới xem như là tiểu thành, nếu như ngươi có thể đồng thời đối phó IN, Jesse cùng A10, mới xem như là nhị lưu trình độ, đổi vị suy nghĩ, nếu như ngươi có thể đủ cấp 2 thực lực đánh bại IN các nàng, đến thời điểm ngươi dùng cấp 4 trình độ, cấp 4 bên trong trên căn bản sẽ cùng với vô địch, mà ngươi đối kháng cấp 5 cường hóa giả cũng đem càng chắc chắn. Ông chủ, ta đã hiểu. Con chuột, nơi này nhưng là xa hoa nơi ở, bảo an hệ thống vô cùng tân tiến, chúng ta như vậy xông tới, thật sự không thành vấn đề. Yên tâm đi, ta đã sớm kế hoạch được rồi, hơn nữa ta chọn nhà này căn bản là không đủ thấy có người ra vào, sợ cái giam A. Nhưng là nơi ở nội trí tuệ nhân tạo quản lý hệ thống làm sao vượt qua. Ngươi xem, đây là cái gì? Ồ, giấy hành nghề, ngươi nơi nào tìm đến? Ta tháng trước ở đây công tác dòng dã thời gian một tháng. Đã đạt được trí tuệ nhân tạo tín nhiệm, lấy trí tuệ nhân tạo trí tuệ, căn bản là không hiểu được phân biệt ta đến cùng có mục đích gì. Con chuột dừng một chút, lại nói, có điều nơi này dù sao cũng là xa hoa khu dân cư, liền coi như chúng ta trà trộn vào đến, mỗi một hộ hộ gia đình cũng đều có cao cấp chống trộm khóa, vì lẽ đó đón lấy liền xem ngươi. A Trương vô vô lồng ngực, yên tâm, chút lòng thành, coi đời này vẫn không có ta mở không được khóa. Chính là chỗ này. Con chuột cùng A Trương đứng ở 321 ôm lấy hộ trước cửa, A Trương liếc nhìn trước cửa máy thu hình. Quản lý tự động không sẽ phát hiện chúng ta đi. Sẽ không, chỉ cần ăn mặc quản lý nơi công nhân trang phục, quản lý tự động đều sẽ bị nhận định là không nguy hại đối tượng, cho nên nói trí tuệ nhân tạo rất ngu. Vậy thì tốt. A Trương gật gù, gia đình này không ai đi. Giang giác. Quyết định. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa phòng ra, ở khe cửa tiền triệu bên trong liếc mắt nhìn. Ngay vào lúc này, một cái bảo mẫu người máy xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Hai vị, xin hỏi các ngươi là ai, tại sao đang không có chủ nhân cho phép hạ tiến vào nơi này? Ngạch, chuyện này. Chúng ta là ống nước công, chúng ta nhận được duy tu thỉnh cầu, vì lẽ đó ghé thăm ngươi một chút môn ra ống nước, cái này cửa cũng không đóng khẩn. Hả, như vậy, ta đi hỏi một chút chủ nhân. Con chuột cùng A Trương xem đến đại sảnh bên trong, một đứa con nít đang đùa game giả lập. Chủ nhân. Có hai cái ống nước duy tu viên, nói nhà chúng ta ống nước hỏng rồi, cần duy tu. Lúc này Bạch Thần cũng không rảnh rỗi để ý tới, vì lẽ đó thuận miệng nói, vậy hay để cho bọn họ sửa chữa. A Trương cùng con chuột trong lòng vui vẻ, nguyên lai trong nhà này liền cái kia một cái thằng nhóc, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Lại nhìn cái kia bảo mẫu người máy, cũng là đủ nốc. A Trương cùng con chuột tiến vào trong phòng, hai người đối cái ánh mắt, A Trương lấy ra một cái vòng tròn bàn. Cái mâm tròn này là tín hiệu quấy dày trang bị. Chỉ muốn cái tín hiệu này quấy giày trang bị để ở chỗ này, như vậy chờ chút coi như bảo mẫu người máy báo cảnh sát, cũng không cách nào tiếp cú điện thoại. Cho tới bảo mẫu người máy hội công kích bọn họ là không có chút nào lo lắng, bảo mẫu người máy căn bản là sẽ không công kích người. Hai người liền trực tiếp dự định trên lầu cấp đi, nhưng là En ngay lập tức sẽ ngăn cản hai người, hai vị, phòng vệ sinh ở bên kia. Cũng ngay, con chuột trực tiếp liền đưa tay đẩy hải En, nhưng là sau một khắc, hắn liền bị En trở tay một ban. Tay bị ngược nắm chặt rồi. A buông tay, buông tay. Địch ý cảnh cáo, báo cảnh sát, tín hiệu quấy rầy. A Trương từ phía sau lưng trên thắt lưng quần rút ra kích quang thường, quay về En đầu vừa muốn nổ súng. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên một cái màu đỏ đường vòng cung ở A Trương trước mắt mặt quá. A Trương kinh ngạc phát hiện, cánh tay của chính mình bị chém đứt. A, xảy ra chuyện gì Mạc An cũng theo trên thiên đài hạ xuống. Mạc An, hai người bọn họ ý đồ bất chính. Lấy ống nước công thân phận bắt nạt gạt chúng ta, sau khi đi vào liền bắt đầu mưu đồ gây rối. Tiểu tử, người xong. Ta muốn giết chết ngươi. A Trương thống khổ ôm phun máu đứt cổ tay, đầy mặt dữ tợn nhìn Mạc An, hắn cho rằng Mạc An tài năng là nơi này chủ nhân. Mạc An đứng lầu cắt trên, nhìn phía dưới Bạch Thần còn ngồi ở trên ghế salon, còn mang giả lập kính mắt chơi game, liền biết hắn không dự định nhúng tay. Có điều hắn trước đây nhưng là binh vương, hai người này tiểu mao tặc bị bắt tại trận, lại còn dám ở trước mặt của hắn kêu gào. Hắn làm sao có thể khoan nhượng? Nhảy xuống lâu trực tiếp liền quay về hai người một trận quyền đấm cước đá, một điểm đều không có bởi vì A Trương bị chém đứt cánh tay mà hạ thủ lưu tình, này cụt tay lấy hiện nay y học trình độ tới nói, tuy rằng xem như là trọng thương, nhưng là lại không liên quan quá nhiều, rất dễ dàng liền năng lực nối liền, mặc dù là cánh tay bị thái nhỏ như thế có thể một lần nữa phục chế một cái. Đương nhiên, cũng có một chút nguyên nhân đặc thù, không cách nào sử dụng phục chế vật liệu khả năng, nói thí dụ như trước Bạch Thần gặp phải cái kia A Thụy, hắn liền thuộc về tình huống như thế. Mạc An rất nhanh sẽ tìm tới hai cái tiểu tặc tàng ở trên người tín hiệu quấy giày trang bị, sau đó để En báo cảnh sát. Không lâu sau đó, cảnh sát liền tới nhà, nhìn thấy trên đất hai cái mâu tặc, dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Mạc An. Người tôi tốt cẩn trọng một chút, hai người này mâu tặc sau lưng có người. Cảnh sát cũng không phải đang đe dọa Mạc An, mà là đang nhắc nhở hắn, nói xong cũng áp hai cái mâu tặc đi rồi. Mạc An liếc nhìn đã kết thúc game Bạch Thần, hỏi dò Bạch Thần ý kiến. Tra một chút hai người này mâu tặc sau lưng là người nào. Sau đó thì sao? Nếu như chỉ là một đám tiểu đội thì thôi, nếu như có giá trị, vậy coi như làm người rèn luyện đối tượng. Bạch Thần tùy tiện nói nói, người tiếp xúc võ đạo cũng có thời gian một tháng, nên thử nghiệm một ít tân đối thủ, mỗi ngày cùng tam cái người máy đối chiến, phỏng chừng ngươi tay đều sinh. Đối, đây là một phần phương thuốc, ngươi rảnh rỗi liền đi tìm một chút xem, ngươi hiện tại đã sắp muốn đi vào sau này tu vi, nếu như có thể tìm đủ những tài liệu này, ta luyện ra một viên đan dược đến, có thể cho ngươi tiến cảnh càng thêm thuận lợi. Bạch Thần cho Mạc An phương thuốc không phải tên, mà là những này phương thuốc trên đối ứng vật liệu hình ảnh. Dù sao Bạch Thần cũng không biết những tài liệu này ở đây tên gọi là gì, càng không biết có tồn tại hay không. Được rồi. Mạc An thu hồi tờ khai, hắn bây giờ đối với võ đạo càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng càng ngày càng khát vọng trải nghiệm cảnh giới cao hơn. Đối, ta nghe nói hôi thạch ban ăn thật ngon, có điều rất nguy hiểm, trên thị trường không có bán, ngươi đi hải lý chảo hai cái trở về. Ngậy. Là, ông chủ. Mạc An cũng không biết, ông chủ của chính mình đến cùng là để cho mình đi thử luyện. Vẫn là đơn thuần bởi vì thèm ăn. Có điều Mạc An từ trước là làm lính, vì lẽ đó hắn sẽ trung thực chấp hành mỗi một cái mệnh lệnh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3129, Cầu Trảo. Đệ 3129 chương Cầu Trảo. Phan Thành Tân An Phố, so với Phan Thành Phồn Hoa, Tân An Phố lại như là trốn dưới ánh mặt trời âm u như thế. Tân An Phố là Phan Thành bốn cái nội thành một trong, đã từng có một tổ chức đối với Tân An Phố tiến hành phân tích, được một cái kinh người số liệu. Tân An Phố phạm tội tập đoàn chiếm cứ toàn bộ 24 phiến khu 80%. Vậy thì như là một cái tội ác chi thành như thế, nơi này đầy dẫy đủ loại tổ chức, có thể nói là 24 phiến khu châu nguy hiểm nhất. Nếu như có người hướng về nơi này đưa lên một cái bom neutron, phỏng chừng 24 phiến khu không khí đều phải nhận được tinh chế. Cũng là bởi vì Tân An Phố tồn tại, dẫn đến Phan Thành tỷ lệ phạm tội cư cao không xuống. Thị chính không chỉ một lần muốn thanh lý Tân An Phố, nhưng là hiệu quả rất ít. Lâu dần, cũng là sống chết mặc bay, kết quả cuối cùng chính là Tân An Phố phạm tội tập đoàn càng ngày càng càn rỡ. Phải biết chỉ cần một Tân An Phố, nhưng là không cách nào nuôi sống nhiều như vậy phạm tội tập đoàn, những này phạm tội tập đoàn thực thi phạm tội tự nhiên là đi những chỗ khác. Tỷ, điều đã điều tra xong, cầu trào tổng cộng 210 người, trong đó lao đại của bọn họ liền gọi làm cầu trào, khống chế lượng lớn kẻ trộm, tiểu thâu, cũng liên quan đến lãi suất cao, bọn họ còn khống chế không ít gì nữ. Tô Thụy cầm chính mình đệ đệ đưa tới một cái tờ khai, mặt trên ghi chép cẩu trảo quá khứ phần lớn phạm tội sự thực. Những này phạm tội kỳ thực không khó tra, bọn họ đều nằm đến, huống chi là cảnh sát. Nhưng là cảnh sát nhưng bắt bọn họ hết cách rồi, Tô Thụy tiện tay vung lên, tờ khai trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Liền cái này cẩu trảo. Tỷ, cẩu trảo có thể khó đối phó, không phải chúng ta trước đây đối phó những kia loại nhỏ phạm tội tập đoàn, đặc biệt lao đại của bọn họ cẩu trảo, hắn nhưng là cấp 4 cường hóa giả. Hơn nữa là tốc độ cường hóa giả, thực lực không tầm thường a. Em trai, ngươi đây chỉ sợ à Tô Thụy nhưng là chiến ý văng rồi, chúng ta phép thuật, chính là cần thông qua không ngừng chiến đấu nhắc tới cao, hơn nữa giết chết cầu trảo, chúng ta còn có thể thu được đắt đỏ tiền thưởng, sao lại không làm? Được rồi, ngươi luôn đúng. Tô Lan bất đắc dĩ nói. Liên tuyển đêm nay động thủ đi. Tỷ, chúng ta không làm một hồi kế hoạch à đối phương không phải là một giống như phạm tội tập đoàn. Muốn kế hoạch gì, không muốn. Ngược lại chính là giết tiến vào cầu trào sao huyệt, sau đó ngươi đối phó tiểu nhân, ta đối với chi tiền lao đại bọn họ. Tỷ, ta ma lực cũng không có như vậy rồi rào, 100-200 người ta có thể không bắt được. Ngươi lần trước không phải tìm tới cái kia thảo sao, có thể dùng cái kia khôi phục ma lực. Nhắc tới cũng là vật khí, bọn họ trong lúc vô tình phát hiện một loại thảo, không nghĩ tới lại có thể khôi phục ma lực, này có thể đem bọn họ sướng đến phát rồi. Nhưng là loại kia thảo thực sự là quá hi hữu. Nếu như trước tiên ở trực tiếp công khai thu mua, lại rất dễ dàng bị phát hiện, ta cũng không muốn đem bí mật này chia sẻ cho người khác. Nơi nào có như vậy dễ dàng bại lộ a, trên thế giới này cũng không đủ mấy cái biết ma pháp. Có điều mặc dù là chúng ta công khai thu mua, phỏng chừng cũng không thu được bao nhiêu, tinh điểm thảo số lượng thực sự là quá hi thiếu. Muốn không liền để cha giúp chúng ta thu mua. Khi chúng ta đi ra không phải là cùng cha nói, không cần hắn tiền à. Ai nói là dùng, ta là mượn, mượn ngươi hiểu không? Được rồi, ngươi nói thế nào được cái đó đi. Dưới màn đêm, Tô Thụy cùng Tô Lan lặng yên không hề có một tiếng động đứng ở cầu trào xào huyệt ngoại vi. Này, bên kia hai cái, các ngươi người nào? Nhanh như vậy liền bị phát hiện, thật thất bại. Tô Thụy bĩu môi, giấu ở sau lưng hai tay đã lóe lên ánh lửa. Tỷ, nói cẩn thận tiểu binh ta đến quyết định. Tô Lan liền vội vàng kêu lên, ngược lại không là hắn hiếu chiến, thực sự là Tô Thụy hỏa hệ ma pháp thanh thế quá to lớn, rất dễ dàng đưa tới càng nhiều người chú ý. Được rồi, vậy ngươi cũng sắp chỉ vào tay, đừng buông lỏng kéo dài kéo. Tô Lan hướng về cái kia cẩu trảo thành viên đi tới, ở khoảng cách mười mấy mét khoảng cách, đột nhiên trong tay run lên, một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua. T. Cái kia cẩu trảo thành viên đã ngã nhào xuống đất trên, Tô Thụy nhìn mình đệ đệ, tiểu đệ, ngươi ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn a. Những này cẩu trảo thành viên có thể đều là dính mạng người, giết bọn họ một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Phép thuật này lại là ngươi tân nghiên cứu ra đi. Hừm, chiêu này tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là vô cùng tốt sát chiêu, khiến người ta khó lòng phòng bị, ta quản chiêu này gọi là phong nhận. Hai người lại lớn như vậy diêu đại bãi tiến vào cầu trào tổng bộ, nơi này có vẻ hơi tối tăm, hơn nữa nhìn dâng lên cũng chẳng có bao nhiêu người. Bên kia, người nào? Lại là vấn đề giống như vậy, Tô Lan trực tiếp động thủ, không có bất kỳ phí lời. Tô Lan hai tay giương ra, khẽ quát một tiếng, gió cuốn. Hồn hện. Trong phút chốc, một luồng gió xoáy thổi bay, cái kia mấy cái cẩu trảo thành viên trong nháy mắt bị gió xoáy cuốn lên thân thể, sau đó bay tán loạn đập về phía bốn phía. Tô Thụy nhìn mình đệ đệ đại sát tứ phương, cũng có chút ngửa tay. Có điều, chờ hai người tiến vào trong kiến trúc thời điểm, lại phát hiện trên đất nằm hai người. Xảy ra chuyện gì? Là cẩu trảo thành viên, có người nhanh chân đến trước. Tô Thụy cùng Tô Lan nhanh không hướng về trên lầu chạy đi, ven đường bọn họ lại phát hiện mấy người nằm trên đất. Cầu trào sao huyệt chính là một cái phi thường cũ kỹ tiểu lâu, thang máy cũng đã sớm hỏng rồi, vì lẽ đó căn bản là không thể dùng trong thang máy lâu. Hai người phát hiện càng ngày càng nhiều cầu trào thành viên, có điều toàn bộ đều bị đánh ngất xỉu. Xem ra trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có mặt khác một nhóm người cũng ghi nhớ lên cầu trào. Hơn nữa nhìn dâng lên, thực lực của bọn họ không tầm thường, có điều vẫn chưa đối với cầu trào thành viên hạ tử thủ. Quá kỳ quái, cầu trào bên ngoài thành viên căn bản liền không biết này tình huống bên trong. Những tên kia là làm sao bây giờ đến? Trừ phi nhân số của đối phương rất ít, có thể chỉ có một người. Không thể nào, trừ phi đối phương là cấp 5 thậm chí cấp 6 cường hóa giả, không phải vậy làm sao có khả năng năng lực một đường giết tới nơi này, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động, lẽ nào đối phương cũng biết ma pháp? Không phải phép thuật, xem những người này thương, rõ ràng là dùng vật lực thủ đoạn tạo thành thương tổn. Hai người bước nhanh vọt tới tầng cao nhất, ven đường càng ngày càng nhiều hôn mê cẩu trào thành viên. Mãi cho đến trời đài, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy hai cái người sống sờ sờ. Có điều hai người này người sống sờ sờ nhưng nằm ở đối lập bên trong, Tô Thụy cùng Tô Lan nhận ra một người trong đó chính là cậu trảo, một người khác thân hình cao lớn, có điều trên mặt nhưng che lại miếng vải đen. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Người đoán. Mạc An hờ hững nói rằng. Vậy ngươi có biết hay không trêu chọc kết cục của ta? Ngươi lại đoán. Mạc An trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trêu chọc. Cũng đã giết tới nơi này. Hàng này lại còn muốn dùng cái này đến uy hiếp chính mình, không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Muốn chết. Cầu trào tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn vốn là tốc độ cường hóa giả, hơn nữa bản thân lại là cấp 4 cường hóa, tốc độ kia có thể nói là dường như sấm đánh đi nhanh, giờ khắc này lại là màn đêm thâm trầm, càng làm cho người khó có thể bắt lấy hắn hướng đi. Cầu trào ngăn ngắn bán dây, đã xuất hiện sau lưng Mạc An, rồi ra móng vuốt, hướng về Mạc An phía sau lưng chụp tới. T. Tiếng xe gió truyền đến. Tô Thụy cùng Tô Lan sắc mặt đều có chút không được tốt, cái này cẩu trào tốc độ quá nhanh, nếu như đổi làm là bọn họ, chỉ sợ cũng phải phi thường khó mà ứng phó được. Phép thuật thế yếu liền ở ngay đây, lực phá hoại cùng lực sát thương cũng không tệ, nhưng là đối với loại này cao tốc đồng thời cận chiến đối thủ, nhưng thực sự là quá vất vả. Tô Lan am hiểu chính là phong hệ phép thuật, hơn nữa gần nhất vừa lĩnh ngộ một loại có thể cho mình cùng với đồng bạn gia trì tốc độ phép thuật, nguyên bản liền quả nhiên cho rằng, mặc dù là so với tốc độ, bọn họ cũng sẽ không thua cho bất luận người nào. Nhưng là nhìn thấy cẩu trào tốc độ, bọn họ vẫn là cảm giác được áp lực cực lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mạc An chắc chắn phải chết, cẩu trảo đã vòng tới Mạc An sau lưng, nhưng là Mạc An lại không xoay người. Cẩu trảo cũng cảm giác mình nắm chắc phần thắng, nhưng là móng vuốt nhưng không có rơi xuống thực nơi. Mạc An tựa hồ nhúc nhích một chút, động phạm vi nhỏ vô cùng, chính là như thế tiểu nhân tốc độ, lại liền tách ra cẩu trảo công kích. Cẩu trảo tuy rằng kinh ngạc với đòn đánh này thất bại, có điều vẫn chưa bởi vậy nhụt chí, móng vuốt xoay ngang, hoành bắt tới. Mạc An thân hình hơi động, lần thứ hai tách ra cẩu trảo công kích. Ồ, người kia căn bản là không đủ xoay người, hắn là làm sao biết cẩu trảo góc độ công kích? Tô Lan kinh ngạc hỏi. Tô Thụy nheo mắt lại, có thể là sắc trời nguyên nhân, Tô Lan căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng là Tô Thụy nhưng xem rất rõ ràng, bởi vì nàng am hiểu hỏa hệ ma pháp, một người trong đó phép thuật chính là có thể cảm giác được nguồn nhiệt, cho nên nàng có thể ở dưới màn đêm xem rất rõ ràng. Không chỉ là không đủ xoay người, người kia căn bản là không đủ mở mắt, vẫn luôn nhắm mắt lại. Cái gì sao có thể có chuyện đó? Sự thực chính là như vậy. Hắn đến cùng là làm sao bây giờ đến? Mạc An rất rõ ràng ưu thế của chính mình ở nơi nào, cũng rõ ràng chính mình nhược điểm ở nơi nào. Cẩu trảo tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, vì lẽ đó muốn cùng cẩu trảo so với tốc độ, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Mà nếu như chính mình cùng cẩu trảo đối công, như vậy chịu thiệt khẳng định là chính mình, thậm chí ngay cả đối phương quần áo rách đều không sợ tới. Vì lẽ đó Mạc An lựa chọn mặt khác một loại chiến thuật, đi sau mà đến trước, tiểu phạm vi động tác, Mạc An vẫn là có thể làm được. Mà mình có thể thông qua thanh âm cùng khí đến cảm thụ sự công kích của đối phương, vì lẽ đó cũng năng lực càng thuận tiện thăm dò đối phương hướng đi. Cẩu trảo động tác phạm vi quá to lớn, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng là lớn như vậy động tác phạm vi, kỳ thực phần lớn đều là không cố gắng. Vì lẽ đó Mạc An rất dễ dàng liền thăm dò rõ ràng cẩu trảo động tác võ thuật, cái tên này ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài, sẽ không có cái khác ưu điểm, sức chiến đấu trình độ thậm chí còn không bằng trong quân những lao binh kia. Đương nhiên, cái này cũng là có thể lý giải, dù sao trong quân lão binh cái kia đều là cách đấu cao thủ. Cho tới Mạc An, từ trước cũng đã là binh vương, bây giờ càng là đã vượt qua quá khứ chính mình, sức chiến đấu tự nhiên càng là không tầm thường. Rất dễ dàng, Mạc An đã nắm lấy cẩu trảo thủ đoạn. Một cái tốc độ cường hóa giả bị một cái cường hóa sức mạnh giả nắm lấy thủ đoạn, cái kia ý vị như thế nào? Mạc An chỉ là thoáng hơi dùng sức, cẩu trảo thủ đoạn liền bị bóp nát. Mạc An buông ra kêu thảm thiết cẩu trảo. Ta chỉ là đến nói cho ngươi, ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, hy vọng ngươi lần sau con mắt vừa sáng một điểm. Cẩu trảo tức giận không ngớt, mũi giày đột nhiên bước lên một nhánh gai nhọn, giơ chân lên liền hướng về Mạc An đã tới. Mạc An nhưng không chút hoang mang về phía sau không lưng, ung dung tách ra cẩu trảo quét ngang, đồng thời Mạc An đem nội lực huyết tán đến toàn thân, tốc độ bỗng nhiên tăng cao, giơ lên một chân, câu ở cẩu trảo trên cằm, trầm trọng sức mạnh trong nháy mắt liền đá nát cẩu trảo cằm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3130, bị tập kích. Đệ 3130 chương bị tập kích. Tô Thụy cùng Tô Lan nhìn thấy chính là đẹp như thơ vẽ động tác, hành vân lưu thủy rồi lại không mất phản kích mãnh liệt. Cẩu trảo đã ngã trên mặt đất, mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Mạc An nhìn về phía chỗ rẽ lầu Tô Thụy cùng Tô Lan, hắn kỳ thực đã sớm chú ý tới hai người này thiếu niên. Các ngươi là ai? Tô Lan không nói gì, thiện tay liền vứt ra một đạo phong nhận. Hắn cùng tỷ tỷ của chính mình cũng đã nhận định. Mạc An cùng cẩu trảo là bởi vì hắc đạo tranh cãi mà sản sinh xung đột. Nếu đều là phạm tội tập đoàn thành viên, đối với bọn họ tới nói, đánh ai mà không đánh. Mạc An tuy rằng thấy không rõ lắm phong nhận quy tích, nhưng là hắn năng lực nghe được, tùy ý cái cổ hơi hơi một bên, phong nhận theo bên thai liệt không mà đi. Phép thuật. Mạc An hơi kinh ngạc, trước mắt chuyện này đối với thiếu niên nam nữ, lại sử dụng phép thuật. Đối với phép thuật, Mạc An thực sự là quá quen thuộc, đặc biệt ở Bạch Thần bên người. Hắn đã nhiều lần từng trải qua phép thuật. Hơn nữa Bạch Thần còn dạy quá Mạc An, làm sao cùng phép thuật đối kháng. Hắn lại tránh thoát ta phong nhận. Tô Lan càng thêm kinh ngạc. Xem ta. Tô Thụy song trưởng siêu trước vung lên, hai viên hỏa cầu văng ra ngoài. Này hai viên hỏa cầu một trước một sau, tốc độ cực nhanh, lại như là hai viên cao tốc xoay tròn thiên thạch. Mạc An đầu tiên là đưa tay vô một cái, một viên hỏa cầu bị hắn đánh bay. Đương nhiên. Mạc An chiêu này không phải là tùy tùy tiện tiện dùng man lực đánh bay, bởi vì nếu như dùng thân thể bất kỳ vị trí tùy ý tiếp xúc hỏa cầu, chỉ có thể làm nổ hỏa cầu. Có điều nếu như ở nơi lòng bàn tay bao trùm một tầng nội lực, sử dụng nữa xảo kình di chuyển hỏa cầu, như vậy hỏa cầu sẽ bị thay đổi quy tích. Ngay vào lúc này, mặt khác một viên hỏa cầu cũng bay đến Mạc An trước mặt, Mạc An đưa tay một tiếp, đem hỏa cầu nắm ở trong tay. Hỏa cầu tuy rằng còn ở cao tốc xoay tròn, có điều nhưng bất ngờ nằm ở ổn định. Tô Lan cùng Tô Thụy tất cả đều đầy mặt khiếp sợ nhìn Mạc An, bọn họ đã dần dần quen thuộc phép thuật, cho nên đối với phép thuật đặc tính cũng coi như là hiểu khá rõ. Phép thuật căn bản là không cách nào bị khống chế, chỉ cần tiếp xúc được mục tiêu, liền sẽ trực tiếp phóng thích uy năng. Nhưng là trước mắt người này, lại có thể đem chính mình phóng ra hỏa cầu nắm ở trong tay, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tin tưởng. Tiểu tử, các ngươi tốt nhất không muốn tùy ý sử dụng ma pháp công kích, đồng thời rất không khéo, các ngươi công kích người, là phía trên thế giới này hiểu rõ nhất phép thuật người. Mạc An hờ hững nói rằng, trong tay dùng sức sờ một cái, hỏa cầu bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng biến mất, mà không phải bình thường nổ tung. Tô Thụy cùng Tô Lan đều kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt không dám tin tưởng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai nhìn về phía Mạc An, như gặp đại địch một giống như ánh mắt. Bọn họ tin cậy nhất phép thuật, lại không có tác dụng, bọn họ làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Yên tâm đi, cõi đời này chỉ có ta có thể dùng phương thức này tan rã phép thuật, đồng thời càng nguyên nhân chủ yếu ở cho các ngươi phép thuật quá yếu, nếu như các ngươi có thể sử dụng khuyết tán tính phép thuật, chỉ sợ ta liền không dễ như vậy đánh bại các ngươi. Ngươi là thiết gia binh đoàn thành viên. Đối, xem cái này to con khí chất, phi thường như làm lính, nếu như là thiết gia binh đoàn người, như vậy tất cả liền hợp lý. Hiện tại không phải, được rồi, rời đi, nơi này không phải là các ngươi hồ đồ địa phương. Mạc An thả người nhảy một cái, nhảy đến tới gần trên thiên đài, chí ít khoảng cách 30 mét. Thật mạnh mẽ nhảy lên năng lực. Chỉ là mấy cái lắc mình, Mạc An đã sắp muốn biến mất rồi. Đột nhiên, Tô Thụy chợt tỉnh ngộ, mau đuổi theo. Tỷ, chúng ta đánh không lại hắn. Ai nói muốn cùng hắn đánh, hắn khẳng định là phép thuật cao thủ, chúng ta tìm hắn làm lão sư. A cái gì, nhanh cho ta gây gió chi chúc phúc cùng gió chi linh động. Hai người vội vàng đuổi tới Mạc An, nhưng là Mạc An tốc độ vẫn như cũ so với gây tăng cường phép thuật hai người trước sau không đuổi kịp Mạc An bước chân. Sau 20 phút, bọn họ đã mất đi Mạc An bóng người. Mạc An về đến nhà, Bạch Thần cũng tại lúc này thả xuống game, sự tình đều làm thỏa đáng. Hừng, làm thỏa đáng, ta đem tên kia cầm đá nát. Tài năng chỉ là đá nát cầm A, loại này thương rất dễ dàng chữa trị. Bạch Thần sơ sơ cầm, dưới cái nhìn của hắn, hoặc là chính là làm cho đối phương vĩnh kém sa tái phạm tội, hoặc là chính là diệt cỏ tận gốc. Ta còn dùng nội lực phá hoại hắn tam căn hệ thần kinh, hắn sau này nên ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Hả, như vậy A, làm rất tốt. Bạch Thần gật gù, ồ đối, trên người ngươi có phép thuật khí tức, ngươi gặp phải trước đây đồng liêu à? Nên không phải, ta gặp phải một đôi thiếu niên, bọn họ sử dụng chính là phép thuật. Mạc An liền đem cùng Tô Thụy cùng với Tô Lan gặp gỡ trước sau nói một lần, Bạch Thần đột nhiên nhớ tới đến, đối, ta hôm qua nhận được cha ta điện thoại, hắn nói gặp phải phép thuật phương diện vấn đề khó, ta này có một quyển sách, ngươi giúp ta giao cho hắn. Mạc An tiếp nhận thư, lại phát hiện bên trong không có thứ gì. Ông chủ, tại sao không có chữ? Cần cha ta ma lực mới có thể làm cho phía trên này kiểu chữ hiện ra, đây là ta cho hắn. Nếu như rơi xuống những người khác trong tay liền không tốt. Bởi vì Mạc An là rổ vạ tìm đến, vì lẽ đó Mạc An liên hệ rổ vạ cũng thuận tiện. Trái lại là Bạch Thần cái này nhi tử, không tiện liên hệ rổ vạ. Ngày mai, Mạc An liền mang theo Bạch Thần cho cái kia bản sách ma pháp ra ngoài, đi ỉn lì thành. Tỷ, người kia không phải là chúng ta tối hôm qua truy người sao? Tô Lan chỉ vào giữa bầu trời mở ra phi xa Mạc An. Ồ, đúng là hắn, chúng ta sắp đuổi kịp đi. Hai người không dám tới gần. Chỉ là đem phi xa mở ra trên không, trốn ở trong tầng mây theo Mạc An. Nay điều Phan Thành cùng Ính Lỷ Thành trên biển đường hàng không lui tới xe cộ không nhiều, tuy rằng Phan Thành cùng Ính Lỷ Thành khoảng cách không tới 2.000 km, có điều nếu như mình lái xe qua lại, vẫn còn có chút phiền phức, vì lẽ đó phần lớn người vẫn là lựa chọn cưỡi tức thời đoàn tàu, tương tự với trên địa cầu tàu điện ngầm, có điều càng nhanh hơn càng nhanh và tiện, tốc độ 10.000 km, không phải thường nhanh tốc. Mạc An đột nhiên phát hiện, phía sau tựa hồ theo mấy chiếc xe, sau đó càng ngày càng nhiều. Hướng về phía chính mình đến. Mạc An nhíu mày, thông qua phía sau xe kính, Mạc An phát hiện, những người này hắc bang. Bọn họ lại tìm tới chính mình, kỳ quái, nơi nào ra chỗ sơ suất, lại để bọn họ tìm tới chính mình. Có điều phía dưới này toàn bộ đều là hải mặt bằng, nếu như ở đây xảy ra chiến đấu, cũng thật là không tiện. Mạc An lập tức mở ra tìm tòi khí, tìm tòi phụ cận hòn đảo, nếu như có thể có hòn đảo. Liền có thể thoải mái tay chân chiến đấu. Rất nhanh, tìm đòi khí liền tìm thấy được khoảng cách tam 10 km địa phương có một cái mấy km hai đại không người hòn đảo. Mạc An lập tức tăng nhanh tốc độ, chuyển hướng cái kia hòn đảo phương hướng. Nhưng là ngay vào lúc này, mặt sau truy xe cũng phát động công kích. Một viên đạn đạo xẹt qua chân trời, đuổi sát Mạc An phi xa. Đạn đạo loại này hầu như đã bị đào thải 20.000 năm vũ khí, lại xuất hiện ở trước mặt chính mình. Mạc An trước sau là dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên không biết, đạn đạo tuy rằng phi thường cổ lão, đồng thời mang theo bất tiện, nhưng là lại có thể tách ra đường cục đo lường. Hơn nữa uy lực cũng không nhỏ, vì lẽ đó đạn đạo kỳ thực vẫn không có triệt để mai danh ẩn tích. Một ít phạm tội tập đoàn liền yêu thích dùng loại này sinh sản thuận tiện, chi phí tiện nghi, đồng thời uy lực không nhỏ vũ khí. Mạc An không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy ra phi xa, sau đó liền nghe đến bầu trời ầm một tiếng nổ vang. Mà nơi này nhưng là 300 mét trên không, tuy rằng phía dưới là đại dương mênh mông, nhưng là theo độ cao này té xuống, coi như là khối thép đều muốn đập nát. Mạc An mặc dù là cấp 4 cường hóa thân thể, nhưng là theo độ cao này té xuống, như thế khó thoát khỏi cái chết. Có điều lúc này Mạc An đã không có quá nhiều lựa chọn, Mạc An chỉ có thể đem nội lực toàn thân toàn bộ thả ra ngoài, ở chính mình bên ngoài thân hình thành một tầng tấm chắn. Ca, không phải nói tốt, đem hắn tóm lấy sau lại giao cho ta à? Cẩu Trảo bưng cằm, đầy mặt bất mãn. Giờ Ngọ Vọng liếc nhìn chính mình đệ đệ, ngươi cũng nói rồi, người này thực lực không tầm thường, nếu là mạnh mẽ bắt hắn, ta còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu người, năng lực trực tiếp giết chết, tại sao còn muốn cùng hắn làm phiền? Chỉ cần ca ngươi ra tay không liền có thể lấy à ngươi, nhưng là cấp 5 song trọng cường hóa giả a. Nếu ngươi biết ta là cấp 5 song trọng cường hóa giả, cái kia càng phải biết ta sẽ không tùy tiện động thủ, bây giờ Tân An phố không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta, nếu như biết ta động thủ, bọn họ sẽ kiềm chế được. Nhưng là tên khốn kia đem ta đánh thảm như vậy, liền như thế để hắn chết, ta không cam lòng. Chết cũng đã chết rồi, theo như thế cao địa phương té xuống, coi như là ta cũng phải xuất tan xương nát thịt, huống chi là hắn, muốn ngươi đi phía dưới đem hắn thi thể tìm tới, sau đó tiên thi. Tính toán một chút, coi như hắn gặp may mắn. Cẩu Trảo khó chịu nói rằng, nếu như Cẩu Trảo biết, Mạc An không có ngã chết, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Đương nhiên, Mạc An tuy rằng không đủ ngã chết, nhưng là xương cốt toàn thân cũng đã nát tan. Nếu như không phải mạnh mẽ ý chí lực, để hắn không có đã hôn mê, hơn nữa còn dùng nội lực bảo vệ tâm mạch, để hắn bảo vệ cơn giận này, phỏng chừng ngay lập tức sẽ muốn chết. Ngay vào lúc này, một chiếc phi xa theo Mạc An bầu trời bay qua, Mạc An trong lòng đã mất đi hết cả niềm tin. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết ở những này phạm tội tập đoàn trong tay. Ở nơi đó, thật giống chết rồi. Mạc An đột nhiên nghe được hai cái thanh âm quen thuộc, mà hai người kia âm thanh đối với hắn mà nói, khác nào tự nhiên. Đem hắn vứt lên. Phi xa nghe vào Mạc An bên cạnh, Tô Thụy cùng Tô Lan luống cuống tay chân đem Mạc An kéo vào bên trong xe. Không chết. Hắn lại không chết. Theo cao như vậy địa phương té xuống, lại không chết, quá thần kỳ đi. Làm sao bây giờ? Đem hắn đưa bệnh viện. Tô Thụy nói rằng, em trai, ngươi dùng hệ nước phép thuật trị cho hắn một hồi, đường giữa đường đã chết rồi. Ta chủ tu chính là phong hệ A, hệ nước là bộ dạng thuộc tính, rất yếu. Ta lại không đủ để ngươi dùng hệ nước phép thuật chiến đấu, chính là khống chế thương thế của hắn. Được rồi. Ta tận lực. Tô Lan vẫn là trong lòng không chắc chắn, dù sao cũng là hắn ở phát hiện hệ nước phép thuật có thể trị liệu thương thế sau, lần thứ nhất chính thức sử dụng phép thuật vì là người khác chữa thương. Tô Lan hít sâu một hơi, song trưởng nhấn ở Mạc An ngực, trong tay chậm rãi thả ra một vệ sáng xanh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3131, bất ngờ. Đệ 3131 chương bất ngờ. Hào quang màu xanh lam chậm rãi rót vào, ngay vào lúc này dị biến phát sinh. Mạc An trong quần áo cất giấu sách ma pháp đột nhiên phát sinh mãnh liệt ánh sáng, tiếp theo Mạc An trước ngực bay ra, trôi nổi ở Tô Lan cùng Tô Thụy trước mặt. Hai người đều đầy mặt kinh ngạc, không hiểu xảy ra chuyện gì. Nguyên bản không có mặc cho nội dung gì sách ma pháp bắt đầu không ngừng chuyển động, sau đó theo trong sách ma pháp bay ra từng cái quái lạ phù văn, những bùa chú này bắn về phía Tô Lan sợ đến che đầu. Có điều những phép thuật này phù văn cũng không có tính chất công kích, chúng nó chỉ là đi vào Tô Lan trong đầu. Tô Lan đột nhiên biết rất nhiều phép thuật tri thức, vượt quá hắn tưởng tượng phép thuật tri thức. Tô Thụy đột nhiên bắn ra một đạo hỏa cầu, bắn ở sách ma pháp trên, sách ma pháp rầm một tiếng, đã thiêu hủy một nửa, sau đó rơi xuống. Em trai, ngươi không sao chứ? Tỷ, chuyện này. Thật thần kỳ, vật này tựa hồ là một loại nào đó phép thuật ghi chép, nó vừa nãy để ta biết rất nhiều phép thuật tri thức, quá thần kỳ. A Tô Thụy đầy mặt kinh ngạc. Tô Lan liếc mắt nhìn chu vi hải mặt bằng, sau đó thử nghiệm giơ tay lên, trên mặt biển xuất hiện mười mấy cái thủy người. Ôi chuyện này. Đây là phép thuật. Toàn bộ đều là quyển sách này nói cho ta, rất thần kỳ đúng không? Tô Thụy cầm lấy sách ma pháp, phía trên này một chữ đều không có. Tựa hồ là ta ma lực kích hoạt nó, ngươi thử một chút xem. Tô Lan nói rằng. Tô Thụy cũng bắt đầu thử phóng thích ma lực, nhưng là quyển sách này không phản ứng chút nào. Gay go. Sẽ không là ta đem nó làm hỏng đi. Nhìn đã thiêu hủy một nửa sách ma pháp, hai người đều lộ ra vẻ ưu sầu. Người này sẽ không để cho chúng ta bồi thường đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể cái khác hệ nước phép thuật à? Làm gì sẽ không là muốn tiêu diệt nhân khẩu đi? Tô Lan trợn mắt lên hỏi. Ngu ngốc, đem hắn chữa khỏi, sau đó đem hắn ném ở trên đảo, chúng ta bỏ chạy đi. Ngậy! Tốt như vậy à? Không phải vậy, vậy nếu như hắn tỉnh lại, đến thời điểm phát hiện cái này thư hỏng rồi, để chúng ta bồi thường, chúng ta lấy cái gì bồi thường? Được rồi. Mạc An kỳ thực không có đã hôn mê, hắn tuy rằng bị thương nặng, nhưng là mạnh mẽ ý chí lực vẫn như cũ chống đỡ lấy hắn. Đang tiếp thu sách ma pháp tri thức truyền thừa sau, Tô Lan lĩnh ngộ càng nhiều phép thuật, đồng thời cũng đối với ma lực khống chế lại có tiến thêm một bước tăng cao. Nhìn thấy Tô Lan sử dụng một cái phép thuật, Tô Thụy đầy mặt khiếp sợ. Thật mạnh mẽ ma lực gần sóng. Chơi ạ! Ta vừa nãy đều đã làm gì? Trong không khí hệ nước tự do năng lượng tựa hồ cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, đồng thời không ngừng bị Tô Lan đưa vào mạc gan trong cơ thể. Tô Thụy đều sắc khóc, nguyên bản nàng còn so với mình đệ đệ cường một tí kẹo như thế, tuy rằng cường có hạn, nhưng là chí ít vẫn là cường. Nhưng là trải qua này sau khi, Tô Lan rõ ràng liền vượt qua Tô Thụy, điều này làm cho Tô Thụy phi thường sự bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể làm gì. Mạc An có thể cảm giác được, một luồng xa lạ dòng năng lượng vào trong cơ thể chính mình, sau đó thoải mái hắn bị hao tổn thân thể, chữa trị hắn nát tan xương cốt. Mạc An mãnh liệt mở mắt ra, Tô Lan sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Mạc An mãnh liệt nắm lấy Tô Lan thủ đoạn, Tô Lan chỉ muốn thoát khỏi Mạc An cũng thoát khỏi không được. Ngươi lại làm hỏng pháp thuật của ta thư. Mạc An đầy mặt phẫn nộ nhìn Tô Lan. Đúng. Xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tô Lan cùng Tô Thụy đều không nghĩ tới, Mạc An lại nhanh như vậy tỉnh lại. Lúc này bọn họ cũng chỉ là hai cái làm chuyện xấu đứa nhỏ, chỉ biết là xin lỗi, mà không biết nên xử lý như thế nào. Mạc An giờ khắc này cũng chỉ là thoáng khôi phục một điểm hành động lực, muốn lưu lại hai người này phép thuật học đồ có thể không dễ như vậy. Nhìn hai cái thấp thỏm lo âu tiểu quỷ, Mạc An trong lòng không lý do mềm nhũn, quên đi. Các ngươi đi thôi, không muốn lại về Phan Thành, trốn càng xa càng tốt. Ngậy! Ngươi không truy cứu. Không truy cứu chúng ta làm hỏng đồ vật của ngươi? Tô Lan không hiểu hỏi. Tô Thụy hận không thể một cái tắt phiến ở đệ đệ mình trên mặt, mọi người đều nói muốn thả bọn họ đi, làm gì còn nhiều hơn câu hỏi này, nếu như hắn thay đổi chủ ý, hai người mình phiền phức càng to lớn hơn. Vật này không là của ta, là lao bản ta. Các ngươi tận lực trốn xa một chút, không nên bị ông chủ của ta tìm tới. Mạc An sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Mạc An có chút ý chí sa sút, trên mặt mang theo vài phần đủ rũ, hắn cảm giác mình phụ lòng bạch thần kỳ vọng. Tô Lan cùng Tô Thụy liếc mắt nhìn nhau, hỏi Mạc An có muốn hay không đưa hắn đi bệnh viện, Mạc An lắc lắc đầu. Hai người cho Mạc An lưu lại một cú điện thoại, sau đó liền đi. Mạc An không thể làm gì nhìn biển rộng mênh mông, cuối cùng chỉ có thể bấm điện thoại. Việc này trốn tránh không được, chỉ có thể trực tiếp đi đối mặt. Cũng không lâu lắm, Ian liền mở ra phi xa đến rồi. Mạc An, mời lên xe. Mạc An phi thường bất an, có điều vẫn là kéo mệt mỏi thân thể ngồi trên phi xa. Ông chủ có phản ứng gì hả? Không có, chủ nhân ở nhận được điện thoại của ngươi, chỉ là để ta tới đón ngươi. Không có phản ứng liền không thể nào suy đoán, không thể nào suy đoán liền không cách nào báo trước chính mình muốn đối mặt cục diện, vì lẽ đó thế cũng được vì là Mạc An to lớn nhất bất an chỗ. Sau mấy tiếng, Mạc An trở lại nhà trọ bên trong. Bạch Thần vẫn còn đang chơi game. Mạc An không có đi quấy rối Bạch Thần, mà là bình tĩnh ngồi ở bên cạnh. Quá nửa giờ, Bạch Thần tài năng lấy xuống game khí, nhìn về phía Mạc An, không khỏi nhíu nhíu mày, trở về ngươi thương rất nặng. Ông chủ, xin lỗi, ta làm hỏng việc rồi, sách ma pháp hủy diệt rồi. Bạch Thần nheo mắt lại, hủy diệt rồi. Mạc An càng thêm bất an, có điều vẫn là cắn chặt hàm răng, gật gật đầu nói, hủy diệt rồi. Cái kia bản sách ma pháp dù cho là dùng pháo quỹ đạo cũng hủy không xong. Ngươi là muốn nói với ta ngươi gặp phải hành tinh nổ tung à? Mạc An sắc mặt run lên, ông chủ, cái kia bản sách ma pháp thật sự hủy diệt rồi. Nói với ta nói xảy ra chuyện gì đi. Mạc An nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Bị phạm tội tập đoàn tập kích biết là ai làm ra à? Ta trước liền đã điều tra, cái kia cẩu chảo có cái mỗi cái, tương tự là Tân An phố phạm tội tập đoàn thủ lĩnh, khống chế Tân An phố 6 đại phạm tội tập đoàn một trong, thiết huyết hội. Sau đó thì sao? Sau đó Mạc An càng làm chuyện phát sinh phía sau nói ra. Ngươi là nói, cái kia Nam Hải kích hoạt rồi sách ma pháp, mà cô gái kia một viên hỏa cầu, liền đem sách ma pháp hủy diệt rồi, là như vậy hả? Vâng. Đi đem cái kia lưỡng người thiếu niên nam nữ mang tới trước mặt của ta đến. Ông chủ, ngài năng lực buông tha bọn họ à? Bọn họ còn chỉ là hải tử. Bất kể nói thế nào, Tô Thụy cùng Tô Lan cứu tính mạng của hắn, hắn lúc đó chính là lo lắng Bạch Thần gây bất lợi cho bọn họ. Lúc này mới muốn bọn họ trốn, để bọn họ trốn càng xa càng tốt. Làm sao ngươi không đồng ý giúp đỡ? Ông chủ. bọn họ đã cứu ta. Ta. Nếu như ngươi không ra tay, vậy thì ta ra tay. Mạc An sững sờ, sắc mặt càng thêm làm khó dễ, ta. Ta đi đem bọn họ mang đến. Mạc An cũng không dám để Bạch Thần ra tay, hắn không nghi ngờ Bạch Thần có hay không tìm đến Tô Thụy cùng Tô Lan, mà tự mình động thủ, chí ít còn năng lực có chừng mực, nếu để cho Bạch Thần động thủ, một khi gặp phải cái kia hai tiểu hài tử phản kháng, kết quả rất có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết cũng không nhất định. Mạc An thất lạc đi ra cửa ở ngoài, Bạch Thần cầm điện thoại lên, bấm hổ và điện thoại. Cha, nói chuyện có được hay không? Bạch Thần có ý riêng, bởi vì hổ và thân ở với thiết gia binh đoàn bên trong, hơn nữa thân phận đặc thù, vì lẽ đó hắn trò chuyện rất khả năng bị nghe lén. Ngươi nói đi. Ngươi trước đây có hay không cái gì đời sau? Đời sau hẳn là không đi, ta trước đây tuy rằng từng có mấy cái bạn gái, có điều cũng không có người cùng ta có hôn nhân, càng không có người vì ta sinh con. Vậy thì kỳ quái, ngươi năng lực xác định à? Bởi vì ta khả năng gặp phải ngươi đời sau, tuy rằng ta hiện tại còn không phải rất khẳng định. Ta đời sau lẽ nào là ta quá khứ bạn gái, gạt ta lén lút đem hải tử sinh ra được à? Hổ và không khỏi bắt đầu ồn ào tự nói. Khả năng này rất lớn, ta vốn là để Mạc An mang cho ngươi cái đồ vật quá khứ, kết quả trong lúc vô tình gặp phải hai người trẻ tuổi, bọn họ lại có thể kích hoạt ta cho đồ vật của ngươi, vì lẽ đó ta rất hoài nghi bọn họ chạy xuôi huyết mạch của ngươi, nếu không... ta nghĩ không ra cái khác độ khả thi. Như vậy, nếu như ngươi xác định bọn họ là con của ta, vậy thì giúp ta chăm sóc một chút bọn họ. Rõ ràng, bất kể nói thế nào, ta cũng coi như là bọn họ trưởng bối, không phải sao, cha. Ha ha. Được rồi, bất hòa ngươi nhiều lời, gần nhất lượng công việc tăng vọt, quay đầu lại muốn nói với ngươi. Mạc An rất dễ dàng liền lần theo đến Tô Thụy cùng Tô Lan, tuy rằng bọn họ nghe theo Mạc An kiến nghị rời đi Phan Thành. Nhưng là xem ra bọn họ vẫn chưa đem chuyện này quá để ở trong lòng, vẫn còn đang không nhanh không chậm tọa đang phi xa trên. Mạc An vẫn đi theo hai người mặt sau, liền như lúc trước Tô Thụy cùng Tô Lan theo Mạc An như thế. Giữa lúc Mạc An dự định ra tốc đuổi tới thời điểm, một chiếc cỡ trung phi thuyền từ trên trời giáng xuống, chặn lại rồi Tô Thụy cùng Tô Lan phi xa. Quang Thạch Thạch Nghiệp. Mạc An nhận ra chiếc phi thuyền kia xinh xắn, Quang Thạch Thạch Nghiệp nhưng là không được xí nghiệp, bọn họ nghiệp vụ kéo dài phi thường rộng rãi. Có mấy chục cái khoáng tinh, ông chủ của bọn họ cũng là the sở cổ đạ dỉnh tinh 10 vị trí đầu đại phú hào, Yến Lì thành thủ phủ chuột cùng Quang Thạch Thạch Nghiệp ông chủ so ra, đều chỉ có thể coi là con tôm nhỏ. Hàm Hồ đứng trên bong thuyền, nhìn mình đôi kia nhi nữ, hai người các ngươi tiểu hỗn đản, còn muốn trốn có phải là còn chưa cút tới. Tô Thụy cùng Tô Lan được nhếch miệng, rất bất đắc dĩ lái xe phi xa rơi xuống trên bong thuyền. Cha, muốn là tối hôm qua các ngươi cho ta phát, muốn ta giúp ngươi môn thu mua tình điểm thảo. Ta còn truy không tra được các ngươi tung tích, các ngươi đúng là rất năng lực chạy a. Hàm Hồ quay về hai người chính là một trận tức giận mắng. Cha, xem ngài nói được lắm giống chúng ta bị ngươi truy sát như thế. Tô Thụy nhếch miệng cười dâng lên, Tô Lan nhưng là khiếp đảm nuốt ở phía sau đối diện, túi đầu cũng không dám tiếp xúc Hàm Hồ ánh mắt. Nói với ta nói, các ngươi muốn tinh điểm thảo đến cùng dùng làm gì đừng nói cho ta, ta cái kia mấy chục triệu tờ gìn tệ tắt đi ra ngoài, liền một điểm chi tình quyền đều không có. Ngạch. Kỳ thực chúng ta cũng chỉ là dự định gieo chơi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3132, Bắt Góc. Đệ 3132 chương Bắt Góc. Ông chủ, có người đang theo dõi phi thuyền của chúng ta. Một cái thủ hạ đi tới Hàm Hồ trước mặt báo cáo, bởi vì tốc độ của phi thuyền không nhanh, không phải phi thuyền bay không nhanh, mà là đương cục có pháp luật pháp quy, nếu như là ngoài không gian cấp bậc phi thuyền, tốc độ phi hành không được cao hơn 2.000 km tốc độ. Đồng thời càng là loại cỡ lớn phi thuyền càng là hạn chế tốc độ. Hàm Hồ chiếc phi thuyền này thuộc về cỡ trung phi thuyền, tốc độ cũng không thể vượt qua 500 km tốc độ, này trên căn bản đã cùng phi xa tốc độ cách biệt không có mấy, một ít nhanh phi xa thậm chí có thể so sánh tốc độ này nhanh gấp đôi. Vì lẽ đó bị phi xa lần theo, cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Người nào theo dõi? Tuy rằng hắn này chiếc thuộc về tư nhân phi thuyền, có điều nhưng cũng trang bị mạnh mẽ vũ lực hệ thống. Cùng đẳng cấp chiến hạm đều không nhất định đối quá hắn này chiếc đế vương hảo. Hiện nay thân phận không biết, hắn đem phi xa ẩn thân ở 4.000 mét trong tầng mây, có điều thông qua gián điệp tham chắc khí, đã khóa chặt, có hay không đem hắn đánh rơi. Trước tiên không cần, nhìn hắn có ý đồ gì. Phi thuyền vẫn còn đang không nhanh không chậm đi tới, bởi vì bên trong loại cỡ lớn phi thuyền là không cho phép tiếp cận thành thị, vì lẽ đó phi thuyền chỉ có thể ở trên mặt biển phi hành. Bóng đêm dần dần giáng lâm, Mạc An phi xa chậm rãi tới gần phi thuyền. Sau đó nhảy đến trên phi thuyền. Giữa lúc hắn muốn sờ vào trong khoang thuyền trước mắt, mười mấy cái cầm trong tay kích quang thương hộ vệ nhảy ra ngoài. Đứng lại, không được lúc nhích. Mạc An không có quá mức kinh hoàng, mà là bình tĩnh giơ hai tay lên. Ông chủ, chúng ta nắm lấy hắn. Được, đem hắn mang tới. Một người trong đó hộ vệ đi tới Mạc Gan bên người, trên dưới tìm tòi, kiểm tra Mạc Gan có hay không ẩn giấu vũ khí. Mạc Gan bị mang tới một cái trong đại sảnh, cái đại sảnh này phi thường bao la, xem ra hẳn là dùng để tổ chức tụ hội hoặc là tiệc đứng dùng. Hàm Hồ ngồi ở trước bàn cầm đồ vật, Tô Thụy cùng Tô Lan cũng ngồi ở hai bên. Mạc An nhìn thấy Tô Thụy cùng Tô Lan đồng thời, hai người cũng nhận ra Mạc An. Là ngươi Tô Thụy kinh hô. Ngay vào lúc này, Mạc An di chuyển, tốc độ thật nhanh đánh út về phía Tô Thụy cùng Tô Lan. Không tốt. Những hộ vệ kia không nghĩ tới, Mạc An ở tầng tầng vây quanh hạ, lại còn dám động thủ. Có điều lúc này bọn họ cũng không tiện nổ súng, dù sao laser bắn ra nhưng là rất mạnh, rất dễ dàng liền thương tổn được ông chủ của bọn họ cùng thiếu gia tiểu thư. Đương nhiên, này không có nghĩa là bọn họ liền tốc tay vì thế, có thể bị Hàm Hồ tuyển chọn bảo tiêu, không có một cái là hạng soàng, tốc độ cường hóa giả cũng không phải số ít. Lập tức liền có hai cái tốc độ cường hóa giả đuổi theo Mạc An, Mạc An ở trên tốc độ vẫn như cũ so với tốc độ cường hóa giả chậm rất nhiều, thậm chí coi như là cấp 2 tốc độ cường hóa giả đều có thể ở trên tốc độ chiến thắng Mạc An. Nhưng là, ngay ở hai người này tốc độ cường hóa giả động thủ muốn bắt hạ Mạc An trong nháy mắt, Mạc An hai tay hướng về hai bên vừa bổ. Tinh chuẩn bổ vào hai cái tốc độ cường hóa giả trên mặt. Hai cái tốc độ cường hóa giả lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, cái khác bảo tiêu mắt thấy Mạc An hung hãn như vậy, lúc này cũng tất cả đều động. Mạc An động tác tuy rằng không tính nhanh tuyệt, nhưng là động tác của hắn so với bất luận người nào đều muốn nhạy bén, đồng thời nhiều người hỗn loạn, tài năng để hắn có càng tốt hơn phát huy không gian. Hàm Hồ nhíu mày, vẫn đứng ở Hàm Hồ bên người bảo tiêu bám thân đến Hàm Hồ bên hai, ông chủ, cái tên này không đơn giản. Chí ít là cấp 4 cường hóa thân thể giả, hơn nữa đánh lộn trình độ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Hừng, đi lấy hạ hắn. Hàm Hồ thuận miệng nói. Bên cạnh hắn cái này bảo tiêu có thể không phải người bình thường, cấp 5 song trọng cường hóa giả, đồng thời cũng là thiết gia binh đoàn xuất ngũ binh sĩ. Đương nhiên, nếu như là ở thiết gia binh đoàn bên trong thu được cấp 5 cường hóa, vậy thì thuộc về cả đời chế, xem như là thiết gia binh đoàn tài sản tư hữu, không cho phép xuất ngũ. Có điều cái này bảo tiêu không giống. Hắn là xuất ngũ sau khi Hàm Hồ dùng chính mình con đường thu được cường hóa thuốc cho hắn, vì lẽ đó hắn là chung với Hàm Hồ. Hàm Hồ bất cứ mệnh lệnh gì, hắn cũng có trung thực chấp hành. Bảo tiêu ngay lập tức sẽ giết tới Mạc An trước mặt, Mạc An mí mắt vẩy một cái, hắn đã cảm giác được cái này bảo tiêu trên người không giống khí tức. Cùng mình rất giống, lại có chỗ bất đồng, bảo tiêu đồng dạng cảm giác được Mạc An khí tức. Hai người chỉ là đối một chút, liền biết rồi đối phương quá khứ thân phận. Có điều lúc này Mạc An cũng không rảnh rỗi cùng đối phương chiến đấu, vì lẽ đó ra tay cực kỳ ác liệt, một chưởng vô hướng về bảo tiêu ngực. Bảo tiêu tốc độ càng nhanh hơn, lòng bàn tay chặt lại, miễn cưỡng ngăn trở Mạc An bàn tay, nhưng là Mạc An đột nhiên biến chiêu, biến chưởng thành chảo. Bá. Bảo tiêu ngực đã có thêm hai đạo chỉ ngân, Mạc An phát sinh thanh âm trầm thấp, ngươi không đánh lại được ta. Mạc An không phải đang gây hấn với bảo tiêu, nhưng là lời này ở bảo tiêu nghe tới nhưng là như vậy chảo phúng. Một cái cấp 4 cường hóa thân thể giả, lại đối với một cái cấp 5 song trọng cường hóa giả nói, ngươi không đánh lại được ta. Hắn làm sao có thể chịu, bảo tiêu một cước quét ngang qua. Nhưng là Mạc An nhưng là ung dung tách ra bảo tiêu quét ngang, móng vuốt bóp lấy bảo tiêu đầu gối, nhẹ nhàng sờ một cái, bảo tiêu kêu thảm một tiếng, một cái chân đã quẻ rồi. Nhưng là mạnh mẽ ý chí vẫn chưa để hắn ngã xuống, mà là cố nén đau nhức hướng về Mạc An vung ra một quyền, Mạc An hóa chảo vì là chỉ, lại là quay về bảo tiêu dưới nách một điểm. Bảo tiêu chỉnh cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, phối hợp ôm lấy buông xuống trước ngực. Mạc An bỏ lại bảo tiêu, đã vọt tới Tô Thụy cùng Tô Lan trước mặt, ta và các ngươi đã nói, để cho các ngươi làm hết sức trốn xa một chút, các ngươi không đủ nghe lời của ta. Ngươi tới làm cái gì? Ông chủ của ta muốn ta đem các ngươi mang về, các ngươi đem đồ vật của hắn làm hỏng, còn vận mệnh của các ngươi làm sao, ta cũng không biết. Ngươi muốn dẫn đi con trai của ta nữ, cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Hàm Hồ vô bàn đứng dậy. Trên người hắn bỗng bắn ra một luồng khí tức đáng sợ. Mạc An con ngươi đột nhiên co rút lại, cấp 6 cường hóa giả. Nói như vậy càng là phú có người, tự nhiên là cường hóa đẳng cấp càng cao, có điều vượt qua 3 cấp liền không nhất định, bởi vì người là có cực hạn chịu đựng, chớ đừng nói chi là chịu đựng cấp 6 cường hóa thuốc, hầu như chính là bách vạn người chưa chắc có được một. Hàm Hồ lạnh lùng nhìn Mạc An, ta là 3 tầng cường hóa giả, ngươi không có phần thắng. Mạc An nhìn Hàm Hồ, ngươi có thể thử một chút xem. Hừ. Hàm Hồ tốc độ trong nháy mắt bộc phát ra, mang theo bài sơn đảo hải khí thế dâng tới Mạc An. Đáng sợ lực bộc phát, trước đây chưa từng thấy sức mạnh đáng sợ. Nếu như là quá khứ Mạc An, xác thực là vô lực chống đỡ, cái này cũng là cái gọi là dốc hết toàn lực. Nhưng là hiện tại Mạc Gan nhưng rất dễ dàng nhìn ra Hàm Hồ mặc dù là 3 tầng cường hóa giả, nhưng là hắn nhưng không có cái gì đánh lộn căn cơ, hoàn toàn dựa vào cường hóa mang đến siêu người tố chất thân thể. Cái gọi là 3 tầng cường hóa một giống như chính là cường hóa sức mạnh, tốc độ cường hóa cùng thể trạng cường hóa, hơn nữa 3 người này là hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một loại đều đối với những khác 2 loại cường hóa đều có bổ trợ, một giống như một loại cấp 6 cường hóa cũng đã để kinh động như gặp thiên nhân, chớ đừng nói chi là 3 tầng cường hóa. Dù cho là thiết gia binh đoàn bên trong, loại này đỉnh cấp cường hóa giả đều đã ít lại càng ít. Mạc Gan dễ dàng nghiêng người tách ra Hàm Hồ công kích, khuỷu tay va chạm, mang vào nội lực khuỷu tay cùng Hàm Hồ ngực va chạm, Mạc Gan lui về phía sau 2 bước, cánh tay mơ hồ làm đau. Hàm Hồ càng là liền lùi mấy bước, suýt chút nữa liền không đủ đứng vững, ngực nhưng dường như xé rách một giống như khó chịu. Ngươi làm thế nào đến? Hàm Hồ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể cùng mình đối kháng. Hơn nữa còn để cho mình chịu thiệt. Nếu như đối phương cùng mình là cùng cấp bậc cường hóa giả, hắn còn năng lực tiếp thu, nhưng là đối phương nhưng chỉ là một cái cấp 4 cường hóa giả, trên lệch gấp mấy chục lần sức mạnh, thua nhưng là chính mình, điều này làm cho hắn làm sao năng lực tiếp thu, làm sao năng lực tin tưởng. Mạc An lại không để ý tới Hàm Hồ, mà là nhìn chăm chú Tô Thụy cùng Tô Lan, ta không muốn thương tổn người, có điều hai người các ngươi nhất định phải đi theo ta, nếu để cho ông chủ của ta động thủ, vậy thì phiền phức. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn phụ thân của các ngươi bị thương tổn đi. Hàm Hồ sắc mặt tái xanh, chính mình lại bị người ngay trước mặt uy hiếp, hơn nữa còn là năm chính mình coi như áp chế. Ông chủ của ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền ta ra gấp đôi, không, gấp 3. Mạc An lại không để ý tới Hàm Hồ dụ dỗ, mà là nghiêm túc nhìn Tô Thụy cùng Tô Lan. Ta đi với ngươi, làm hỏng quyển sách kia người là ta, cùng đệ đệ ta không liên quan. Không, nếu như không phải ta kích hoạt rồi quyển sách kia, tỷ thì sẽ không làm hỏng quyển sách kia. Đều là ta sai, ta đi với ngươi, không nên làm khó ta tỷ. Hai người các ngươi đều phải đi theo ta. Mạc An lạnh lùng nói. Ngươi không nên ép ta. Làm sao, các ngươi cho rằng này điểm trình độ phép thuật, có thể đối với ta tạo tác dụng à? Vậy sẽ phải thử một chút xem. Tô Thụy khá có một chút khiêu chiến Mạc An ý tứ. Không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, đi theo ta đi, ta có thể vì ngươi môn hướng về ông chủ cầu xin. Tô Thụy trong tay đột nhiên xuất hiện một viên hỏa cầu. Mạc An nhíu nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên cuối cùng hay là muốn động thủ. Có điều Tô Thụy hỏa cầu cũng không phải công kích Mạc An, mà là phóng đến đỉnh đầu trên. Rầm. Hỏa cầu trong nháy mắt kích hoạt rồi phòng cháy hệ thống, chỉ trong nháy mắt này, toàn bộ phòng khách nhất thời bị tung thủy khí thủy bao trùm. Em trai, động thủ. Tô Lan trên người lam quang lóe lên, Mạc An thầm kêu một tiếng không được, hướng về Tô Lan xông tới, nhưng là lúc này muốn hạn chế Tô Lan đã chậm một bước. Hắn phát hiện thấy lạnh cả người kéo tới, mà bắp thịt của hắn cũng chịu đến hàn khí ảnh hưởng, không ngừng hạn chế tốc độ của hắn. Mạc An chỉ có thể vận lên nội lực bảo vệ thân thể xua tan hàn ý, nhưng là lúc này dưới chân của hắn bắt đầu bao trùm một tầng hàn băng, trên người hắn thủy đã bắt đầu kết băng, băng xương lấy sét đánh tư thế bao trùm Mạc An khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Thoáng qua trong lúc đó, Mạc An đã biến thành băng nhân. Hàm Hồ đã xem choáng váng, con gái, các ngươi. Các ngươi đây là làm sao bây giờ đến các ngươi trên người dẫn theo cái gì vũ khí? Ba, ngươi lẽ nào mới từ ngoài không gian trở về? Đúng đấy, làm sao? Tô Thụy vô vô đầu, chính ngươi vào internet tìm tòi một hồi phép thuật, liền rõ ràng đây là cái gì? Đột nhiên, Mạc An trên người đóng băng răng rắc một tiếng, ở mọi người phản ứng không kịp nữa tới được trong nháy mắt, Mạc An trên người đóng băng hóa thành bay tán loạn mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn ra. Mạc An tốc độ ở này nháy mắt nhanh đến mức cực hạn. Liền ngay cả Hàm Hồ cũng không kịp ngăn cản Mạc An. Mạc An hai tay đã bóp lấy Tô Thụy cùng Tô Lan cái cổ, toàn tất cả không được núp đích, nếu như các ngươi không muốn ta thương tổn bọn họ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3133, Tô Thụy khiếp sợ. Đệ 3133 chương Tô Thụy khiếp sợ. Mạc An liếc nhìn tối mở mịt trước cửa sổ, đối với Hàm Hồ nói, phiền phức ngươi đem phi thuyền độ cao hạ thấp một ít. Các hạ, ngươi cho rằng ngươi trốn à? Hàm Hồ hiện tại chính giận dữ và xấu hổ lúng túng. Con cái của chính mình ở trước mặt chính mình bị bắt đi, hơn nữa chính mình thân là cấp 6 3 tầng cường hóa giả, thậm chí ngay cả một cái cấp 4 cường hóa sức mạnh giả đều đánh không lại, này ít nhiều khiến hắn cảm thấy tức giận. Ít nói nhảm. Nói, Mạc An trên tay sức mạnh lại gia tăng mấy phần, Tô Thụy cùng Tô Lan đều cảm giác được khó chịu, phát sinh mất tiếng âm thanh. Hàm Hồ sắc mặt tái xanh, hạ thấp độ cao. Mạc An lại liếc nhìn ngoài cửa sổ, độ cao đã gần đủ rồi, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ thủy tinh. Sau đó nhấc theo Tô Thụy cùng Tô Lan nhảy ra ngoài cửa sổ. Ngay vào lúc này, Hàm Hồ động thủ, hắn đem tốc độ bạo phát đến cao nhất, một phát bắt được Mạc An còn chưa duỗi ra ngoài cửa sổ cánh tay. Mạc An không dám quá dùng sức, nếu không Tô Lan cũng bị chính mình bóp chết, mắt thấy sự tình không thể trái, chỉ có thể vỗ một cái Tô Lan phía sau lưng, Tô Lan nhào vào hàm hồ trong lồng ngực, sau đó thả người nhảy một cái, mang theo Tô Thụy biến mất trong màn đêm mịt mùng. Đáng chết, đuổi theo cho ta, tìm cho ta đến bọn họ. Hàm hồ tức giận kêu to. Làm trên phi thuyền bảo tiêu hộ vệ toàn bộ nhảy xuống hải tầm tìm thời điểm, Mạc An đã mang theo Tô Thụy trở về phi thuyền, sau đó ngồi trên chính mình phi xa rời đi. Mạc An mang theo Tô Thụy về nhà, phi xa trực tiếp ngừng ở trên ban công, ai ăn cho bọn họ mở cửa. Mạc An liếc nhìn Tô Thụy, còn không xuống xe. Tô Thụy hiện tại rất hồi hộp, rất sợ sệt, Mạc An hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chờ chút nhìn thấy ông chủ của ta, không nên nói bậy nói bạn, làm hết sức thừa nhận sai lầm, ta nói với ngươi tình. Ông chủ của ngươi sẽ làm gì ta? Ta không biết. Tiến vào trong phòng sau, Mạc An phát hiện Bạch Thần không ở trong nhà. Ông chủ người đâu? Ông chủ nói ra giết mấy người. Thiết huyết hội. Không biết, ông chủ không có nói rõ. Tô Thụy giờ khắc này vẫn còn hoảng loạn bên trong, có điều rất nhanh, nàng liền bị một cái bày ra ở trên đài trang sức phẩm hấp dẫn lấy, nàng cảm nhận được cái này cầu trạng thủy tinh tỏa ra thuần hậu ma lực gợn sóng. Tô Thụy trong lòng vừa sợ vừa nghi, quay đầu nhìn về phía Mạc An. Mạc An không đủ chú ý tới Tô Thụy ánh mắt. Đây là vật gì? Không biết, ông chủ nơi này rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Ta năng lực lấy tới xem một chút à? Đừng lại làm hỏng. Tô Thụy bắt nảy viên thủy tinh, trong phút chốc, thủy tinh bên trong ẩn chứa ma lực liền bắt đầu chạy vào trong cơ thể. Tô Thụy cảm giác được chính mình ma lực đang điên cuồng phát sinh. Cùng này viên thủy tinh nội hàm ngậm lấy ma lực so ra, Tô Thụy cảm giác mình ma lực lại như là một mảnh trong hồ một chiếc thủy. Rất nhanh. Tô Thụy ma lực cũng đã vọt lên gấp đôi, hơn nữa này còn không phải cực hạn. Mạc An quay đầu lại liếc nhìn Tô Thụy, kỳ quái, hơi thở của ngươi làm sao thay đổi. A ta căng thẳng, ma lực không cách nào khống chế. Tọa trên ghế đi, bình yên tĩnh một chút. Giờ Ngọ Vọng đang cùng một cái người máy chiến đấu đối luyện đánh quyền, cái này người máy chiến đấu chỉ là sung làm bao cắt tác dụng. Đột nhiên, bên trong ánh đèn mánh liệt lóe lên một cái. Giờ Ngọ Vọng nhíu mày, liếc mắt nhìn hai phía, vừa nãy cái kia nháy mắt. Hắn cảm giác được một tia xa lạ khí tức. Có người xông vào nơi này à? Ảo giác à? Giờ Ngọ Vọng lại lần nữa thu hồi sự chú ý, tiếp tục cùng người máy chiến đấu đối luyện. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, chính là ngươi hôm nay mai phục thủ hạ của ta à? Ai? Giờ Ngọ Vọng quay đầu lại, nhưng không thấy bóng người. Không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác, có người xông vào nơi này. Giờ Ngọ Vọng cởi quyền anh bộ, song quyền nắm chặt, tìm kiếm không biết kẻ địch. Đột nhiên, một luồng trầm trọng sức mạnh nện ở Giờ Ngọ Vọng trên gáy, Giờ Ngọ Vọng đầu tầng tầng tại ở trên vách tường bị đầu của hắn xô ra một cái lỗ thủng. Đến cùng là ai, lan ra đây cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giờ Ngọ Vọng lần thứ hai cảm giác được sau lưng truyền đến cự lực, hoành một tiếng, Giờ Ngọ Vọng đánh hướng về phía trước người máy chiến đấu, cái này người máy chiến đấu trong nháy mắt đã biến thành sắt vụn. Giờ Ngọ Vọng vừa định đứng dậy, nguồn sức mạnh kia lần thứ hai áp bách xuống, đem hắn tầng tầng ép đến trên đất. Giờ Ngọ Vọng phát hiện tay của mình cánh tay lại bắt đầu xoay chuyển, rõ ràng không có bất kỳ vật gì tiếp xúc, nhưng là cánh tay lại bắt đầu vặn mẹo, lại như là bánh quai trèo như thế. A ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là trả thù, ngươi suýt chút nữa giết chết thủ hạ của ta, vì lẽ đó ta cố ý lại đây trả thù. Giờ Ngọ Vọng trong lòng hoảng hốt, đối phương rốt cuộc là ai, loại này quỷ dị sức mạnh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là giết ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Vung tha ta. Không, ta muốn giết ngươi. Giờ Ngọ Vọng miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy đứng trên lưng mình, là một cái đứa bé. Đúng, không phải hoa mắt, chính là một cái đứa bé. Bạch Thần theo Giờ Ngọ Vọng sau lưng đi xuống, ngươi xem, vì xử lý chuyện của ngươi, ta không thể không từ bỏ đêm nay game, ngươi biết sự tổn thất của ta lớn bao nhiêu à, các bằng hữu của ta còn chờ ta tổ đội. Giờ Ngọ Vọng chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần, mãnh liệt đưa tay chụp vào Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần giơ lên một cái chân. Đã đạp ở thân tới được trên bàn tay. Ta chán ghét người khác trêu chọc ta, bất kỳ trêu chọc ta người, ta đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Giờ Ngọ Vọng, vì lẽ đó, ngươi phải chết. Ngươi dám? Trong phút chốc, máu tươi ba thước. Bạch Thần nhấc theo Giờ Ngọ Vọng đầu, ngươi xem, ta dám. Giờ Ngọ Vọng trong đôi mắt cuối cùng kinh nộ dần dần tiêu tan, Bạch Thần bỏ lại đầu, các chiến hữu nên còn đang chờ ta đi, đến chạy về nhà. Đêm đó, Thiết Huyết Hội bị máu tươi nhiễm đỏ. Hơn ngàn người bị tàn sát. Mà hết thể này người khởi sướng, đã về đến nhà. Bạch Thần vừa tiến vào cửa nhà, liền nhìn thấy Tô Thụy nâng quả cầu ma pháp. Ông chủ. Mạc An nhìn thấy Bạch Thần trở về, lập tức đứng lên. Tô Thụy cũng đi theo đến, có điều nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình kinh hồn bạt vía chờ đợi ông chủ, lại là cái đứa bé. Bạch Thần liếc nhìn Tô Thụy, không phải nói hai cái sao, làm sao thiếu một cái? Ông chủ, ta thất thủ. Bạch Thần nhìn Tô Thụy, nàng cầm ta quả cầu ma pháp bao lâu? Đại khái một canh giờ đi. Cũng thật là lòng tham, trộm đi nhiều như vậy ma lực, còn không nỡ thả xuống quả cầu ma pháp à? Mạc An mãnh liệt quay đầu trừng mắt về phía Tô Thụy, hắn liền kỳ quái, Tô Thụy tại sao vẫn nâng cái này thủy tinh, nguyên tới nơi này đối diện ẩn giấu ma lực. Tô Thụy đỏ cả mặt, có điều nàng không có thả xuống quả cầu ma pháp, bởi vì lúc này nàng ma lực đã tăng mười mấy lần, nàng cảm giác mình có thể đối phó Mạc An, còn cái này chính mình vẫn ở lo lắng sợ hai ông chủ, bây giờ xem ra chỉ là một đứa bé mà thôi. Còn không để xuống. Mạc An tầng tầng một hoanh. Tô Thụy động thủ. Một đạo hỏa nhận theo trong tay nàng vung vẩy mà ra, hỏa diễm hồ quang mãnh liệt quét về phía Mạc An. Mạc An vội vã hai tay chặn lại, nhiệt độ cao nhiệt độ đem hắn ép ra. Tô Thụy xoay người bỏ chạy, nhưng là ngay vào lúc này, Tô Thụy bên thai đột nhiên truyền đến Bạch Thần âm thanh. Trở về. Tô Thụy phát hiện thân thể của chính mình bay lên trời, sau đó bị kéo trở lại. Tô Thụy giữa không trung hướng về Bạch Thần bắn ra một viên hỏa cầu, nhưng là hỏa cầu bay đến một nửa liền cũng bay trở về, ở Tô Thụy trên người nổ nở hoa rồi. Tô Thụy cả người cháy đen ngã trên mặt đất, Mạc An có chút không đành lòng. Có điều Bạch Thần nhưng không để ý đến Tô Thụy, mà là cầm lấy game khí cải đến trên đầu mình, sau đó tiến vào trong game. Tô Thụy cả người đều bị vết bỏng, có điều nàng ý thức còn rất tỉnh táo. Nàng vẫn đang nghĩ, đến cùng là chuyện ra sao? Tại sao chính mình phát bắn ra hỏa cầu sẽ bay trở về nổ thương chính mình? Mạc An tiến lên, đem Tô Thụy nâng dậy đến, sau đó để En cầm băng túi lại đây, cho nàng ở miệng vết thương phu trên. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại còn dám hồ đồ. Mạc An ngữ khí trầm thấp uy hiếp nói. Tô Thụy vẫn là không phục lắm, chủ yếu hay là bởi vì nàng cảm giác mình thua không minh bạch. Vẫn đợi hơn 2 giờ, Bạch Thần rốt cục chơi xong game, khởi game khí nhìn về phía Tô Thụy. Ngươi tên gì? Mạc An đẩy đem Tô Thụy, hỏi ngươi đối thoại, thành thật trả lời. Tô Thụy. Vậy ngươi biết ta mời ngươi tới là làm cái gì hả? Không phải là ta làm hỏng đồ vật của ngươi, ngươi muốn ta bồi sao? Ngươi nói bao nhiêu tiền? Ta bồi ngươi là được rồi. Ngươi cho rằng ta thiếu tiền sao? Ngược lại ngươi không đủ ta có tiền. Tô Thụy bĩu môi, Bạch Thần này nhà trọ tuy rằng không nhỏ, có điều cũng không tính được đỉnh cấp. Vì lẽ đó Tô Thụy rất dễ dàng liền đoán ra, Bạch Thần cũng không phải quá có tiền. Ngẫm lại cũng có thể biết, một đứa bé, năng lực có bao nhiêu tiền. Ở hệ thống pháp thuật bên trong, có một loại phép thuật gọi là luyện kim thuật, thông qua vật chất chuyển hóa, có thể đem một cái nào đó loại vật chất chuyển hóa thành mặt khác một loại vật chất. Chỉ cần có thể tinh thông luyện kim thuật, mặc dù là thủy, không khí, thậm chí quang, đều có thể chuyển hóa, khác nhau chỉ ở với năng lượng. Bạch Thần tiện tay vung lên, trên bàn quả cầu ma pháp đã biến thành một đống bột phấn. Tô Thụy xem đau lòng không thôi, Bạch Thần tay cầm lấy bột phấn, sau đó trà sát, bột phấn đã biến thành trấn kim. Trấn kim là các cái thế lực cùng chính quyền dự trữ kim loại, một loại đắt giá kim loại, khoa học kỹ thuật cùng quân sự phát triển, đều không thể rời bỏ trấn kim, cũng coi như là đồng tiền mạnh. Tô Thụy con ngươi đột nhiên co rút lại, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Vì lẽ đó đối với ta mà nói, muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền, ngươi tiền kiếm được nhất định không có ta chế tạo nhanh, dù cho là in ấn, cơ ấn tiền, cũng không thể nhanh hơn ta, vì lẽ đó ngươi nhất định phải so với ta ai nhiều tiền à. Luyện kim thuật chính mình lúc trước xem cái kia video thời điểm, có thể không nghe nói có luyện kim thuật tồn tại, không phải chỉ có 6 hệ phép thuật à. Này luyện kim thuật là thật sự. Hả, ngươi còn không biết luyện kim thuật? Trên thực tế phép thuật có nhiều vô cùng chi nhánh, ngươi nên chỉ biết là 6 cơ bản hệ, có điều ở 6 cơ bản hệ ở ngoài, còn có rất nhiều hệ thống pháp thuật, nói thí dụ như luyện kim hệ thống, tinh thần phép thuật, nguyên rủa phép thuật, còn có tỉ như tự nhiên phép thuật, sinh mệnh phép thuật, tử vong phép thuật, những này đều xem như là cấm kỵ hệ thống pháp thuật, mà ở 6 đại hệ thống pháp thuật bên trong, lại có rất nhiều chi nhánh, mỗi một loại phép thuật đều có kéo dài phép thuật, mà tài nghệ của ngươi bây giờ, dưới cái nhìn của ta lại như là vườn trẻ bên trong còn không đủ tốt nghiệp đứa nhỏ như thế. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3134, Đào Tẩu. Đệ 3134 chương Đào Tẩu. Quả cầu ma pháp bột phấn ở Bạch Thần trong tay không ngừng biến hóa, cuối cùng đã biến thành một quyển sách ma pháp. Bạch Thần tiện tay đem sách ma pháp ném đến Tô Thụy trong tay, ngươi năng lực kích hoạt sách ma pháp đi. Sách ma pháp. Một loại đặc thù phép thuật kết quả, đối với ngươi bây giờ tới nói, rất khó lý giải. Có thể đem người sáng tạo một số năng lực đưa vào trong đó, sau đó kích hoạt sau, liền có thể trực tiếp học tập trong sách ma pháp tri thức. Bạch Thần nói tới những này, ở trong mắt Tô Thụy tràn ngập tò mò cùng khiếp sợ. Người thử kích hoạt nó. Tại sao Tô Thụy không rõ nhìn Bạch Thần? Ngươi hư hao đồ vật của ta, ta đương nhiên muốn trừng phạt ngươi, có điều ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ muốn học bên trong phép thuật, sau đó có thể đánh bại ta một cái thủ hạ, như vậy ta liền buông tha ngươi. Hắn à, ta hiện tại liền có thể làm được. Tô Thụy khá là đắc ý liếc nhìn Mạc An mặt không hề cảm xúc, không để ý đến Tô Thụy khiêu khích. Không phải hắn, là nó. Bạch Thần chỉ tay bàn, bàn đột nhiên bắt đầu biến hình, ở Tô Thụy cùng Mạc An trước mặt, không ngừng thân thể biến hình, cuối cùng đã biến thành một con khuôn mặt đáng ghét quái vật. A, Tô Thụy sợ đến liên tục lui về phía sau, Mạc An cũng cả người sù lông dâng lên, cảnh giác nhìn con này cả người đều tỏa ra nguy hiểm quái vật. Ngươi chỉ có một cơ hội, phải thử một chút xem cùng nó chiến đấu à. Chuyện này, đây là vật gì? Này vẫn như cũng là cấm kỵ phép thuật một loại, gọi là phụ linh phép thuật, sắp chết vật bàn tặng ý thức. Tô Thụy đã sợ đến trốn đến góc tường đi tới, con quái vật này tràn ngập khí tức nguy hiểm, nàng có thể không cảm thấy, chính mình hiện tại có thể chiến thắng loại quái vật này. Tô Thụy liếc nhìn trong tay sách ma pháp, trong mắt lộ ra một tia kiên định, ngươi nói, ta hiện tại còn không đủ học biết ma pháp thư trên phép thuật, ngươi không thể công kích ta. Bạch Thần tiện tay vung lên, quái vật trong nháy mắt biến thành cho bụi, đồng thời đối với Mạc Can nói, ngày mai lại đi mua một cái bản. Vâng, ông chủ. Ta mệt mỏi, ngủ đi tới, còn lại giao cho ngươi. Mạc An liếc nhìn Tô Thụy, đi theo ta, an bài cho ngươi gian phòng. Mạc An đem Tô Thụy mang tới trong phòng khách sau, chính mình liền đi trời đài đả tọa đi tới. Tô Thụy xem trong tay sách ma pháp, cẩn thận từng ly từng tí một đem ma lực đưa vào trong sách ma pháp. Trong phút chốc, sách ma pháp bắt đầu thả ra hào quang màu đỏ, không giống với ban ngày thời điểm, Tô Lan kích khi còn sống tỏa ra ánh sáng màu lam. Trong sách ma pháp bước lên từng cái phép thuật phù văn, bắt đầu không ngừng tràn vào Tô Thụy trong cơ thể. Sau một chốc sau, sách ma pháp rốt cục khôi phục bình thường, rơi xuống đất. Luyện hỏa chân thân. Tô Thụy khẽ quát một tiếng, trên người chợt buộc phát ra một đám lửa đem Tô Thụy thân thể bao vây lấy, nhưng là ngọn lửa này tuy rằng nhiệt độ cao, nhưng không có thương tới Tô Thụy thân thể. Đồng thời thân thể còn năng lực lơ lửng giữa không trung, phép thuật này có thể bay. Tô Thụy thán phục ma pháp này thần kỳ, lại thử nghiệm mấy cái phép thuật, không một không cho Tô Thụy cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là, vừa nghĩ tới Bạch Thần tiện tay liền có thể chế tạo ra loại kia đáng sợ quái vật, Tô Thụy không khỏi lại lo lắng lên. Tô Thụy liếc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ, đột nhiên, trong lòng hơi động. Cùng tên tiểu tử kia đối phó chắc chắn phải chết, mình cũng không muốn chết. Còn không bằng nhân màn đêm đào tẩu. Tô Thụy đẩy ra cửa sổ, liếc nhìn sâu không thấy đáy mặt đất, hy vọng chính mình luyện hỏa chân thân năng lực tạo tác dụng, sẽ không ngã chết đi. Tô Thụy đem ma lực phóng ra, khẽ quát một tiếng, trên người lần thứ hai nhóm lửa diễm. Đi. Hồn hển một tiếng, Tô Thụy đã phá không mà đi, có điều bởi vì còn không thuần thục, thân thể còn trên không trung vẫy vẫy. Rất nhanh, Tô Thụy liền tìm đến bí quyết, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai chỉ cần dùng một chút ma lực, liền năng lực duy trì rất lâu luyện hỏa chân thân. Một bên sử dụng ma lực, một bên hấp thu bên trong đất trời tự do năng lượng, chỉ cần sử dụng ma lực không vượt qua lượng nhất định, liền năng lực hình thành hoàn mỹ cân bằng. Ồ, ma lực phát ra tựa hồ có hơi trì độn, nên cùng ma lực mệt nhọc chỉ có quan hệ. Tô Thụy đang bay đến cạnh biển thời điểm, đã trên căn bản quen thuộc luyện hỏa chân thân, trên không trung cũng phi thường ổn định, bay mấy 10 km cũng không đủ cảm giác ma lực tiêu hao hết, vẫn luôn duy trì ở 75% khoảng trường. Tiểu hỗn đản, ngươi nói rõ cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hàm hồ hiện tại khí đều sắp tức giận no rồi, con gái của chính mình lại ở ngay trước mặt chính mình bị người bắt đi. Mà chính mình lại đối với này không thể ra sức, người kia thực lực rõ ràng không mạnh, nhưng là cứ thế là có thể ở tại bọn hắn nhiều như vậy người trước mặt, bắt đi người đàn bà của chính mình, điều này cũng làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Đặc biệt chính mình nhưng là cấp 6-3 tầng cường hóa giả, đây chính là mấy chục lần sức mạnh chênh lệch, nhưng là sự công kích của đối phương phương thức nhưng rất kỳ quái. Hàm hồ hỏi qua hộ vệ của chính mình, bảo tiêu nói cho hắn, người kia nên cũng là thiết gia binh đoàn binh vương. Có điều vị này binh vương nhưng là so với bọn họ quá khứ bất luận cái nào binh vương đều cường đại hơn. Còn có liên quan với phép thuật, hàm hồ là lần thứ nhất nhìn thấy, con cái của chính mình lại nắm giữ loại này không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Cha, việc này nói đến thật phức tạp. Tô Lan gãi đầu, chấn với phép thuật đầu đuôi câu chuyện nói một lần, hàm hồ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Ngươi là nói, đầu tiên là cái kia hacker tổ chức bóng tối ánh sáng đánh cắp thiết gia binh đoàn văn kiện, sau đó công bố ra. Các ngươi theo cái kia trong ghi hình học được phép thuật. Không phải học được, việc này nói đến rất phức tạp, chính là đột nhiên khai khiếu, sau đó liền học được. Hàm hồ đã không nói gì, đột nhiên học được. Sau đó, Tô Lan lại bắt đầu nói bọn họ cùng Mạc An gặp gỡ đầu đuôi câu chuyện, hàm hồ sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Nói cách khác, người kia sau lưng, có một cái nắm giữ càng cao cường phép thuật người, hai người các ngươi đem đồ vật của hắn làm hỏng. Vân Tô Lan cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại nói. Người kia rốt cuộc là ai? Không. Không biết. Ngay vào lúc này, một cái thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào. Ông chủ, có một cái năng lượng cao vật thể tiếp cận, nghi giống như đạn đạo. Đạn đạo có lầm hay không đạn đạo? Đồ chơi này năng lực đối với phi thuyền của chúng ta tạo thành uy hiếp. Cũng không xác định có hay không là đạn đạo, hơn nữa tốc độ phi hành hơi hơi chậm, tốc độ chỉ có 600 km. Như thế chậm. Theo dò xét ra đa đến xem, càng như là một cái biết bay hỏa người. Biết bay hỏa người cái gì lung ta lung tung. Hàm Hồ trực tiếp liền đi đo lường thất, Tô Lan cũng theo quá khứ. Quả nhiên như cái kia thủ hạ nói, trên màn ảnh có cái màu đỏ điểm. Có thể hay không rút ngắn màn ảnh? Có thể, có điều vẫn như cũ thấy không rõ lắm. Thủ hạ động thủ đem màn ảnh rút ngắn, Hàm Hồ xem vẫn là không thế nào rõ ràng, nhưng là Tô Lan lập tức kêu to dâng lên, là tỷ, là tỷ. Hàm Hồ nhìn hồi lâu, ngờ ngợ có thể nhìn thấy, như là một cái cả người đốt cháy bóng người. Nhi tử, thật là ngươi tỷ. Không sai, chính là ta tỷ nàng. Ngươi làm sao nhìn ra? Trên người nàng hỏa a, ta trước đây liền xem tỷ tỷ dùng qua phép thuật, tuy rằng chưa từng thấy nàng dùng loại ma pháp này, nhưng là ngọn lửa này ngoại trừ nàng ở ngoài, người khác không dùng được. Nàng cách chúng ta có còn xa lắm không? Ông chủ, không đủ 200 km. Cái kia liền đi bên ngoài tiếp nàng. Hàm Hồ cũng rất tò mò, người đàn bà của chính mình đến cùng là làm thế nào đến, có thể làm cho hỏa diễm bao trùm thân thể của chính mình, hơn nữa nhìn dâng lên cũng sẽ không thương tới chính mình. Có điều 20 phút, Tô Thụy liền rơi xuống trên phi thuyền. Con gái, đúng là ngươi a? Thì, ngươi đã về rồi. Đi mau, cha, mau đưa phi thuyền mở ra ngoài không gian. Tô Thụy vội vội vàng vàng kêu lên, Hàm Hồ nhíu nhíu mày, sợ cái gì, cha ở đây, bất kể hắn là cái gì người, ta không sợ. Cha a, ngươi liền nhân ra một cái thủ hạ đều giải quyết không được, còn ở trước mặt chúng ta nói mạnh miệng, tên kiếp nhưng là cái quái vật, nếu như hắn tự mình tìm đến cửa, chúng ta phải chết chắc. Ta đó là không đủ chuẩn bị sẵn sàng. Hàm Hồ biệt đỏ mặt nói rằng, được rồi, chúng ta hay là đi mau đi. Thì, ngươi vừa nãy cái kia dùng chính là ma pháp gì? Ngươi xem đây là cái gì? Tô Thụy lấy ra sách ma pháp. Ngươi cũng có. Ngươi kia cho. Hắn làm sao cho ngươi cái này? Hắn để ta học được phép thuật, sau đó cùng một loại quái vật chiến đấu, nếu như có thể chiến thắng loại kia quái vật, liền thả ta một con đường sống. Vậy ngươi chiến thắng? Không có, ta trốn ra được. Trốn? Trốn ra được. Đúng đấy. Tô Thụy hiện tại có thể không tâm tư cho bọn họ giải thích, nhanh lên một chút ta không muốn ở lại chỗ này, nếu như bị tên kia tìm tới, ta phải chết chắc. Người kia rốt cuộc là ai? Ngươi nói với ta tìm người giết chết hắn. Người kia là? À đột nhiên. Tô Thụy thống khổ ôm đầu, ta. Đầu của ta đau quá. Con gái, ngươi làm sao? Hàm Hồ vội vã sảm nâng dậy ngã trên mặt đất Tô Thụy. Tô Thụy đột nhiên vẻ mặt buông lỏng, ồ, thật giống không đau. Tiểu nha đầu quần phim, ngươi ở tiêu khiển ngươi lão tử chính là đi. Không phải a, ta vừa nãy thật sự đau đầu, không hiểu ra sao liền đau đầu. Tính toán một chút, mau mau nói người kia là người nào. Vâng. A. Tô Thụy lần thứ hai kêu thảm thiết dâng lên. Bưng đau đầu khổ trằn trọc. Thì, ngươi có phải là bị bệnh cha, ngươi nhanh nghĩ biện pháp A. Đối, đưa đi bệnh viện. Tô Thụy tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, lại khôi phục bình thường, ta thật giống lại không đau. Ngươi, kỳ quái, chỉ cần ta nghĩ nói ra người kia, lập tức cũng cảm giác được đau đầu. Tô Thụy đầy mặt nghi hoặc, lẽ nào là phép thuật? Nơi nào có như thế kỳ quái phép thuật A? Không, nếu như là lời của người kia liền có thể, ngươi không biết người kia, ở trước mặt của hắn. Hai chúng ta lại như là vườn trẻ bên trong đứa nhỏ như thế, các loại thiên kỳ bách quái phép thuật hắn cũng có, luyện kim thuật, tự nhiên phép thuật, sinh mệnh phép thuật, tử vong phép thuật, tinh thần phép thuật. Đối, khẳng định là tinh thần phép thuật, ta trúng rồi tinh thần của hắn phép thuật, tuy rằng ta không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu như ta muốn nói ra thân phận của hắn, sẽ đầu đau như bỡ bổ. Thụy Nhi, người kia thật sự như thế đáng sợ à? Cha, ngươi là chưa từng thấy năng lực của hắn, nếu không... Ngươi khẳng định giống như ta cảm giác, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút chạy trốn tới quá không đi đi, chỉ cần chạy đi, hắn liền bắt chúng ta không có cách nào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3135, Xấu Chua Tinh. Đệ 3135 chương Xấu Chua Tinh. Hàm Hồ tuy rằng không rõ ràng Tô Thụy trong miệng người kia, đến cùng có bản lĩnh gì. Có điều vì để cho Tô Thụy an tâm, vẫn để cho phi thuyền lên không, rời đi không gian vũ trụ. Nhìn trong đại sảnh. Tô Thụy cái kia ma pháp thần kỳ, Hàm Hồ càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Tô Lan nhưng là đầy mặt sùng bái nhìn tỷ tỷ của chính mình, tỷ, ngươi ma lực trở nên thật mạnh mẽ. Đúng đấy, người kia trên tay có không ít thứ tốt, uống A Tô Thụy khẽ quát một tiếng, trong tay bùng nổ ra một tia ánh sáng đỏ, bắn nhanh ở mặt trước một khối thép hợp kim bản trên, cái kia thép hợp kim bản ở Tô Thụy bắn ra hồng quang hạ, bắt đầu hòa tan. Thụy Nhi, ngươi ma pháp này sợ là so với cấp 4 vũ khí uy lực cũng phải lớn hơn đi. Hỏa hệ ma pháp là lực phá hoại to lớn nhất phép thuật. Tô Lan nói rằng, trong tay nhảy lên hào quang màu xanh lam. Nhi tử, pháp thuật của ngươi vậy để ta xem một chút. Ta sẽ phong hệ cùng hệ nước phép thuật, nguyên bản ta phong hệ phép thuật càng lợi hại, nhưng là từ khi đụng vào cái kia sách ma pháp sau, hệ nước phép thuật liền lợi hại rất nhiều. Tô Lan mở hai tay ra, xuất hiện trước mặt một cái đường kính 1 mét đại thủy cầu, nếu như có đầy đủ nguồn nước, ta liền có thể sử dụng hệ băng phép thuật, có vẻ như cái này chính là cái gọi là kéo dài hệ thống. Cho ta một viên tinh điểm thảo, loại ma pháp này đối với ma lực tiêu hao quá lớn. Ta đi lấy. Tô Lan nói rằng, tinh điểm thảo chính là vì bổ sung ma lực à? Hàm hồ hỏi. Đúng đấy. Giang giác. Tô Lan chính muốn đi ra phòng khách, đột nhiên, phòng khách cửa không có dấu hiệu nào đóng. Làm sao? Cái môn này đột nhiên đóng cửa, có phải là trục trặc? Không mở ra à? Hàm hồ cầm lấy bộ đàm. An địch, phòng khách cửa tự động xấu điểm, ngươi tới mở cửa dùm. Chít chít thì thầm trong máy truyền tin truyền đến thanh âm huyên áo. An địch, nghe được à? Chít chít thì thầm. Ngay vào lúc này, cửa sổ thủy tinh ở ngoài lóe lên một trận màu trắng quang, Hàm hồ lập tức vọt tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài, ngờ ngợ có thể thấy được phi thuyền phía trước xuất hiện màu trắng chỗ trống. Trung động ai đánh mở ra trung động. Lúc này phi thuyền bắt đầu hơi hơi chấn động, Hàm hồ mơ hồ cảm giác được không đúng. Ta đến mở ra cái cửa này. Tô Thụy nói rằng. Tô Lan cùng Hàm hồ lập tức tránh ra, Tô Thụy trong tay bắn ra một viên bạo viêm. Âm một tiếng, trong phòng ánh đèn lúc sáng lúc tối, nhưng là cửa lớn không hề động một chút nào. Tỷ, trước tiên để cho ta tới phá hoại cánh cửa này chất liệu, ngươi động thủ nữa. Tô Lan đầu tiên là dùng thủy cầu đánh vào cửa kim loại trên, sau đó sẽ dùng đóng băng, để chỉnh cánh cửa đều đóng băng. Tô Thụy lại bắn ra một viên bạo viêm đạn, ầm một tiếng nổ vang, trùng kích cực lớn bên dưới, cửa kim loại trong nháy mắt nát tan bay tán loạn. Nhưng là ngay vào lúc này, ba người phát hiện ngoài cửa đứng đầy người, hơn nữa tất cả mọi người đều cầm vũ khí quay về bên trong. Những người này toàn bộ đều là Hàm hồ thủ hạ. Cầm đầu người kia chính là hắn cận vệ An Địch. An Địch, ngươi làm cái gì vậy? Ông chủ, rất xin lỗi, ta là hỗn loạn xã người. Hỗn loạn xã? Không sai, nguyên bản cấp trên của ta để ta ẩn nút ở bên cạnh ngươi, là vì ngươi cái kia khổng lồ tài sản, có điều hiện tại phát hiện, ngươi chuyện này đối với nhi nữ càng thú vị. Ngươi, ông chủ, không nên vọng động, trên tay của chúng ta lắp ráp đều là cao xuyên thấu tính vũ khí, mặc dù ngươi là cấp 63 tầng cường hóa, như thế có thể đem ngươi bắn thủng. Vì ngươi cùng con cái của ngươi sinh mệnh an toàn suy nghĩ, kính xin ngươi hãy thành thật một ít. Hàm hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này chính mình vẫn coi là tâm phúc bảo tiêu, lại vẫn luôn ở mưu đồ gây rối. Chúng ta đây là đi nơi nào? Xấu chua tinh. Hàm hồ sắc mặt hơi hơi chìm xuống, cái tinh cầu kia căn bản là không thích hợp người ở lại, ngươi dự định để chúng ta chết ở nơi đó à? Ha ha. Nơi đó là chúng ta một cái tổng bộ, ngược lại không đủ người nào sẽ đi đến xấu chua tinh, vừa vặn ẩn thân. An Địch mỉm cười nói, bọn họ cũng đều bị ngươi thu mua. Không, bọn họ nguyên vốn là thủ hạ của ta, có điều là ta an trên bảo, thuận tiện làm việc. Hàm hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, An Địch lợi dụng sự tin tưởng của hắn, lại trắng trợn không kiêng dè đến mức độ như vậy, đem người bên cạnh mình toàn bộ đổi thành hắn. Xấu chua tinh là một viên phi thường hỗn loạn hành tinh, chỉnh cái tinh cầu đều đầy dây lưu hình, mấy chục ngọn núi lửa giờ nào khắc nào cũng đang phun trào, loại này ác liệt trong hoàn cảnh, nhưng cũng sinh ra một chút sinh vật. Những sinh vật này tất cả đều khủng bố dị thường, hơn nữa tính chất công kích cực cường. Khoảng cách the sở cổ đạ dị tình cũng không phải xa, chỉ là một lần trùng động nhảy lên liền đến. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống ở loang loang lổ lổ trên mặt đất, còn không đủ ra cửa máy, liền năng lực người được vận đục mùi. An Địch để Hàm hồ, Tô Thụy cùng Tô Lan đổi phòng hộ phục, sau đó đi ra ngoài phi thuyền. Tô Thụy cùng Tô Lan đều có chút kích động, có điều bị Hàm hồ trong bóng tối động viên hạ xuống. Lúc này không phải cơ hội động thủ. Dù sao đối phương vũ khí trong tay không phải là ngồi không. An Địch, ngươi theo thời gian của ta cũng không ngắn, nếu như ngươi đem con cái của ta thả, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ông chủ, cũng đã tới đây, ngươi cho rằng còn có thể à? Hơn nữa có bọn họ ở trên tay ta, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn nào khác cả. Nếu như ngươi dám làm tổn thương bọn họ, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ông chủ, ngươi hiện đang uy hiếp ta còn có ý nghĩa gì à? Ngay vào lúc này, giữa bầu trời xẹt qua một viên sao chổi. Cái kia lưu tinh phi thường sáng sủa, hơn nữa hổ vĩ phi thường trường, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, bắt đầu rơi xuống dưới. Cái kia sao băng tựa hồ là hướng về chúng ta bên này rớt xuống, có một người mở miệng nói. Mọi người lúc này cũng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia viên sao băng quy tích. Nói đến cũng là quái lạ, cái kia viên sao băng tựa hồ thay đổi sơ xác định quỹ đạo, tựa hồ là có ý thức hướng về bọn họ bên này hạ xuống. Không được, đúng là hướng về chúng ta bên này tới được. Ngã xuống. Lúc này Hàm Hồ vội vã lôi kéo Tô Thụy cùng Tô Lan nằm sát xuống đất, những người khác cũng giống như vậy. Vâng. Một tiếng vang thật lớn sau khi, nương theo to lớn khói bụi, để nguyên bản liền vận đục không khí trở nên càng thêm ảm đạm. Mọi người cũng bị này rung mạnh chấn động mờ mịt, ngay vào lúc này, mọi người bên thai chuyển tới một âm thanh. Xì xì. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự cho rằng năng lực trốn ra lòng bàn tay của ta à? Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái kia thiên thạch trong hầm, đứng một đứa con nít. Không sai, là trẻ con. Tô Thụy con ngươi đột nhiên co rút lại, kinh hãi chỉ vào Bạch Thần, ngươi. Ngươi làm sao truy đến nơi này? Ngươi chính là trốn đến vũ trụ biên giới, ta cũng như thế tìm đến ngươi. Này xấu chua tinh không khí đều không thể giết chết ngươi. Không khí nơi này. Ân, quả thật đáng ghét, quá thối. Bạch Thần sờ sờ mũi, Hàm Hồ nghi hoặc nhìn cái này trẻ con, Thụy Nhi, hắn là người nào? Vâng. Đột nhiên, một đạo màu xanh lục laser bắn ở Bạch Thần trên người, có điều laser nhưng trong nháy mắt khúc xạ mở ra. Bạch Thần nhìn về phía cái kia đối với hắn triển khai công kích người, ngươi dám công kích ta. Người kia lại lần thứ hai nổ súng, nhưng là kết quả vẫn chưa thay đổi. Bạch Thần đưa tay chộp một cái, thân thể người nọ đột nhiên không có dấu hiệu nào vặn mẹo, như là bị một nhánh không nhìn thấy bàn tay lớn nắm như thế, trong miệng bọt máu phun ra ngoài, răng rác một tiếng, vải rách giống như rơi trên mặt đất, bất động. Tất cả mọi người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy một giống như cảm giác, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm trong mắt tràn ngập ý sợ hãi. Vù vù. Đột nhiên, một luồng khí lưu phun sau lưng Bạch Thần quay đầu, phát hiện là một con cự thú, hướng về chính mình nết môi, bên mép còn chảy nước bọt. Tất cả mọi người đang nhìn đến con này cự thú thời điểm, đã sợ đến sù lông. Nay cự thú là nóng chảy chua thú, nghỉ lại với dung nham bên trong, hơn nữa có thể phun ra cường toan, thêm vào vượt qua 20 mét thân dài, trên đất bằng hầu như không có sinh vật là nó đối thủ, mặc dù là cấp 6-3 tầng cường hóa giả Hàm Hồ, ở trước mặt nó cũng chỉ là một con tôm nhỏ. Ở nóng chảy chua thú trước mặt, Bạch Thần liền cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Tốt xú miệng. Có điều cái này xú miệng chủ nhân hiển nhiên không đủ rõ ràng Bạch Thần ý tứ, càng làm cái miệng lớn như chậu máu hướng về Bạch Thần dò xét mấy phần. Bạch Thần một quyền vung ra đi, nóng chảy chua thú đầu trong nháy mắt bị đập cho nát bét. Bạch Thần vỗ tay một cái, xoay người nhìn về phía Tô Thụy, được rồi, ta thực sự là không thích nơi này, ngươi làm sao sẽ chạy nơi này đến. Tô Thụy cả người run lên. Sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, hiển nhiên, trước mắt đứa bé này so với An Địch chờ người tăng thêm sự kinh khủng. Được, rất tốt, lại tới một người vật thí nghiệm. An Địch con mắt sáng choang, tổng bộ, thỉnh cầu tiếp viện, ta phát hiện một cái cao cấp vật thí nghiệm. Hắn là người nào? Bạch Thần hỏi. Bọn họ đem ta ba cùng đệ đệ ta bắt tới nơi này. Hả, bọn họ cùng các ngươi không phải một nhóm A? Không phải, bọn họ là hôn loạn xã. Hôn loạn xã, không sai, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn An Địch chờ người, lần trước chạy đến nhà ta đến gây sự, lần này lại bị ta gặp phải, thật tốt. Trên viên tinh cầu này cất giấu hỗn loạn xã một cái tổng bộ, chúng ta tốt nhất đi nhanh một chút, chậm nữa liền không kịp. Đã không kịp. Bạch Thần ngẩng đầu lên xem về phía chân trời, chỉ thấy giữa bầu trời một chiếc che trời chiến hạm đến, chu vi mấy chục chiếc loại nhỏ vờn quanh phi thuyền, đã vượt lên bầu trời. Hỗn loạn xã lại có loại này siêu cấp chiến hạm. Hàm Hồ sắc mặt kỳ biến. Lúc này giữa bầu trời lại xuất hiện mấy cái bóng người, cái kia mấy cái bóng người đều là đã bị chú ý phi thuyền năng lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được sức mạnh to lớn người. Tiểu tử, ta xem ngươi vẫn là bó tay chịu trói dễ dàng. Bó tay chịu trói chỉ bằng những này đồng nát sắt vụn à. Đây chính là siêu cấp chiến hạm, mặc dù là the sở cổ đạ dỉnh tình cũng chưa chắc có 10 chiếc. Cái này chỉ là lớn một chút món đồ chơi mà thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Tô Thụy hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Pháp thuật của ngươi có thể giải quyết bọn họ à? Không thể. Ngươi cũng không làm được A. Tô Thụy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như dùng loại kia đẳng cấp phép thuật, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. A lẽ nào thật sự có thể cùng với ngang hàng phép thuật? Bạch Thần nhìn phía chân trời, lại nhìn một chút chu vi An Địch những người kia, đưa tay trộn một cái, tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt bị rào cùng nhau, mười mấy người trong nháy mắt thành đấm máu quả cầu thịt. Phép thuật chú trọng chính là lực phá hoại, lực sát thương trái lại kém một chút. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3136, 3 tháng. Đệ 3136 chương 3 tháng. Bạch Thần ngẩng đầu lên xem về phía chân trời, vành. Hàm hồ, Tô Thụy cùng Tô Lan liền thấy Bạch Thần đã phá không mà đi, bọn họ ban đầu còn tưởng rằng Bạch Thần muốn chạy trốn. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một chiếc phi thuyền loại nhỏ liều lĩnh thanh niên theo giữa bầu trời đập xuống, tầng tầng đánh ở trước người bọn họ mười mấy mét địa phương. Không phải chứ, một mình hắn muốn cùng một cái chính quy hạm đội đoàn khai chiến. Nói như vậy, một hạm đội đoàn sức chiến đấu bao quát 100 chiếc loại nhỏ chiến hạm, 10 chiếc cỡ trung chiến hạm, 2 chiếc loại cỡ lớn chiến hạm. Có điều giữa bầu trời hạm đội chỉ có một chiếc siêu cấp chiến hạm, mà không có loại cỡ lớn chiến hạm. Có điều này một chiếc siêu cấp chiến hạm chỉ sợ cũng đã tương đương với mười mấy chiếc loại cỡ lớn chiến hạm. Nay loại cỡ lớn chiến hạm nhưng là so với một tòa thành thị còn muốn khổng lồ, còn có vượt qua 20 mấy bị rót vào siêu năng lượng chiến sĩ. Những này siêu năng lượng chiến sĩ thực lực đã có thể so với cỡ trung chiến hạm. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời cũng đã hỏng, các loại vũ khí bay ngang. Thỉnh thoảng thì có một chiếc chiến hạm rơi rụng, phía dưới tam người đã xem ánh mắt đờ đẫn, trên mặt tràn ngập chấn động. Trên thực tế sinh hoạt ở thời đại này người, rất ít có thể nhìn thấy chiến tranh tình cảnh, mặc dù là có cũng là quá khứ một ít video, hoặc là truyền hình kịch. Tuy rằng nhìn rất chấn động, nhưng lại nhưng thiếu một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chân thực cảm. Có điều bọn hắn giờ phút này, nhưng đầy đủ cảm nhận được loại rung động này. Dù sao tất cả những thứ này liền ở trước mắt của bọn họ phát sinh. Đột nhiên, giữa bầu trời cái kia chiếc siêu cấp chiến hạm phóng ra một phát pháo quỹ đạo, như vậy một phát pháo quỹ đạo uy lực, hầu như có thể làm cho một cái tiêu chuẩn hành tinh hủy hoại trong một ngày. Nhưng là cái kia pháo quỹ đạo chùm sáng ở khoảng cách không đủ ngàn mét địa phương liền bị ngăn cản đứt đoạn mất, tiếp theo theo pháo quỹ đạo nòng pháo nơi bắt đầu nứt toác, sau đó là chỉnh chiếc siêu cấp chiến hạm đều ở nứt toác. Những kia siêu năng lượng chiến sĩ một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Lại một bộ thi thể rơi xuống ở ba người trước mặt. Ba người phát hiện, cái này thi thể đầu bị người trọng kích rất rưởi, chết cực sự thê thảm. Phải biết siêu năng lượng rót vào chiến sĩ, nhưng là nắm giữ tiếp cận cấp 10 cường hóa giả thực lực, mặc dù là hàm hồ như vậy cấp 6-3 tầng cường hóa giả, ở đối phương trong mắt cũng chỉ là run rế một giống như tồn tại. Có điều siêu năng lượng chiến sĩ cũng có một cái thiếu hụt, vậy thì là không thể rời chiến hạm chu vi 100 km khoảng cách, nếu không sẽ mất đi cùng chiến hạm liên hệ, mà dẫn đến năng lượng tan vỡ. Mà ở chiến hạm chu vi, siêu năng lượng chiến sĩ hầu như sẽ cùng với sự tồn tại vô địch. Bắt đầu có chiến hạm muốn chạy trốn, bởi vì to lớn nhất cái kia chiếc siêu cấp chiến hạm đã có bộ phận bóc ra thân hạm đập xuống. Nhưng là những kia muốn trốn khỏi chiến trường chiến hạm, đều không ngoại lệ đều sẽ bị ưu tiên kích rơi xuống. Đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện một viên hỏa cầu, một viên như Thái Dương như thế siêu cấp hỏa cầu. Ba người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là đứng ở phía dưới. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái kia viên hỏa cầu cực nóng. Cái kia viên hỏa cầu to nhỏ so với siêu cấp chiến hạm cũng còn vượt qua, chu vi những chiến hạm kia, liền như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, hoặc là nói là thoát đi hỏa. Nhưng là bọn họ trốn không thoát. Cái kia viên siêu cấp hỏa cầu bắt đầu di động, hơn nữa tốc độ di động cực kỳ nhanh, đầu tiên là ở xung quanh quay một vòng, sau đó liền bắt đầu lên không, cuối cùng bay ra tầng khí quyển ở ngoài biến mất. Giữa bầu trời ở rơi dụng hỏa vũ. Đó là hài cốt của chiến hạm cùng không khí ma sát sản sinh ánh sáng. Cái kia cảnh tượng Mỹ khiến người ta ngừng thở, nhưng là chỉ cần biết rằng Mỹ cảnh sau lưng chân tướng, sẽ khiến người ta không rét mà run. Rốt cục, Bạch Thần rơi xuống ba người trước mặt, ba người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Vậy cũng là một nhánh vượt xa người thường quy hạm đội đoàn, liền như vậy bị một người tiêu diệt. Loại kia không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, để ba người đều cảm giác được vô lực. Ta nói rồi cho ngươi một cơ hội, ngươi lại không có cố gắng quý trọng. Lại dám đào tẩu. Bạch Thần nhìn chằm chằm Tô Thụy, lời nói của hắn ở Tô Thụy trong thai, tựa như trong địa ngục các ma một giống như khủng bố. A chuyện này? Cái kia? Các hạ, đây là tại hạ dạy nữ vô phương, ngươi có cái gì hoán khí hướng ta đến, thả con cái của ta. Ngươi là cha của bọn họ đúng không? Bạch Thần nhìn Hàm Hồ. Vâng. Hàm Hồ kỳ thực hai chân đang run lên, hắn trải qua sóng to gió lớn nhiều không kể xiết, nhưng là hắn là thật chưa từng thấy loại này đáng sợ quái vật. Chẳng lẽ cái tên này là trong truyền thuyết hải cốt hoàng đế à? Nghĩ tới đây, Hàm Hồ trong đầu không khỏi căng thẳng, lẽ nào hắn đúng là? Như vậy đi, xem ở ngươi như thế bảo vệ nhi nữ phần trên, ta quyết định cho các ngươi thêm một cơ hội. Được, ta tiếp thu, ngươi đem quái vật kia làm ra đến, ta cùng nó đánh nhau một trận. Tô Thụy lúc này cũng nghĩ thông suốt, cùng người này chiến đấu, đó là tuyệt đối không thể có phần thắng, nhưng là nếu như là cùng hắn làm ra đến quái vật chiến đấu, tuy nói hy vọng xa vời. Chí ít vẫn là thấy được hy vọng. Không không không, ta thay đổi chủ ý, ta các ngươi phải ở trong vòng 3 tháng, đem trên viên tinh cầu này hết thảy hỗn loạn xã thành viên toàn bộ giết chết. Cái gì chúng ta? Chúng ta làm sao có khả năng làm đến? Bạch Thần ném cho ba người từng người một quyển sách ma pháp, cái này các ngươi cầm, bên trong có thích hợp các ngươi đồ vật. Vậy chúng ta làm sao sinh tồn? Đây là các ngươi phi thuyền đi, các ngươi muốn nghỉ ngơi muốn ăn đồ ăn, sẽ không về trong phi thuyền đi. A Bạch Thần chỉ vào phía sau chiếc phi thuyền kia. Truy cập. Ngươi không sợ chúng ta mở ra phi thuyền đào tẩu? Các ngươi cho rằng được các ngươi phi thuyền ra tầng khí quyển à, hoặc là các ngươi cho rằng ta không tìm được các ngươi à? Mặc dù các ngươi chạy trốn tới vũ trụ phần cuối, ta cũng như thế tìm đến các ngươi, mà đến lúc đó cũng đừng nói ta không cho ngươi một cơ hội. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, tựa hồ ngoại trừ hỗn loạn xã, còn có cái khác nguy hiểm. Bạch Thần lại lấy ra một cái nhẫn, chiếc nhẫn này có thể giúp các ngươi tránh thoát một lần chết đánh cướp, nếu như các ngươi gặp phải không cách nào đối kháng nguy hiểm, hay dùng ma lực kích hoạt chiếc nhẫn này, có điều chỉ có một cơ hội. Được rồi, sau 3 tháng, hoặc là các ngươi đem hỗn loạn xã người toàn bộ giết chết, hoặc là ta liền đến đem các ngươi giết chết, các ngươi hiểu chưa? Minh. Rõ ràng. Ba người sắc mặt đều phi thường khó coi, nhưng là bọn họ không có cơ hội lựa chọn. Tốt lắm, ta nên trở về ra chơi game, sau 3 tháng gặp lại. Ba người rất bất đắc dĩ trở lại phi thuyền đến, ở phòng hộ phúc sau, cuối cùng cũng coi như có thể tự do hô hấp. Cha, lần này chúng ta hại ngươi. Hàm Hồ cười khổ không thôi, nhưng lại nhưng trong lòng cũng không bằng Tô Thụy cùng Tô Lan như vậy nghĩ. Bởi vì hắn luôn có một cái cảm giác kỳ quái, tên tiểu tử kia cũng không tính giết bọn họ. Lấy tên tiểu tử kia thực lực, hắn sẽ không biết Tô Thụy đào tẩu sự tình. Hắn biết, có điều hắn vẫn chưa để ở trong lòng, hắn ở phát hiện An Địch đối với mình ba người không có ý tốt thời điểm, không chút do dự hạ sát thủ, có thể thấy được hắn máu lạnh vô tình, không có nửa điểm khoan hồng độ lượng, nhưng là hắn nhưng đối với Tô Thụy luôn mãi bao dung. Nếu như hắn thật sự có tâm trừng phạt Tô Thụy cùng Tô Lan, căn bản cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp đem ba người bọn hắn ném chờ chết ở đây là tốt rồi, tại sao còn muốn rất nhiều sắp xếp, thậm chí lấy ra những này thứ tốt. Này không có chỗ nào mà không phải là ở bảo vệ mình ba người, Hàm Hồ cầm thu bên trong cái này không biết chất liệu chiếc nhẫn, không khỏi rơi vào trầm tư. Được rồi, lần này mặc dù là chúng ta người một nhà nguy cơ, nhưng là không hẳn liền không phải kỳ ngộ. Cái gì kỳ ngộ a? Ta yên tĩnh cũng không nên. Tô Thụy vẻ mặt đưa đám nói rằng, ngươi trước tiên cùng ngươi lão tử nói một chút, quyển sách này thấy thế nào, phía trên này chữ gì đều không có. Sách này cần ma lực mới có thể kích hoạt, hơn nữa không phải xem, trong sách nội dung sẽ trực tiếp đưa đến chúng ta trong đầu, trực tiếp liền năng lực học được. Như thế thần kỳ. Đúng đấy, tên kia chính là thần kỳ như vậy. Nhưng là, ta không có ma lực làm sao bây giờ? Chuyện này, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Đối, chiếc nhẫn này là hắn cho. Trong này khả năng cũng chất chứa ma lực. Lẽ nào hiện tại liền kích hoạt nhẫn này quá lãng phí đi, dù sao chúng ta còn không biết sau đó phải gặp phải tình trạng gì. Nên không cần phiền phức như vậy, cái tên này hẳn phải biết cha sẽ không ma lực. Không thể dùng các ngươi ma lực giúp ta kích hoạt à? Không thể, ai kích hoạt sách ma pháp nội dung sẽ đưa vào ai trong đầu. Thảo luận không có kết quả sau, ba người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hàm Hồ vẫn cầm sách ma pháp nghiên cứu, nhưng là vẫn không đủ nghiên cứu ra một kết quả. Vâng. Đột nhiên, phi thuyền truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phi thuyền đều chấn động một hồi, nghỉ ngơi ánh đèn trong phòng một trận minh ám, Hàm Hồ cũng từ trên giường lăn đi, đầu tầng tầng dập đầu trên đất, Hàm Hồ còn đến không kịp đứng lên đến, phi thuyền lần thứ hai chấn động, Hàm Hồ đầu vừa vặn nện ở sừng nhọn nơi, tuy rằng hắn có cường hóa thân thể, nhưng là lần này nhưng là đập cho rất nặng, trên mặt bị sừng nhọn cắt ra, máu tươi chảy ra, vừa vặn nhỏ xuống ở sách ma pháp trên. Ngay vào lúc này, sách ma pháp lượng lên, vô số bóng người biến ảo mà sản sinh, một mạch tràn vào Hàm Hồ trong đầu. Hàm Hồ rung mạnh lên, trong đầu nhiều hơn rất nhiều kỳ quái tri thức. Trong chớp mắt, Hàm Hồ biết rồi ngày ấy Mạc Gan kỹ năng vật lộn xảo, có điều sau một khắc, Hàm Hồ lại bị chấn động thức tỉnh. Hàm Hồ lập tức lao ra gian phòng, đồng thời nhìn thấy Tô Thụy cùng Tô Lan theo gian phòng chạy ra. Xảy ra chuyện gì? Phi thuyền của chúng ta vừa vặn rơi vào một con toái nham cự thú xào huyệt trên. Hiện tại con kia toái nham cự thú ở phía dưới đỉnh phi thuyền của chúng ta. Nhanh cất cánh, phi thuyền của chúng ta có thể không chịu nổi toái nham cự thú công kích. Dù sao trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài, bọn họ đều muốn ở tại chiếc phi thuyền này bên trong, bọn họ nhưng không hy vọng chính mình cư trú vị trí gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Ba người vội vã chạy đến buồng lái này, vừa đem phi thuyền lên không mấy mét, dưới đáy lại bị tầng tầng đỉnh đầu, phi thuyền lập tức mất đi cân bằng đập xuống đất. Không được, không thể tiếp tục như thế. Cái kia toái nham cự thú đối với bất kỳ nhận định kẻ địch đều sẽ không chết không thôi dây dưa, nhất định phải giết nó. Hàm Hồ quyết định thật nhanh, ta đi ra ngoài làm thịt cái kia gia súc. Cha, vẫn để cho chúng ta đi đi. Không cần, ta giải quyết được. Cha, vậy cũng là toái nham cự thú A. Bọn họ mặc dù biết cha mình là cấp 6-3 tầng cường hóa giả, nhưng là bọn họ càng rõ ràng toái nham cự thú đáng sợ. Toái nham cự thú mặc dù là thức ăn chay, nhưng là chúng nó nhưng có ăn thịt dã thú như thế móng vuốt, cùng với bạo ngược tính cách. Không có chuyện gì, ta vừa vận thử một lần năng lực mới. Năng lực mới cha, pháp thuật của ngươi thư. Hừm, đã kích hoạt rồi, nguyên lai dùng ta huyết cũng có thể kích hoạt. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3137, trở về. Đệ 3137 chương trở về. Một tháng sau, vị trí với xấu chua tinh phía tây, hỗn loạn xã một chỗ, giờ khắc này đã kéo vang lên cảnh báo. Xảy ra chuyện gì? Ba người kia đổ tể giết đi vào, bọn họ giết đi vào. Cái gì? Chết chắc rồi. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, xấu chua tinh trên hỗn loạn xã toàn bộ đều là lo lắng đề phòng sinh sống, từng cái cứ điểm bị san thành bình địa, mà cái khác cứ điểm tuy rằng nhận được tin tức, nhưng là nhưng đối với này không thể ra sức, chờ bọn hắn chạy tới tiếp viện thời điểm, đã muộn. Bọn họ không phải không nghĩ tới thoát đi xấu chua tinh, nhưng là đều không ngoại lệ thất bại. Phi thuyền lại như là đụng vào trời cái nắp như thế, trực tiếp liền hủy diệt rồi. Nhiều lần thử nghiệm sau, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ thoát đi xấu chua tinh. Không cách nào thoát đi, vậy cũng chỉ có thể chống lại, nhưng là làm sao chống lại. Đối phương chỉ là ba người, hơn nữa bọn họ vừa bắt đầu liền sẽ trực tiếp phá hỏng cứ điểm cung dưỡng hệ thống, sau đó chờ bọn họ thiếu hụt dưỡng khí thời điểm, lúc này mới bắt đầu công kích. Đồng thời nhất làm cho hỗn loạn xã thành viên đau đầu chính là, ba người này mỗi lần động thủ thời khắc, đều sẽ dụ dỗ xấu chua tinh trên giã thu đến. Trước hết để cho những này giã thu cùng hỗn loạn xã thành viên ác chiến sau khi, sau đó bọn họ tài năng bắt đầu thừa dịp loạn công kích. Hàm Hồ, Tô Thụy cùng Tô Lan bây giờ đối với chuyện như vậy, cũng đã quen thuộc xảo dâng lên. Cõi đời này không có người nào từ nhỏ thì sẽ giết người, những bộ đội đặc chủng kia cũng không phải trời sinh liền so với người khác càng biết đánh nhau, không nằm ngoài quen tay hay việc. Chuyện gì làm hơn nhiều, cũng sẽ, bọn họ phụ tử nữ ba người cũng là như thế. Theo ban đầu kinh hoàng, sợ đầu sợ đuôi, cho tới bây giờ giết người không chớp mắt. Bọn họ bây giờ đã là xấu chua tinh trên, xú danh chiêu đồ tể. Đương nhiên, tàn sát tất cả đều là hỗn loạn xã thành viên. Con gái, phía ta bên này đã giải quyết sạch sẽ. Phía ta bên này còn có mấy người, trốn đến để phòng bạo bên trong cửa đi tới, chờ ta một chút, ta chính đang nướng chín bọn họ. Ta chỗ này còn có thật nhiều, các ngươi bên kia giải quyết xong, lại đây giúp ta giải quyết một hồi. Nửa giờ sau, ba người sẽ cùng chạm trán. Xem ra cuộc chiến đấu này rất ung dung. Còn có mấy cái cứ điểm? Còn sót lại 21. Này mấy cái cứ điểm so sánh phân tán, muốn chúng ta cũng chia tán xử lý. Không muốn, đồng thời hành động, tuy rằng tiêu hao nhiều thời gian hơn, có điều cũng an toàn hơn. Hàm Hồ nói rằng, vậy cũng tốt. Tên kia thật sự sẽ thủ tín à, chờ chúng ta toàn bộ biến mất xấu chua tinh trên hỗn loạn xã, hắn thật sự sẽ làm chúng ta đi. Nếu như hắn muốn giết chúng ta, đã sớm giết chết, không cần phiền phiền nhiễu nhiễu. Tuy rằng mấy ngày nay, thực lực của chúng ta tăng cao rất nhiều, nhưng là cùng tên kia so ra, rồi cùng sâu không đủ khác nhau chút nào. Nhớ tới bạch thần cái kia thực lực đáng sợ, ba người không khỏi rơi vào trầm mặc. Ban đầu thời điểm, bọn họ cho rằng chuyện này căn bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là sau đó bọn họ phát hiện, ở lo lắng để phòng hủy diệt một cái cứ điểm sau, giúp khí của bọn họ cùng tự tin liền đến, đồng thời càng ngày càng thuận lợi. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện thực lực của chính mình trở nên càng ngày càng mạnh, chuyện kế tiếp cũng chỉ là làm từng cái giải quyết cứ điểm, có lúc nhanh, nửa ngày có thể tìm tới 2-3 cái cứ điểm, có lúc chậm, 2-3 ngày mới tìm được một cái cứ điểm. Cùng nhau tập kích bên trong, bọn họ được xấu chua tinh trên hỗn loạn xã cứ điểm phân bộ, ở cái kia sau khi, tất cả liền trở nên càng thêm thuận lợi. Thời gian 3 tháng, bọn họ lại như là trải qua một hồi địa ngục lữ trình, nhưng là bọn họ may mắn còn sống sót đi, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Khi bọn họ trở lại trong phi thuyền, lo lắng chờ đợi Bạch Thần xuất hiện, lại phát hiện Bạch Thần chưa từng xuất hiện, bất quá bọn hắn phát hiện vật khác, một tờ giấy cùng bọn họ phần thưởng. Chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, làm khen thưởng, dành cho mỗi người các ngươi một viên quả cầu ma pháp, còn các ngươi trà, nhưng là một viên tăng cường nội lực đang ăn dược. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay các ngươi tự do, ta đã thu lại rơi mất phong tỏa xấu chua tinh sức mạnh, mặc kệ là phép thuật vẫn là võ học. Tất cả đều là che kín bụi gai con đường, các ngươi không thể sơ sẩy bất cẩn, tự lo lấy. Ba người ở xem xong tờ giấy thời điểm, cả người đều hư thoát. Rời đi xấu chua tinh, phi thuyền phá tan xương axit, tiến vào không gian vũ trụ, lâu không gặp tinh không để bọn họ cảm thấy cực kỳ thả lỏng. Cha, ngươi đón lấy có tính toán gì tiếp tục trở lại khi ngươi ông chủ lớn à? Phí lời, lớn như vậy sạp hàng, cũng không thể nói ném liền ném đi. Có điều người kia nói không sai, chúng ta hiện tại vẫn không có kiêu ngạo tư bản, chúng ta tuy rằng có chúng ta kỳ ngộ, nhưng là vùng sao trời này bên trong còn cất giấu bao nhiêu không biết bí mật, ai cũng không nói chắc được, ai biết chúng ta sau đó liệu sẽ lần thứ hai gặp phải loại kia nhân vật khủng bố, cũng không người nào biết, bằng vào chúng ta vẫn là biết điều cẩn thận một ít. Cha, ngươi làm sao còn như trước kia như thế, nói tới đối thoại lao khí hoành thu, như ông cụ non, ta không nói với ngươi, chúng ta phải về the sở cổ đạ dình tinh. Các ngươi còn muốn về the sở cổ đạ dình tinh. Đương nhiên, ta phát hiện một cái chuyện thú vị. Chuyện gì? Ngươi xem, đây là phép thuật diễn đàn, một cái tư mật diễn đàn. Ồ, lại còn có loại này diễn đàn. Đúng đấy, tìm thấy được cái diễn đàn này không khó, nhưng là người ngoài muốn gia nhập nhưng không dễ như vậy, cần trả lời rất nhiều phép thuật tri thức tài năng có thể. Các ngươi về the sở cổ đạ dình tinh cùng cái diễn đàn này có quan hệ gì? Trong cái diễn đàn này thành viên dự định tổ chức một cái tuyến hạ tụ hội, chủ yếu là cho chúng ta sáng tạo một cái phép thuật học đồ mặt đối mặt giao lưu cơ hội. Này ngược lại là cơ hội tốt, đáng tiếc võ đạo một đường liền không đủ tốt như vậy, e sợ the sở cổ đạ dình tinh cũng không đủ mấy cái hiểu được võ đạo, ngoại trừ tên kia, nhưng là ta cũng không muốn lại đối mặt tên kia. Vậy ngươi đem chúng ta đưa đi the sở cổ đạ dình tinh, sau đó sẽ đi. Hô hấp the sở cổ đạ dình tinh không khí mới mẻ, loại cảm giác đó tuyệt không thể tả. Hàm hồ ở đem Tô Thụy cùng Tô Lan thả xuống sau, bàn giao vài câu liền rời đi. Âm thầm rời đi thời gian 3 tháng, phòng trừng công ty đã hỏng, hàm hồ cũng không thể không chạy về đi xử lý sự vụ. Mới mẻ không khí. Ta yêu nhất. Tô Thụy phóng túng hô to, người chung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Thụy. Tỷ, như ngươi vậy người khác sẽ coi ngươi là bệnh thần kinh, nghe nói hết thảy bệnh thần kinh đều nhốt tại thánh vệ vừa lên, ngươi cũng muốn đi nơi nào à? Thánh vệ 1 chính là the sở cổ đạ dình tinh số 1 vệ tinh tên gọi tắt, thánh vệ 1 không có thành thị, bởi vì không thích hợp bình thường sinh mệnh sinh tồn. Ở thánh vệ vừa lên nổi danh nhất chính là đại mũ bệnh viện, nói là bệnh viện, không bằng nói là bệnh tâm thần ngục giam. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, chỉ thấy một bóng người theo giữa bầu trời xẹt qua. Tô Thụy cùng Tô Lan lập tức cảm giác được, cái kia bóng người trên người tỏa ra ma lực gợn sóng. Khẩn đón lấy, mặt sau liền lao ra mấy cái cảnh vệ, nhanh mau đuổi theo, tên kia là cái ngân hàng giặc cướp, trời ạ. Tên kia làm sao biết bay? Khẳng định là mang từng bình sĩ phi hành trang bị. Nhưng là ta không thấy trên người hắn có phi hành trang bị. Tô Thụy cùng Tô Lan liếc mắt nhìn nhau, đây là một cái lợi dụng phép thuật làm sẵn làm bậy người. Tỷ, chúng ta muốn nhúng tay à? Xem tình huống, trước tiên đuổi tới, ở không bại lộ chúng ta điều kiện tiên quyết động thủ. Tô Thụy nhỏ giọng nói, cái kia ngân hàng giặc cướp rất thông minh, tốc độ của hắn không tính nhanh. Chỉ ít hắn không cách nào làm được cùng phi thường đồng dạng tốc độ, có điều hắn bay vào một mảnh cũ kỹ quảng trường bên trong, cái này quảng trường không thể phi xa chạy, vì lẽ đó rất dễ dàng bỏ qua rồi những kia đuổi bắt giả. Có điều xem ra hắn cũng không có nhận ra được phía sau còn có hai cái người theo dõi, bay đến một tòa đại lâu trên, ngân hàng giặc cướp kéo xuống mặt nạ, lại là một cái cô gái tóc trắng. Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt mà. Cô gái tóc trắng lật xem trong túi đeo lưng tiền, trên mặt hiện ra một nụ cười. Đúng đấy. Thu hoạch rất tốt. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột đánh vỡ cô gái tóc trắng vui sướng thời gian. Người nào? Cô gái tóc trắng lập tức lén lút quan sát. Một cái tóc đỏ thiếu niên ngồi ở trên thiên đài trên tháp nước, đầy mặt trêu chọc. Cô gái tóc trắng khinh rên một tiếng, vác lên ba lô xoay người liền muốn đi. Nhưng là một tia ánh sáng đỏ từ phía sau phóng tới, bắn ở cô gái tóc trắng trước mặt. Cô gái tóc trắng quay đầu nhìn về phía cái kia tóc đỏ thiếu niên. Người cũng biết ma pháp. Rất hiển nhiên. Tóc đỏ thiếu niên đắc ý nhìn cô gái tóc trắng, giữ tiền lại. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Cô gái tóc trắng nhìn chăm chú tóc đỏ thiếu niên. Mỹ lệ đại tỷ tỷ, ngươi là phong hệ đi, phong hệ có thể không cách nào chiến thắng hệ lửa là mạnh mẽ nhất. Xì. Trốn ở góc Tô Thụy không nhịn được cười bật cười, tóc đỏ thiếu niên cùng cô gái tóc trắng sắc mặt đồng thời biến đổi. Còn có những người khác. Đi ra. Tô Thụy cùng Tô Lan không lại trốn, nên ngang đi ra. Các ngươi là người nào? Ngươi mới vừa nói hệ lửa mạnh mẽ nhất. Tô Lan có chút bất mãn nhìn tóc đỏ thiếu niên. Xem ra các ngươi cũng biết phép thuật tồn tại, làm sao, đối với ta luận điểm có cái gì dị nghị à? Tóc đỏ thiếu niên vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy. Đó chỉ có thể nói ngươi không có kiến thức, mỗi một hệ phép thuật đều có không giống trọng điểm. Hỏa hệ ma pháp lực phá hoại xác thực kinh người, nhưng là phải nói mạnh nhất, còn chưa đủ tư cách. Vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút mạnh nhất hỏa hệ ma pháp. Tóc đỏ thiếu niên đột nhiên chỉ về Tô Lan, ngón tay bắn ra một đạo tương tự với laser chùm sáng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tô Lan trước mặt bay lên một mặt tường băng, chặn lại rồi chùm sáng màu đỏ công kích, mà tường băng mặt ngoài đã vỡ vụn ra, có thể thấy được này đạo chùm sáng màu đỏ uy lực có kinh người bao nhiêu. Đây là hệ nào phép thuật? Tóc đỏ thiếu niên cùng cô gái tóc trắng đều lộ vẻ nghi ngờ, bọn họ lý giải 6 hệ phép thuật bên trong, hiển nhiên không có hệ băng phép thuật. Đây là hệ băng phép thuật, hệ nước phép thuật kéo dài. Kéo dài? Xem ra ngươi chỉ là cái phép thuật nữ bi. Ngươi dám nói ta là nữ bi? Tóc đỏ thiếu niên nhất thời nổi giận, nhìn cũng không thể so hắn đại thể thiếu Tô Lan. Cô gái tóc trắng tuy rằng không hẳn tán đồng Tô Thụy cùng Tô Lan, có điều nàng cũng không phải tóc đỏ thiếu niên vọng động như vậy. Nàng nhìn thấy Tô Thụy cùng Tô Lan cùng tóc đỏ thiếu niên dây dưa, trong lòng cũng định nhân cơ hội đào tẩu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3138, Giao Lưu. Đệ 3138 chương Tuyến Hạ Giao Lưu. Đừng nghĩ trốn. Tô Lan cách mười mấy mét khoảng cách, vung ra một vệt sáng xanh, lam quang rơi vào cô gái tóc trắng hai chân trên, hình thành một cái băng xương gông xiềng. Cô gái tóc trắng bán ngã trên mặt đất, sầm mặt lại, tức giận nhìn Tô Lan cùng Tô Thụy. Hai người các ngươi quản việc không đâu tiểu quỷ. Cô gái tóc trắng mặc dù sẽ phong hệ phép thuật, có điều nàng vẫn đúng là không phải rất am hiểu chiến đấu. Nàng lĩnh ngộ ra đến mấy cái phép thuật, ngoại trừ trụ cấp nhất, hầu như không có lực công kích gió đao ở ngoài, sẽ không có cái khác công kích phép thuật. Vì lẽ đó cái này băng xương gông xiềng cùng xiềng xích gần như, tránh thoát cũng tránh thoát không được, chỉ có thể vất vả nhấc theo hai chân, hướng xuống đất đánh. Cướp đoạt là không tốt, sẽ một điểm phép thuật liền làm sàng làm bậy. Sau đó người khác đều đem chúng ta phép thuật tông đồ coi như người xấu, vậy thì tất cả đều là loại người như ngươi bại hoại danh tiếng. Cướp đoạt cùng có thể hay không phép thuật không có quan hệ gì đi. Cô gái tóc trắng chuyện đương nhiên nói rằng, xem ra hai người các ngươi đều là người có tiền, đương nhiên không biết chúng ta kiểu sinh hoạt này ở tầng dưới chốt người có bao nhiêu khó khăn, muốn hai người các ngươi cho ta một điểm tiền, sau đó ta liền không đoạt. Có thể à, chờ ngươi theo trong ngục giam đi ra, ta sẽ cân nhắc bố thí một điểm tiền đưa cho ngươi. Các ngươi không muốn coi thường ta. Tóc đỏ thiếu niên nổi giận, hai tay chỉ về cô gái tóc trắng cùng Tô Lan, đồng thời bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ. Cô gái tóc trắng trên đất một lần, chật vật tách ra tóc đỏ thiếu niên công kích, ngươi con này chó điên, ngươi muốn giết người à? Tô Lan dễ dàng đỡ tóc đỏ thiếu niên công kích, xem ra ngươi chỉ có thể chiêu này, tỷ, để hắn nhìn chân chính hỏa hệ ma pháp. Tô Thụy giơ lên hai tay, khẽ quát một tiếng, trong phút chốc trên người đốt cháy khí lửa nóng hừng hực. Tóc đỏ thiếu niên cùng cô gái tóc trắng trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên, Tô Thụy luyện hỏa chân thân đem hai người đè ép. Trước tiên không nói phép thuật này uy lực làm sao, chí ít ở thanh thế trên tuyệt đối so với tóc đỏ thiếu niên chùm sáng màu đỏ mạnh hơn rất nhiều. Chờ đã. Vân vân cô gái tóc trắng đột nhiên hét lớn. Làm sao, chịu thua. Nghe ta nói, không bằng chúng ta tổ đội đi, hai người các ngươi trình độ ma pháp như thế cao, chúng ta tạo thành một cái phép thuật đội ngũ. Ma pháp gì đội ngũ? Ta tài năng không có hứng thú. Lẽ nào các ngươi không biết sao, ở một cái duy nhất thuộc cho chúng ta như vậy phép thuật tông đồ trên diễn đàn, có một cái tuyến hạ tụ hội. Ta biết, vậy thì thế nào? Vậy ngươi có biết hay không cái này tuyến hạ tụ hội là làm cái gì? Làm cái gì không phải là cho chúng ta những phép thuật này tông đồ một cái tuyến hạ giao lưu cơ hội à? Ngươi quá ngây thơ tiểu cô nương. Vậy ngươi nói là làm cái gì? Tuyến hạ giao lưu là một chuyện. Nhưng là các ngươi thật sự lấy vì cái này tụ hội chính là tụ tập cùng một chỗ ha ha cơm, khắp nơi đi một chút vui đùa một chút à. Ít nói phí lời, nói điểm chính. Cái kia diễn đàn đàn chủ trên tay thật giống là có một viên thần kỳ bảo thạch, có thể rất nhanh tốc tăng cường ma lực, có người nói chỉ cần ai chiến thắng hắn cùng bằng hữu của hắn, hắn liền đem viên bảo thạch này đưa cho đối phương. Đương nhiên, muốn cùng đàn chủ cùng với đội ngũ của hắn đối chiến, đầu tiên chính là muốn chiến thắng đội ngũ của hắn, tuy rằng hiện tại tin tức còn chưa để lộ ra đến. Có điều đã có không ít nhận được tin tức phép thuật tông đồ nóng lòng muốn thử, chính đang chiêu. Mộ thực lực không sai đội bằng hữu. Cô gái tóc trắng ánh mắt quét mắt ba người, ta nghe nói tạo thành một đội ngũ, cần 5 người, bây giờ chúng ta nơi này có 4 người, chỉ muốn các ngươi đồng ý, lại tìm một người tạo thành đội ngũ, sự tình liền đơn giản. Tóc đỏ thiếu niên lúc này cũng không náo loạn, ánh mắt lấp lóe nhìn cô gái tóc trắng, thật sự có thể nhanh chóng tăng cường ma lực đồ vật. Đây là thật sự, ta có tin cậy tin tức. Ta không cần tổ đội. Lấy pháp thuật của ta không có ai là ta đối thủ. Ha ha. Trước tiên không nói ngươi có phải là thật hay không có thực lực này, cái này tuyến hạ hoạt động quy củ cũng bại ở nơi đó. Ngươi nói ngươi có nghiền ép tất cả mọi người thực lực, người khác cũng chưa chắc thừa nhận. Lẽ nào ngươi còn muốn ở nơi đó gây sự à? Cô gái tóc trắng mang theo khinh bỉ ngữ khí nói rằng. Ngươi đem tiền trả lại cho ngân hàng, chúng ta rồi cùng ngươi tổ đội. Làm gì nhiều như vậy sự tình mà. Muốn ta liền đem ngươi ném ngục giam. Được rồi, ngươi gọi điện thoại cho cảnh sát, để cho bọn họ tới nơi này lấy tiền. Tô Thụy đánh một cái nặc danh điện thoại sau, bốn người liền tạm thời rời đi trời đài. Tùy tiện ở ven đường tìm một nhà ẩm phẩm điếm ngồi xuống, có điều bốn người ai cũng không lên tiếng, liền như vậy lẫn nhau đánh giá. Cô gái tóc trắng xuất mở miệng trước nói, ta tên Thương Lệ, Phong Hệ, các ngươi cũng nói một chút các ngươi. Hoành Uyển, Hệ Lửa. Tô Thụy, Hệ Lửa. Ta là nàng đệ, Tô Lan, Phong Thủy Song Hệ. Song hệ một người có thể lĩnh ngộ lưỡng hệ phép thuật à? Này có cái gì, các ngươi không thấy cái kia trong ghi hình huấn luyện viên sao? Một mình hắn nhưng là sẽ sáu hệ phép thuật, ta tài năng lưỡng hệ cũng không coi là nhiều. Nhiều có ích lợi gì, ta chỉ cần sở trường nhất hệ phép thuật liền được rồi. Hoành Uyển khinh thường nói. Xì xì. Ngươi không chỉ là sở trường nhất hệ phép thuật, chỉ sợ ngươi cũng chỉ sẽ một loại phép thuật đi. Thương Lệ trêu nói. Một loại phép thuật đã đủ rồi, ngươi không phục à? Ta phục, ta phục. Thương Lệ bĩu môi, có điều xem ra nhưng không có nửa điểm vui lòng phục tùng thái độ. Tô Thụy cùng Tô Lan liếc mắt nhìn nhau, Tô Thụy mở miệng nói, đầu tiên, ta muốn sửa lại một hồi ý nghĩ của ngươi, ngươi cái gọi là hệ lửa mạnh nhất ý nghĩ này, rất rõ ràng chính là sai lầm. Theo trên nguyên tắc tới nói, ma pháp cao cấp là nghiền ép cấp bậc thấp phép thuật, thứ yếu chính là trên thuộc tính khắc chế, cũng là hết sức rõ ràng tồn tại, vì lẽ đó ngươi cái kia tương tự với laser phép thuật, kỳ thực cũng không cao lắm cấp. Chí ít ta liền nắm giữ so với ngươi cái kia uy lực càng ma. Pháp mạnh mẽ. Không ngừng điểm ấy, kỳ thực mỗi một loại phép thuật, đều là có lực phá hoại quá trị, dù cho tương lai ngươi ma lực tăng cao gấp 10 lần, gấp 100 lần, chỉ cần chạm đến lực phá hoại quá trị, dù cho ngươi lại làm sao phóng thích ma lực, cũng không cách nào nhắc lại cao phép thuật lực phá hoại, vì lẽ đó nếu như ngươi chỉ là đơn thuần theo đuổi lực phá hoại, như vậy chỉ một phép thuật chỉ có thể hạn chế sức chiến đấu của ngươi. Tô Lan nói rằng, làm sao ngươi biết? Hoành Uyển vẻ mặt hơi đổi. Chuyện này đối với tỷ đệ giải thích vô cùng rõ ràng, xem ra bọn họ không chỉ là lĩnh ngộ pháp thuật của chính mình đơn giản như vậy, bọn họ tựa hồ có người giáo dục bọn họ phép thuật. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là làm sao biết, nói chung chúng ta nói đều là thật sự, đồng thời chúng ta sẽ một ít phép thuật, cũng đều đã đến quá trị. Một ít phép thuật các ngươi đến cùng biết bao nhiêu cái phép thuật? Có thể sử dụng có chừng mười mấy cái đi. Hoa! Mười mấy cái nhiều như vậy làm sao lĩnh ngộ ta tài năng lĩnh ngộ ba cái phép thuật. Thương Lệ kinh ngạc nhìn Tô Thụy cùng Tô Lan. Cái gì gọi là có thể sử dụng mười mấy cái, chẳng lẽ còn có cái gì là các ngươi biết, nhưng không thể sử dụng phép thuật à? Ma lực không đủ, đương nhiên liền không cách nào sử dụng rồi. Không cách nào sử dụng nhưng có thể học được. Sự thực chính là như vậy. Xem ra các ngươi tỷ đệ hai là có người dạy các ngươi phép thuật đi, nhiều như vậy phép thuật, lẽ nào là trong ghi hình cái kia huấn luyện viên? Không phải. Chúng ta không thể nói. Hừ, không nói liền không nói. Chúng ta hiện tại vượt nhưng đã tổ đội, vậy thì nên đồng tâm hiệp lực. Các ngươi nói là đi, Thương Lệ rất chuyên về giao tiếp, mọi người hiện tại còn không đủ phát sinh xung đột, vẫn là nàng ở chính giữa đọ sức. Ta cảm thấy chúng ta nên trợ giúp lẫn nhau giao lưu, như vậy chúng ta ở tuyến hạ giao lưu thời điểm, tài năng càng có cơ hội chiến thắng đối thủ. Ngươi nhớ chúng ta dạy các ngươi phép thuật. Không phải dạy, là giao lưu. Thương Lệ liếc nhìn bên người Hoành Uyển, không bằng như vậy đi. Tô Thụy, ngươi cùng này Hồng Mao tiểu tử giao lưu, ta cùng Tô Lan tiểu đệ đệ giao lưu. Chúng ta còn thiếu một người, không phải nên lại tìm một người à? Cái này trước tiên không đổi, tuyến hạ giao lưu còn có sắp tới thời gian một tháng, đến thời điểm đi trên diễn đàn phát một cái thiệp, tìm kiếm một cái đơn độc phép thuật tông đồ là được rồi. Ta nghĩ lấy thực lực của chúng ta, rất dễ dàng liền năng lực chiêu mộ đến đội bằng hữu. Hoành Uyển, ngươi có muốn hay không theo ta học phép thuật? Hoành Uyển biệt bỏ mặt, hắn là chết sĩ diện. Chỉ là đối với phép thuật khát vọng, lại để cho hắn rất khó từ chối, nhìn trước mắt cái này cùng mình tuổi tác sấp xỉ thiếu nữ, Hoành Uyển ánh mắt lấp loe không yên, nửa ngày cũng không nói ra cái chữ không. Có phải là không muốn thì thôi. Ta muốn Hoành Uyển cuối cùng vẫn là nhả ra, thả xuống mặt mũi. Tô Lan tiểu đệ đệ, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Này không muốn mang xấu đệ đệ ta. Ha ha. Nhìn ngươi nói. Thương Lệ kéo Tô Lan đi ra ngoài quán, Tô Lan cũng hơi sốt sắng. Hắn vẫn không có cùng trừ mình ra tỉ tỉ bên ngoài cái khác nữ tính như vậy thân mật tiếp xúc qua, Thương Lệ động tác tương đương hào phóng, để Tô Lan rất không thích ứng. Thương Lệ tỉ tỉ, sau đó ngươi tốt nhất không muốn lại cướp đoạt ngân hàng. Ta là bị bức ép bất đắc dĩ, ngươi biết đến, ta một người không chỗ nương tựa, dù sao vẫn cần sinh hoạt, ngươi có thể hiểu được ta à? Thương Lệ lau nước mắt, có điều vẻ mặt của nàng thực sự là quá giả. Thương Lệ tỉ tỉ, mặc dù ngươi muốn cướp, cũng không muốn ở cái thành phố này cướp đoạt. Tại sao nơi này là ngươi quê nhà a? Không phải, trên thực tế ta cũng là lần đầu tiên tới cái thành phố này. Cái kia lại là tại sao? Bởi vì nơi này ở lại một cái quái vật, hắn không thích người khác ở địa bàn của hắn hồ đồ. Quái vật gì a? Ta không thể nhiều lời. Ngược lại, nếu như ngươi bị hắn chú ý tới, ngươi phải chết chắc. Tỷ tỷ ta cũng không sợ, ngươi còn không biết ta sở trường nhất phép thuật đi. Ma pháp gì? Đột nhiên, Thương Lệ biến mất rồi, nhưng là âm thanh nhưng còn ở Tô Lan bên tai vang vọng. Như thế nào, ngươi bây giờ nhìn đến ta à? Ồ, ngươi sẽ ẩn thân. Không, đây là phong hệ phép thuật, vặn vẹo không khí. Nếu như chỉ là loại ma pháp này, chỉ sợ là không cách nào tách ra người kia thay mắt. Ồ, ngươi kia thật sự lợi hại như vậy sao? Không chỉ là lợi hại, là khủng bố, ta chỉ gặp qua hắn một lần, kết quả ta tỷ cùng cha ta ba người làm ba tháng ác ngộng. Ngươi cùng ngươi tỷ phép thuật mạnh mẽ như vậy, cha ngươi nên cũng không so với các ngươi kém đi, ba người các ngươi người liên thủ cũng đánh bất quá đối phương à? Ai? Một lời khó nói hết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3139, kẻ lười. Đệ 3139 chương kẻ lười. Bởi vì phép thuật diễn đàn tồn tại, cho nên đối với có thể sử dụng phép thuật người, đều có một cái thống nhất xưng hô, phép thuật tông đồ. Có điều bởi đại gia đều không có đạo sư, vì lẽ đó phần lớn người đều dựa vào lĩnh ngộ, vì lẽ đó ở lĩnh ngộ ra phép thuật sau, mỗi người sử dụng phép thuật đều là thiên kỳ bách quái, có mấy người liền hỏa cầu đều sẽ không, nhưng có thể sử dụng càng cao cấp phép thuật, có mấy người rõ ràng có càng mạnh hơn ma lực, nhưng chỉ có thể hỏa cầu. Nói thí dụ như Hoành Nguyện chính là như vậy, hắn phép thuật này tên là tử vong xạ tuyến, xem như là trung cấp phép thuật, một giống như nhập môn phép thuật học đồ tới nói, không đủ học mấy cái đê cấp ma pháp, làm sao có khả năng học sẽ càng cao cấp phép thuật. Có điều bây giờ đại gia đều nằm ở khai sáng giai đoạn, đại gia đều đang lục lọi bên trong, thậm chí ngay cả ma lực đẳng cấp cùng với phép thuật cao thấp đều không có một cái chuẩn xác phân chia. Hoành Nguyện đã thả xuống thành kiến, dù sao hắn đã rất rõ ràng nhận biết mình cùng Tô Thụy sự chênh lệch. Quá khứ hắn không có ai so sánh, vì lẽ đó hắn đắc chí, cho rằng đến pháp thuật của chính mình là mạnh mẽ nhất. Nhưng là cùng Tô Thụy cùng Tô Lan tiếp xúc sau, hắn liền rất rõ ràng, chính mình chỉ là hết ngồi đáy giếng. Tô Thụy không chỉ là ma lực thâm hậu, hơn nữa sẽ phép thuật còn nhiều vô cùng, thậm chí liền ngay cả Hoành Nguyện tử vong xạ tuyến, ở Tô Thụy thoáng rõ ràng phép thuật nguyên lý sau, cũng năng lực ung dung xuất ra, hơn nữa uy lực càng lớn, trái lại Hoành Nguyện, một cái bạo viêm đạn học 3, 4 trời cũng không đủ học được. Mà bạo viêm đạn cùng tử vong xạ tuyến tiêu hao ma lực cách biệt tẻ nhạt, có điều uy lực nhưng phải lớn hơn nhiều, chỉ là hai người công dụng không giống, xem như là cùng cấp ma pháp khác. Bạo viêm đạn lại như là lựu đạn, quy mô nhỏ phạm vi thương tổn, tử vong xạ tuyến nhưng là súng ngắm, lực xuyên thấu cùng đơn thể thương tổn muốn rõ ràng càng xuất chúng. Mấy ngày tiếp xúc hạ xuống, Tô Thụy cũng phát hiện, Hoành Nguyện chính là cái chàng trai, ngoài miệng nói hung hăng ngông cuồng ngôn tử, trên thực tế tâm địa không xấu. Cho tới Thương Lệ, vậy thì là một cái đã sớm bị xã hội mài giũa củ hấu nữ nhân, kinh nghiệm xã hội phong phú, năng lực nói sẽ nói. Không phải đại gian đại ác người, nhưng là cũng không ít vi phạm pháp lệnh, trước đây chính là đầu đường tên móc túi, gần nhất học được phép thuật sau khi, liền bắt đầu dùng phép thuật hành thiết, thậm chí còn dùng phép thuật cướp đoạt ngân hàng, dựa vào tương tự với ẩn thân vặn vẹo không khí phép thuật, vẫn đúng là làm cho nàng đắc thủ. Đáng tiếc lần thứ nhất thử nghiệm liền gặp phải Tô Thụy cùng Tô Lan, đối với nàng mà nói, phép thuật là hứng thú của nàng, mà lừa bịp nhưng là nàng công tác. Đương nhiên, là một người kẻ trộm tới nói, chỗ tốt lớn nhất chính là nhận thức tam giáo cựu lưu người. Phép thuật diễn đàn đã tuyên bố thông cáo, sáng tỏ nói rõ cần 5 người tạo thành đội ngũ, chúng ta cũng ở trên diễn đàn chiêu mộ đội bằng hữu à, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Thương Lệ trên người. Không cần, ta có một người bạn, hắn cũng là phép thuật tông đồ, ta nghĩ hắn nên không ngại cùng chúng ta tổ đội. Nguyên lai ngươi sớm có dự định. Đây là đương nhiên, mọi việc đều phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Vậy ngươi gọi điện thoại để hắn đến. Tốt nhất chúng ta đi tìm hắn. Tại sao? Rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Thương Lệ bán cái nút, mọi người theo Thương Lệ, đi đến một cái khu dân cư. Cái này khu dân cư xem ra rất có đẳng cấp, mọi người nghi hoặc liếc nhìn Thương Lệ. Rất khó tưởng tượng, Thương Lệ sẽ có bằng hữu ở nơi này. Ngươi xác định không đủ mang sai đường? Không có. Thương Lệ khẳng định hồi đáp. Hắn giống như ngươi công tác à? Không phải, hắn đã từng là ta khách hàng. Thương Lệ nói rằng, khách hàng, mọi người thấy xem Thương Lệ, khó tránh khỏi muốn vào một mực. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta không nói gì, làm sao ngươi biết chúng ta đang suy nghĩ gì? Ta là cái kẻ trộm, các ngươi nói hắn năng lực là ta cái gì khách hàng? Hả, hắn là người mua à? Không, nói chuẩn xác, hắn là người mất của. Mọi người trợn mắt lên, người mất của cùng kẻ trộm không nên là thù sâu như biển à? thấy thế nào Thương Lệ dáng vẻ, lại cùng người mất của thành bằng hữu, đây cũng quá kỳ hoa đi. Thương Lệ mang theo mọi người, tìm tới nàng vị kia người mất của bằng hữu biệt thự. Thương Lệ đứng ngoài phòng kêu lên, A Hoàng, ngươi ở đâu? A Hoàng, thật giống một con chó tên. Có điều đợi nửa ngày, cũng không gặp trong phòng có đáp lại. Có phải là bằng hữu ngươi không ở nhà? Không, hắn nhất định ở nhà. Ngươi như thế khẳng định. Tin tưởng ta. Thương Lệ rất khẳng định nói, nói đi tới phía trước cửa sổ, trong chiều nhìn một chút, lại hô, A Hoàng, có ở đây không? Ở, cửa không có khóa, chính mình đi vào. Bên trong truyền đến lười biếng âm thanh. Mở cửa trong nháy mắt, tất cả mọi người ngửi được một luồng toán mùi thối. Đây là đống rác cả trời ạ. Bằng hữu ngươi là thu rác rưởi ạ. Thương Lệ liếc nhìn cơ hồ bị rác rưởi bao trùm gian phòng phòng khách, một cái tên béo nằm trên ghế salon, không ngừng đem đồ ăn vặt nhét vào trong miệng. Tự tìm chỗ ngồi. A Hoàng không đủ quá để ý tới Thương Lệ cùng với Thương Lệ phía sau mọi người. A Hoàng, ngươi bảo mẫu người máy vậy làm sao không cho người máy thu thập một hồi. Không đủ điện, ta chẳng muốn nạp điện. A Hoàng lười biếng hồi đáp. Chúng người không lời, chẳng muốn nạp điện người này đến cùng có bao nhiêu lại a? Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là A Hoàng, ta đã từng trộm quá nhà hắn đồ vật. Sau đó thì sao các ngươi làm sao trở thành bằng hữu? Hắn dùng phép thuật đem ta khốn ở trong phòng, ta không trả hắn đồ vật, hắn không thả ta đi. Hắn không đủ báo cảnh sát. Hắn chẳng muốn báo cảnh sát. Thương Lệ không nói gì hồi đáp. Cái này A Hoàng còn đúng là lại ra cảnh giới nhất định, mọi người đã quét mới chính mình tăng quan. Các ngươi khỏe, tùy tiện tọa. A Hoàng liếc nhìn hai bên trái phải sofa, toàn bộ đều bị đống rác đầy, còn có thật nhiều đồ ăn cấu cấu. Mọi người thực sự là không ngồi được đi, A Hoàng mở mắt ra, nhìn một chút Thương Lệ, giúp ta đi trong tủ lạnh lấy chút ăn đi ra. Ta không phải ngươi bảo mẫu. Thương Lệ tức giận nói. Được rồi, vậy ngươi giúp ta cho bảo mẫu người máy sung một hồi điện. Thương Lệ vỗ vỗ đầu, mọi người thì lại đối với Thương Lệ đề cử cái này đội bằng hưu phi thường hoài nghi. Như vậy một kẻ lười biếng, thật sự có thể thành vì bọn họ đội bằng hưu à? A Hoàng, ta cùng ngươi nói một chuyện. Hửm, ta nghe. Cọt kẹt cọt kẹt. Ta muốn mời ngươi thành vì chúng ta phép thuật đội ngũ một thành viên. Cọt kẹt cọt kẹt. Ngươi cho rằng như thế nào? Cọt kẹt nhận biết. Đừng ăn, trước tiên để cho ta nói hết có được hay không? Không có hứng thú. Cọt kẹt cọt kẹt. A Hoàng lười biếng hồi đáp, Thương Lệ mặt đã đen, ngươi cũng là phép thuật diễn đàn hội viên đi, ngươi biết phép thuật đội ngũ sự tình à? Biết. A Hoàng hồi đáp, ngươi hiện tại sẽ không có gia nhập người khác đội ngũ đi. Ta không có ý định tham gia tuyến hạ tụ hội, thật là phiền phức. Ngươi không muốn thu được phép thuật đạo cụ à? Nghĩ. Vậy tại sao không tham gia? Ta chẳng muốn tham gia. Ngược lại cũng không nhất định phải ngươi lên sân khấu, ngươi chính là tập hợp số lượng. Vậy nếu như đến không phải thương trường thời điểm vậy? Vậy thì lên sân khấu rồi. Vậy coi như. Thương Lệ tỷ, ngươi xác định cái tên này biết ma pháp à? Mọi người tất cả đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn A Hoàng. A Hoàng căn bản là không thèm để ý ánh mắt của mọi người, vẫn như cũ nhìn chằm chằm tiết mục TV xem. Hắn nhưng là sẽ hệ đất phép thuật, hơn nữa hắn ma lực khả năng không so với các ngươi tỷ đệ hai cái nhược nha. Hệ đất phép thuật ta còn chưa từng thấy ngoại trừ cái kia video bên ngoài hệ đất phép thuật. A Hoàng ngươi biểu diễn cho ta nhìn một chút. Thật là phiền phức. A Hoàng mệt mỏi hồi đáp. A Hoàng, ta nghe nói lần này tham gia tuyến hạ tụ hội phép thuật tông đồ có hơn 100 cái, có thể có người có thể chữa khỏi ra ra ngươi. A Hoàng không di chuyển, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thương Lệ, thật sự. Ta không có thể bảo đảm, có điều hệ nước cùng quan hệ phép thuật, đều có hiệu quả trị liệu, có thể có người có thể nắm giữ trị liệu bệnh tật phép thuật. A Hoàng, ra ra ngươi làm sao ta là hệ nước, cũng nắm giữ hai loại trị liệu phép thuật, có thể giúp đỡ được việc. Tô Lan nói rằng, gia gia của hắn lây nhiễm dị hóa chứng, bây giờ bị cách ly trị liệu bên trong, pháp thuật của ngươi tựa hồ chỉ có thể trị liệu ngoại thương đi ngươi năng lực xua tan dị hóa bệnh độc. Ngậy! Không thể! Mọi người nghe được dị hóa chứng thời điểm, ánh mắt rõ ràng có chút không tự nhiên. Dị hóa chứng đối với tờ dình tinh hệ văn minh người tới nói, thì tương đương với bệnh nan y, hơn nữa còn nắm giữ khá mạnh lây nhiễm. Một khi phát hiện lây nhiễm dị hóa bệnh độc, liền muốn trực tiếp bị cách ly dâng lên. Mặc dù là A Hoàng, muốn quan sát ra da của chính mình, cũng phải thông qua tầng tầng phê duyệt. Cái gọi là cách ly trị liệu cũng chỉ là êm thai lời giải thích mà thôi, kỳ thực nói trắng ra, chính là chờ chết. A Hoàng, tuy rằng trong chúng ta không có quan hệ phép thuật tông đồ, có điều cũng có thể ở tuyến hạ tụ hội bên trong tìm tới quan hệ phép thuật tông đồ. Trong ghi hình cái kia huấn luyện viên đã nói, quan hệ trị liệu phép thuật có giết chết bệnh độc công hiệu, có thể thật sự có người có thể chữa khỏi ra da ngươi dị hóa chứng cũng không nhất định. A Hoàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thương Lệ, có thật không? Ta không thể xác định, nhưng là có ít nhất hy vọng, không phải sao? Vẫn là nói ngươi liền ra ra ngươi cuối cùng một chút hy vọng cũng lười quản à. Vậy cũng tốt, ta đáp ứng ngươi. Quyết định. Thương Lệ vỗ tay cái đột. Làm đội bằng hữu, không nên trước tiên biểu diễn một hồi pháp thuật của ngươi à? A Hoàng lười biếng đứng lên đến, hai tay triển khai, mọi người cảm giác được ma lực ở trong không khí dập dờn. Đột nhiên, ngoài cửa sổ quang biến mất rồi, mọi người phát hiện, cửa sổ bị che kín lên một tầng thâm hậu tầng đất. A Hoàng nói rằng, ta chỉ có thể phép thuật này. Thật mạnh mẽ ma lực. Tô Thụy cùng Tô Lan ngạc nhiên nghi ngờ nhìn A Hoàng. A Hoàng ma lực, so với bọn họ cũng mạnh hơn một đường. Lúc trước hắn chính là dùng chiêu này, đem ta khốn ở trong phòng 3 ngày thời gian. Phép thuật này năng lực khốn được ngươi 3 ngày. Các ngươi chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ bị che kín, kỳ thực là toàn bộ nhà đều bị bao vây lấy. Hơn nữa mặc kệ ta lấy cái gì chui từ dưới đất lên, đều sẽ một lần nữa chữa trị. Ngươi phép thuật này có thể duy trì 3 ngày. Chỉ cần ta không hủy bỏ phép thuật, nó sẽ vẫn tồn tại. Hơn nữa phép thuật này ở thành hình sau, kỳ thực cũng không tiêu hao ma lực, vì lẽ đó coi như duy trì 100 năm cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cái kia có phải là chỉ cần là kẻ thù của ngươi, ngươi chỉ cần dùng phép thuật này đem đối phương đóng lại, như vậy đối phương liền không đường tối lui. Khả năng đi, ta hay dùng tới đối phó quá Thương Lệ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3140, Đại Tinh Quang Thành. Đệ 3140 chương Đại Tinh Quang Thành. Mạc An, Đại Tinh Quang Thành ở nơi nào? Ở Tây Ban Cầu, chúng ta nơi này quá khứ, cưới lòng đất đoàn tàu muốn một ngày, nếu như mình lái xe đi liền muốn 3 ngày thời gian, ông chủ, ngươi muốn đi Đại Tinh Quang Thành à? Hừm, có cái tuyến hạ tụ hội, quá đi chơi một chút. Tuyến hạ tụ hội, chính là lần trước tiết lộ những kia phép thuật, hiện tại đã ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, bọn họ còn làm một cái phép thuật diễn đàn, đồng thời còn dự định tổ chức tuyến hạ tụ hội, ta cũng là diễn đàn hội viên. Vì lẽ đó dự định đi chơi một chút. Hả, vậy chúng ta liền làm lòng đất đoàn tàu quá khứ đi, lúc nào, ta đi đính phiếu. Ngày kia, ta rõ ràng. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại vang lên. Cha, có chuyện gì không? Đại Tinh Quang Thành có cái phép thuật tụ hội, ngươi biết không? Hừm, ta biết, ta còn dự định quá khứ chơi một chút. Thiết gia binh đoàn cũng dự định phái người tới, nếu như ngươi gặp phải bọn họ, giúp ta luyện một chút bọn họ. Thiết gia binh đoàn dự định đến bao nhiêu người? 5 người đi. Ngươi dự định để ta làm sao thử thách bọn họ? Này 5 cái bị sai phái ra đến binh lính, bọn họ đều là ta dưới trướng xuất sắc học sinh, nhưng là chính là bởi vì xuất sắc, khiến cho bọn họ có chút đắc ý vênh báo. Lần này ta liền muốn ngươi mạnh mẽ đả kích bọn họ một phen, để bọn họ rõ ràng, mặc dù bọn họ nắm giữ chính quy phép thuật dạy học, cũng không có nghĩa là bọn họ chính là ưu tú nhất. Được rồi, có điều ta sợ sẽ đem bọn họ đấu trí đều đả kích không còn. Ngươi nhất định phải ta làm như vậy à? Yên tâm đi, bọn họ đều là binh sĩ, không thể dễ dàng bị làm hao mòn đi hết thể đấu trí. Như vậy là tốt rồi. Bạch Thần đáp ứng rồi điều thỉnh cầu này. Đối, lần trước ngươi nói với ta, liên quan với ta đời sau sự tình, thế nào rồi? Ta đem bọn họ ném đi một người tên là Xấu Chua Tinh trên tinh cầu chơi 3 tháng, hiện tại toàn cũng đã bình an trở về. Có ngươi nhìn, an toàn của bọn họ ta ngược lại thật ra không lo lắng. Ta không thấy. Ta nơi nào có thời gian nhìn bọn hắn chầm chầm thời gian 3 tháng. Ngậy. Ha ha. Đùa giỡn, ta làm sao có khả năng như vậy không chịu trách nhiệm. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đối, ngươi hiện tại lẽ nào đều không ra được à? Ra đến, cũng phải cần trình tự quá hơn nhiều, vì lẽ đó nếu như không có cần phải nguyên nhân, ta cũng lười xin, mặc dù là đi ra, bên người cũng phải theo chí ít 10 cái bảo tiêu, quá đáng ghét. Bất hòa ngươi hàn huyền, ta muốn chơi game đi. Được rồi. Xem ra ta vẫn không có game trọng yếu. Mạn Nhi, ta cho ngươi tìm 4 cái đội bằng hữu, ngươi cho rằng cho bọn họ như thế nào chuột mang theo hắn chiêu mộ đến 4 cái phép thuật tông đồ. Thực lực của bọn họ như thế nào? Ta không biết, hiện tại cũng không có một cái tiêu chuẩn đến cân nhắc phép thuật tông đồ thực lực. Chuột bất đắc dĩ nói. Mạn hơi nhỏ tỉ, ngươi được, ta là Bờ Di Tịt Di Đạt. Ta là Bạch Lăng. Ta là Bờ Giọc. Ta là Eo Ly. Các ngươi cùng ta tổ đội. Cũng là vì cái kia phép thuật đạo cụ à? Không, chúng ta cũng đã tiếp thu quá phụ thân ngươi hợp đồng, chúng ta đã bắt được đầy đủ thù lao, chúng ta cần phải làm là giúp ngươi ở thi đấu bên trong thắng lợi, giúp ngươi bắt được phép thuật đạo cụ. Rất tốt, ta hiện tại càng có lòng tin. Mạn hơi nhỏ tỉ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, lần này đến phép thuật tông đồ cũng không ít. Hơn nữa ta hỏi thăm được thiết gia binh đoàn người cũng sẽ tham gia. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê. Thiết gia binh đoàn bọn họ nhưng là có vị đại sư kia chỉ đạo, này quá không công bằng. Mạn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, coi đời này cũng không có công bằng này nói chuyện. Được rồi, coi như là bọn họ cũng tới, ta cũng không sợ, ta có ưu thế của ta. Như vậy tốt nhất. Đại tinh quang thành, theo sở cổ đạ dỉnh tinh to lớn nhất, đồng thời cũng là thành thị phồn hoa nhất, không có một trong. Đây là một tòa siêu cấp thành thị, nhân khẩu vượt qua 400 triệu, diện tích vượt qua 1 triệu km2. Đã từng có người nói muốn biết theo sở cổ đạ dỉnh tinh trình độ khoa học kỹ thuật, chỉ muốn xem thử xem đại tinh quang thành liền biết rồi. Cùng đại tinh quang thành so với, Phan Thành cùng Yến Lì Thành lại như là nông thôn trấn nhỏ. Trên trời, trên đường tất cả đều là dòng xe cộ, dọc đường càng là náo nhiệt cực kỳ, người lưu chạy xiết, chung quanh đều là nghe hồng. Nơi này là chân chính thành không có đêm, Bạch Thần ngồi ở Mạc Can vai rộng đầu. Đột nhiên, một người va vào một phát Mạc Can vai, Bạch Thần lập tức kêu lên, ví tiền của ngươi bị trộm, ngươi không đủ cảm giác được gà đuổi theo cho ta trên hắn. Mạc Can đầu tiên là sửng sốt một chút, liền thấy cái kia tên móc túi đã tiến vào trong đám người. Mạc An chạy đi liền truy, nhưng là người lưu thực sự là quá hơn nhiều, nơi này lại là nhà ga nhân khẩu, Mạc An cũng không cách nào bước ra bước tiến, mà cái kia tên móc túi đối với hoàn cảnh này cực kỳ quen thuộc, dễ dàng ở trong đám người quải lai quải khứ. Có điều Mạc An tốc độ cũng không tính chậm, chí ít vẫn như cũ có thể khóa chặt tên móc túi vị trí. Nay chủ yếu là Bạch Thần công lao, hắn ở bên trái đằng trước. Hiện tại lại chui vào hữu phía trước đi tới. Tên móc túi cũng có chút nóng nảy, nguyên bản hắn cảm giác mình có thể dễ dàng thoát khỏi đối phương, liền như trước đây con ngồi như thế. Nhưng là lần này, mặc kệ hắn làm sao trốn, luôn có thể bị cái kia con ngồi phát hiện. Dần dần, tên móc túi đã vòng tới một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm. Có điều Mạc Gan sau đó liền vây lại đầu hẻm, cái kia tên móc túi cũng có chút hoảng rồi, lấy ra một cây tiểu đao quay về Mạc Gan. Tiểu tử, ngươi muốn chết có phải là... Đột nhiên, tên móc túi phía sau xuất hiện một cái người bịt mặt, Mạc An cùng Bạch Thần đều hơi kinh ngạc. Người bịt mặt kia một phát bắt được tên móc túi, sau đó mạnh mẽ đánh ở trên vách tường, tên móc túi trong nháy mắt liền bị đánh bối rối. Người bịt mặt nhìn về phía Mạc An, hơi hơi gật gù, không cần cảm ơn. Khẩn tiếp theo liền thấy người bịt mặt tung người một cái, nhảy đến trên vách tường, mấy cái leo lên cùng nhảy lên, đã đến mái nhà. Mạc An cùng Bạch Thần đều có chút sững sờ, đột nhiên Mạc An thân thể lại bị người va vào một phát. Đáng chết, đến muộn. Là Thiết Quyền, quá đáng tiếc. Chỉ vỗ tới bóng lưng. Người tới là một cái nữ nhân xinh đẹp, một con áo choàng tóc dài, trong tay cầm camera, quay về chỉ còn dư lại bóng lưng Thiết Quyền cuồng đập dâng lên, mai cho đến Thiết Quyền biến mất, cô gái này lúc này mới đem camera tùy ý đối với trên đất tên móc túi chụp mấy bức bức ảnh. Cuối cùng, cô gái này quay đầu nhìn về phía Mạc An cùng Bạch Thần, cầm ghi âm bút đi tới trước mặt hai người, xin chào. Năng lực đàm luận một hồi bị Thiết Quyền cứu cảm giác à? Ngậy! Tên kia gọi Thiết Quyền à? Đúng, ngươi không quen biết hắn à? Ta nhất định phải biết hắn à? Mạc An trợn tròn mắt. Hắn nhưng là chúng ta đại tinh quang thành đại anh hùng, ngươi lại không quen biết hắn, ngươi là nơi khác đến. Chúng ta đến từ Phan Thành. Chẳng trách. Nữ tử bĩu môi, trên mặt mang theo vài phần xem thường, ta cùng ngươi nói, Thiết Quyền nhưng là nắm giữ siêu cường sức chiến đấu anh hùng, hắn đã từng một người một ngựa. Mạc An cùng Bạch Thần đều không có hứng thú hiểu rõ vị này quản việc không đâu ra hỏa. Mạc An đi tới hôn mê tên móc túi bên người, nắm lên ví tiền của chính mình xoay người liền dự định rời đi. Nữ tử chính giảng đến lúc cao hứng, nhìn thấy Mạc An xoay người rời đi, lập tức tiến lên ngăn cản, ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy. Ta cùng ngươi rất quen à? Mạc An lạnh nhạt đáp lại nói. Ta nữ tử mặt có chút đỏ chót, đúng đấy, mình và hắn lại không quen biết, chính mình hưng phấn cái gì kình. Ngay vào lúc này, tên móc túi tựa hồ hoan quá thần, bò lên lắc lắc đầu, nhìn thấy đầu hẻm hai người, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, nhấc lên chủy thủ liền xông lên trên. Phúc! Nữ tử đột nhiên nghe được một cái thanh âm kỳ quái, tiếp theo Mạc An một cước sau trọn, một cái bò cạp vây đuôi vứt ra, xinh đẹp nữa vươn mình vững vàng rơi xuống đất. Nữ tử quay đầu lại, ngạc nhiên xem cái kia tên móc túi lộn ngược ra sau nằm sát xuống đất, dao cũng rơi xuống đất, cả người dọa bối rối. Chuyện này! Tiểu thư, một người buổi tối rất nguy hiểm. Ngươi vẫn là cẩn trọng một chút dễ dàng. Mạc An một lần nữa đem Bạch Thần phóng tới bả vai, xoay người rời đi. Nữ tử trên mặt lúc thì đỏ nhuận, mà ở vách tường trên, Thiết Quyền vẫn chưa rời đi, mà là bí mật quan sát phía dưới tình hình. Nguyên bản hắn đang nhìn đến tên móc túi tỉnh lại, phát hiện mình ra tay hơi hơi nhẹ một điểm thời điểm, đã hối hận rồi, nhìn thấy tên móc túi muốn hành hung, muốn xuất thủ cứu rút, cũng đã không kịp. Có điều trong nháy mắt, cái kia tên móc túi liền bị Mạc An chế phục, trước mắt nhất thời sáng ngời. Thật là đẹp thân thủ, xem ra là ta quản việc không đâu. Thiết Quyền cầm điện thoại lên, A Thông, đệ 1.303 hảo quảng trường 053, Nam Hào giao lộ có cái tên móc túi hôn mê, ngươi báo cảnh sát để cảnh sát tới đón người đi. Được rồi ông chủ, đối ở 736 Hào Quảng Trường phát sinh đồng thời vụ án, ngươi có hứng thú à? Cách nơi này không xa, ta liền tới đây nhìn tình huống, ngươi đem tình huống hiện trường khổ nỗi ta nói một chút. Nguyên bản là đồng thời phổ thông cấp đoạn, có điều bị đánh cướp người kia tựa hồ dùng vũ khí nào đó, đem cướp phỉ cả người đều đóng băng, có điều xem ra chính hắn cũng bị dọa cho phát sợ, sau đó hắn hiện tại đang trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Đem cướp phỉ đóng băng ngươi năng lực xác định hắn dùng cái gì vũ khí à? Không thể, ta thông qua ven đường đầy trời tinh máy theo dõi giám thị, cũng không có phát hiện trên người hắn có cái gì vũ khí. Có phải là hắn hay không món vũ khí ném mất? Có thể đi, có điều tên kia nên không phải người xấu, vì lẽ đó ngươi ra tay tốt nhất khinh một điểm. Có điều hắn hiện tại đã chạy ra đầy trời tinh phạm vi bao trùm, ta không cách nào tiếp tục lần theo. Hắn hiện tại nên ngay ở 736 Hào Quảng Trường trong phạm vi không lớn. Người cũng không coi là nhiều, ngươi nên rất dễ dàng liền năng lực tìm đến, hát tóc ngắn, mang theo liền y đầu mũ, quần áo là màu xám cho, thiết đằng xà quần, giày thể thao, đại khái 20 tuổi trên dưới. Thiết quyền rất nhanh chạy tới 736 Hào Quảng Trường, sau đó bắt đầu sưu tầm mục tiêu tung tích. Nơi này xem như là vùng ngoại thành, so với cái khác quảng trường, người phải thiếu rất nhiều, đèn đường cũng hơi hơi ảm đạm một ít, không bằng những nơi khác như vậy ánh sao rạng rỡ. Thiết quyền đứng mái nhà. Mở ra phạm vi nhiệt cảm máy móc, phạm vi này nhiệt cảm máy móc có thể trực tiếp đem chu vi 1 km bên trong mọi người toàn bộ quét hình đến. Tuy rằng người nơi này không nhiều, có điều thông qua nhiệt cảm máy móc, vẫn có không ít nhiệt thành như xuất hiện ở trên màn ảnh. Thông qua phân tích những người này hành động, có thể nhận ra những người này có hay không có khả nghi địa phương. Đột nhiên, Thiết Quyền phát hiện một người trong đó nhiệt thành như có chút khả nghi, lung tung không có mục đích ở trên đường loạn đi dạo, hơn nữa theo động tác của hắn đến xem, hắn tựa hồ rất hồi hộp. Tìm tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt.